hắn lớn lên hảo, làn da trắng nõn, cười rộ lên đặc biệt điểm mỹ đáng yêu, lại cả ngày đều ăn mặc sơ mi trắng, hơn nữa tình trạng nguyên quang hoàn, tiến vườn trường liền thành nhân vật phong vân, kết bạn rất nhiều gia cảnh không tồi bằng hữu, trong đó nhất hiển hách chính là trước mắt nam nhân, Phan Tinh Trì, quan nhị đại, người một nhà cơ hồ tất cả đều là làm quan, bởi vì hắn kiếp trước chính là gay, Phan Tinh Trì mặc kệ phương diện kia đều phù hợp hắn kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Bất quá, bọn họ trước mắt còn không có xác định luyến ái quan hệ, đồng dạng là nam nhân, hắn biết rõ nam nhân thói hư tật xấu, càng dễ dàng được đến đồ vật liền càng sẽ không quý trọng, huống chi thời đại này còn không giống thế kỷ 21 dễ dàng như vậy tiếp thu đồng tính luyến ái, Phan Tinh Trì nếu không có yêu hắn ái đến trong xương cốt, bọn họ chi gian là không có tương lai, hắn muốn, không chỉ có riêng chỉ là một đoạn kích thích cảm tình. Kiếp trước hắn đã chịu đủ rồi bần cùng cùng đê tiện, đời này hắn phải làm nhân thượng nhân, không chỉ có phải có tiền, còn phải có thế, đến từ tương lai thế giới hắn, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, tài nguyên tầm quan trọng, Phan Tinh Trì không thể nghi ngờ chính là cái kia có thể mang cho hắn quyền thế tài nguyên nam nhân. Ta đây đều là vì ai đâu? Một tay đem hắn kéo đến chính mình trên đùi, Phan Tinh Trì nắm hắn cầm cưỡng bách hắn ngẩng đầu, cho hả giận dường như hung hăng gặm cắn hắn hồng nộn đôi môi, tiểu không lương tâm. Không ngươi nói Ngụy Chiêu tổng đoạt ngươi nổi bật sao? Vì ngươi, ta nhưng thiếu chút nữa bị té nhào. Tư cập Ngụy Chiêu không lâu trước đây quá vai quăng ngã, Phan Tinh Trì ngoài miệng gặm đến càng hung, hắn cha mẹ đều luyến tiếc đánh hắn, Ngụy Chiêu tính cái gì ngoạn ý nhi, dám quăng ngã hắn, chờ giải quyết rừng cây nhỏ kia sự kiện, xem hắn như thế nào thu thập hắn, một cái đê tiện bẩn cùng nông thôn hoa cũng dám cùng hắn đấu. Quả thực chán sống. Nô không cần, đau. Miệng đều bị hắn gặm sưng lên, dương quang rẽ rủa thoát khỏi. Trong miệng đứt quãng tràn ra cự tuyệt, nhưng Phan Tinh Trì bá đạo quán, chẳng sợ nguyện ý vì hắn thu liễm điểm nhi, cũng không cho phép hắn cự tuyệt, chẳng những không có buông ra hắn, ngược lại đòi lấy đến càng thêm kịch liệt. A, ngươi còn muốn làm sao? Đột nhiên bị người bế lên tới áp đảo ở trên giường, Dương Quang kinh huýt một tiếng, làm bộ liền phải đứng dậy, ánh mắt tựa đoán tựa ai, cùng mang theo móc giống nhau, câu đến đối phương tâm ngứa khó nhịn. Cho ta đi, về sau ta sẽ đối với ngươi tốt. Bắt lấy hai tay của hắn đè ở đỉnh đầu. Phan Tinh Trì lại cho hắn đè ép trở về, đồng thời cúi người gặm cắn hắn sườn cổ. Trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ thích nam nhân, thẳng đến ở hoa đại vườn trường gặp được hắn. Hắn lớn lên quá có thể ái, làn da so nữ nhân còn non mịn trắng nõn, dáng người cũng kiểu kiểu tiểu tiểu, cười rộ lên thời điểm tựa như tên của hắn giống nhau ánh mặt trời. Hắn cơ hồ là đối hắn nhất kiến trung tình, tiếp xúc lúc sau càng là không thể tự kiềm chế, nằm mơ đều tưởng được đến hắn. Đừng, chúng ta còn đang nói chính sự đâu. Dừng cây nhỏ sự tình làm sao? Bọn họ có thể hay không đem người cung ra tới? Hai người thân thể gắt gao tương dán, Dương Quang rõ ràng cảm giác được hắn xúc động, nói thực ra, hắn cũng tưởng, kiếp trước hắn lớn lên giống nhau, lá gan lại tương đối tiểu, đến chết cũng chưa phá lướt qua, đã sớm muốn thử xem làm tình có phải hay không giống tiểu thuyết miêu tả như vậy mỹ diệu, nhưng dừng cây nhỏ sự tình quan hệ trọng đại, ở không xác định Phan Tĩnh Trì sẽ không đem chính mình bộ đi vào phía trước, hắn là sẽ không làm hắn thực hiện được, đương nhiên, hắn không có khả năng sẽ do nói, mà là bày ra một bộ từ đáy lòng lo lắng hắn bộ dáng. Bọn họ dám. Hai mắt trừng, Phan Tinh Trì xoay người nằm ở hắn bên cạnh, cánh tay một cái dùng sức liền đem hắn kéo vào chính mình trong lòng ngực, ôm hắn ba đạo cường thế nói, yên tâm, ta đã làm người đi cảnh cáo bọn họ, ai dám cung ra ta, ta liền lộng chết hắn cả nhà. Từ trên mặt hắn đáy mắt tràn ngập lệ khí cùng sát khí, không khó coi ra hắn tuyệt đối không phải ở nói giỡn. Ân. Dương Quang gật gật đầu. Vì đột hiện chính mình thiện lương thuần khiết, tiểu nắm tay lại ra vẻ không mừng đấm đấm hắn ngực, đừng động một chút liền lộng chết hay, ta không thích, cũng sẽ lo lắng à. Lo lắng ta. Lời còn chưa dứt, trước mắt công phu, hắn lại bị đè ở dưới thân, Phan Tinh Trì tựa hồ thực vừa lòng lời hắn nói, trên mặt tràn đầy tươi cười. Phần 146. Ân. Làm bộ hơi xấu hổ dương mắt xem hắn, Dương Quang nhẹ nhàng gật đầu, xem ở Phan Tinh Trì đáy mắt càng cảm thấy hắn vô cùng đáng yêu, lại lần nữa túi người cắn hắn cánh môi. Mẹ nó, hôm nay cần thiết cho ta, lão tử nhịn không được. Ân Tinh Trì đã xác định hắn sẽ không có việc gì, Dương Quang muốn cử còn nên đẩy đẩy hắn, hai người thực mau liền giống như tuổi khô lửa bốc bốc cháy lên, tuy rằng lần này bởi vì Diệp Chiêu kịp thời xuyên qua lại đây, hắn không có lại bị luân gian, quay chung quanh vai chính công thủ cốt truyện, tựa hồ vẫn là không có quá lớn biến hóa, cái gọi là chất vấn cùng lăn giường, một cái cũng chưa lạc. Thấu chương xong. Chương 165, xảo ngộ dung triệt. Viết hoa xấu hổ. Chương 165, xảo ngộ dung triệt, viết hoa xấu hổ. Xin lỗi, đánh thức ngươi. Diệp Chiêu tỉnh lại thời điểm, đã là giữa trưa, vừa lúc đẩy cửa tiến vào nam nhân thân hình sửng sốt, ngay sau đó lại mặt mang xin lỗi, đi theo hắn phía sau mấy người còn lại là mỗi người sắc mặt quái dị, mặc không lên tiếng, bọn họ không phải người khác, tất cả đều là cùng ban đồng học, bởi vì hắn phía trước ở phòng học phát huy, hiện tại mọi người đều có chút sợ hắn. Không, ta vừa lúc tỉnh ngủ. Nhận ra đối phương chính là phía trước ở phòng học cái thứ nhất bên vực lẽ phải nam nhân, giống như kêu Lương Quốc Đống, Diệp Chiêu mỉm cười lắc đầu, thấy trên tay hắn cầm nồm chế hộp cơm, nhà ăn ăn cơm. Hiện tại sinh viên kỳ thật rất hạnh phúc, chẳng những học phí toàn miễn, quốc gia mỗi tháng đều có trợ cấp, còn bao ăn ở, chỉ cần đến giờ cơm thời điểm tự bị hộp cơm đi nhà ăn ăn cơm là được, nhưng không cho phép lãng phí, trường học một khi phát hiện liền sẽ nghiêm trị, đương nhiên, thời buổi này cũng không ai sẽ lãng phí, rốt cuộc mấy năm trước đại nạn đói, mỗi người đều là tự mình trải qua quá, khi đó là thật sự khổ, nói được khó nghe điểm nhi, lao thử đều bị bọn họ chộp tới ăn đến sạch sẽ. Ân, ngươi chạy nhanh đi thôi, bằng không chậm liền không đồ ăn. Lương Quốc Đống gật gật đầu, ngữ mang quan tâm, hắn đã 25, là kinh thành người địa phương, đương 8 năm thanh niên trí thức, sớm đã ở nông thôn kết hôn sinh con, bởi vì hắn gia cảnh cũng không tệ lắm, vẫn luôn không có rơi xuống học tập, thi đậu hoa đại sau, Thác Thê Nhi cũng tiếp trở lại kinh thành tới, cuối tuần nghỉ hắn giống nhau đều sẽ về nhà. Hảo! Nhàn nhạt hồi lấy cười, Diệp Chiêu đứng dậy tìm ra nguyên chủ hộp cơm, xem cũng chưa xem những người khác liếc mắt một cái, thẳng mở cửa rời đi, hắn người này cứ như vậy. Người khác đôi hắn báo lấy thiện ý, hắn cũng sẽ hồi lấy thiện ý, người khác không phản ứng hắn, hắn cũng không sẽ thượng vội vàng quỳ liếm. Gì người A đây là, liền chào hỏi đều không đánh. Cũng không phải là. Ta xem Vương Khánh nói được không sai, thật lấy chính mình đường văn khúc tinh hạ phàm. Đủ rồi, các ngươi không cũng không cùng hắn chào hỏi sao. Ngay thường tiểu ngụy người vẫn là không tồi, chúng ta có gì không hiểu, chỉ cần hỏi hắn đều sẽ cẩn thận giải đáp, đại gia một cái ký túc xá lại là một cái ban. Đến nỗi làm đến như vậy xấu hổ sao? Quốc Đông nói đúng, chúng ta cùng nhau trụ 2 tháng, tiểu ngụy là gì dạng người đại gia trong lòng đều hiểu rõ, đừng nghe Vương Khánh cái kia miệng rộng nói nhảm. Ta chính là nói nói. Diệp Chiêu còn chưa đi xa, trong ký túc xá liền lục tục vang lên oán giận thanh, hắn không phải không nghe được, lại cũng không có đương hồi sự nhi, chỉ ung dung cười, đi nhà ăn giải quyết xong cơm trưa vấn đề sau, lại ở vườn trường xoay chuyển, tìm cái an tĩnh địa phương viết viết vẽ vẽ, buổi chiều người khác ở đi học thời điểm. Hắn đã lặng lẽ lựu ra trường học, theo nguyên chủ ký ức tìm được bưu cục, đem một phần phình phình trướng trướng bưu kiện gửi đi ra ngoài. Ký chủ, ngươi không nghĩ biện pháp tránh điểm tiền. Trên đường trở về, hệ thống 33 thanh âm đột nhiên vang lên, theo hắn biết, hiện tại hắn toàn thân trên dưới liền nguyên chủ ăn mặc cần kiệm tồn xuống dưới hơn 20 đồng tiền, so sánh với trước 2 cái thế giới hắn, quả thực là nghèo đến len canh vang. Tránh gì tiền? Quốc gia mỗi tháng đều có 13 khối trợ cấp, còn có phiếu gạo bố phiếu gì đâu, nói nữa. Lúc này tư nhân làm buồn bán thuộc về đầu cơ trục lợi, ngươi muốn cho cảnh sát thúc thúc tìm ta uống trà không thành. Khoe miệng tẩm một mặt nhợt nhạt cười ngân, Diệp Chiêu không chút để ý đáp lại, đồng thời không quên đánh giá quanh mình. So sánh với thế kỷ 21, hiện tại Hoa Quốc thủ đô chỉ có thể dùng cổ xưa tiêu điều tới hình dung, mãn đường cái tìm không ra mấy cái mập mạp, đại gia tinh thần diện mạo đều không tính là hảo, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn đến như vậy 1-2 cái thời thượng nam nữ, dù sao cũng là thủ đô sao. Thiếu tới. Ngươi sẽ làm người bắt lấy. Lấy hắn đối hôn trường ký chủ hiểu biết, hắn muốn thật muốn kiếm tiền, ai đều ngăn không được, đầu cơ trục lợi tính cái gì, giết người phóng hỏa hắn đều sẽ không một chút nhíu mày. Sẽ không. Mấu chốt, hắn kiếm như vậy nhiều tiền làm gì đâu. Hiện tại người đều tiền lương phổ biến mới 20-30 khối, quốc gia bao ăn ở, mỗi tháng còn trợ cấp 13 khối cùng phiếu gạo bố phiếu gì, tạm thời cũng đủ hắn tiêu dùng. Nguyên chủ nguyện vọng là vì quốc gia xây dựng góp một viên gạch, lại không phải trở thành đại phú hào. Nói nữa, hắn ô đựng đồ có rất nhiều vật tư, còn sợ đói chết chính mình không thành. Đến nỗi về sau, hắn liền càng sẽ không thiếu tiền, có rất nhiều người thượng vội vàng cho hắn đưa. Ân. Phiến đá xanh phô liền trên đường, một chiếc treo thẻ đỏ chiếu xe nên diện mà đến, Diệp Chiêu đột nhiên cảm giác một trận rung động, mãnh nhiên ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm từ xa đến gần xe hơi nhỏ. Chi. Tiếng thắng xe bén nhọn vang lên, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện chính mình thế nhưng đứng ở lộ trung ương. Xe đầu kề sát thân thể hắn, chỉ cần hơi chút lại đi phía trước một chút, hắn liền sẽ bị đâm phiên trên mặt đất. Chuyện gì vậy đâu đây là? An bà nhi. Không biết, may mắn tài xế phanh lại mau, bằng không này tiểu tử sợ là liền mất mạng. Rất tịnh một tiểu hòa nhi, sao không học giỏi đâu? Tiền có thể so sánh mệnh càng quan trọng. Nói không chừng hắn chính là tìm chết đâu. Không gặp hắn biểu tình hoảng hốt cùng không linh hồn nhỏ bé dường như sao. Tài xế xuống dưới. Người thiên tính chính là chỗ nào có náo nhiệt hướng chỗ nào toàn, bên này thiếu chút nữa phát sinh tai nạn xe cộ, quanh mình quần chúng lục tục xuống lại, chỉ vào đứng sừng sững ở xa tiền Diệp Chiêu chỉ trỏ trỏ, bên kia, tài xế đẩy cửa xuống xe, lại là cái ăn mặc quân trang người trẻ tuổi, bên hông còn trang bị súng, thoạt nhìn nhiều nhất 20 mấy tuổi, vây xem mọi người không tự giác sau này lùi lại, ai đều không phải đại ngốc tử, liền tài xế đều xứng thương, trong xe ngồi có thể là người thường. Người chuyện gì xảy ra? Muốn chết không thành. Tài xế đầy mặt không vui, khẩu khí cũng rất kém cỏi, hắn này xe khai đến hảo hảo, hắn đột nhiên liền toát ra tới, nếu không phải hắn kỹ thuật hảo, không chuẩn liền thật đụng phải đi, đổi ai trong lòng có thể sảng. Xin lỗi, ta tìm người. Ngẩng đầu xem hắn, Diệp Chiêu mặt vô biểu tình, đột nhiên cất bước chiều hắn đi qua. Ngươi làm gì? Đứng lại. Chạm vào. Thấy thế, tài xế lập tức cảnh giác, ở hắn sắp lướt qua hắn thời điểm lấy tay bắt qua đi, nhưng Diệp Chiêu một cái xoay người liền tránh thoát hắn tay, làm bộ liền phải kéo ra cửa xe, tài xế cũng không phải đèn cạn dầu, trở tay chính là một quyền, bước cho hắn không thể không trước ứng phó hắn, hai người nhanh chóng giao thủ, quyền tới chân hướng, thực mau Diệp Chiêu liền lợi dụng cách làm hay chế phục hắn. Ta thật sự tìm người, sẽ không gây chuyện nhi. Cái loại này tim đập nhanh cảm giác, giống như là trước hai lần gặp được Dung Triệt giống nhau, Diệp Chiêu bức thiết muốn xác định, trong xe ngồi người có phải hay không Dung Triệt, hành sự khó được có chút lỗ mãng, nhưng không bằng này, hắn sợ là chỉ có thể bỏ lỡ, ai biết về sau còn muốn bao lâu mới có thể tái ngộ đến. Cùng lúc đó, bên trong xe ghế sau, một cái thoạt nhìn nhiều nhất 24-25, thân xuyên quân trang, trên vai khiêng thượng giáo quân hàm, lớn lên ngạnh lãng xoáy khí nam nhân chính xuyên thấu qua cửa sổ xe không hề chớp mắt nhìn hắn, nhất quán bình tĩnh tim đập mất đi quán co tần suất, hình như là muốn từ ngực nhảy ra giống nhau, trong đầu đồng thời hiện lên đại lượng mô hồ không rõ hình ảnh, trong đó, nhất rõ ràng không gì hơn Diệp Chiêu hai chữ. Nhận thức. Bên cạnh đồng dạng ăn mặc quân trang, trên vai lại khiêng trung tướng quân hàm, tuổi chừng 4-50 trên dưới trung niên nhân liếc xéo hắn hỏi. Ân không biết. Thu hồi tầm mắt xem hắn, nam nhân đỉnh mày hơi nhíu, chính mình cũng không phải thực xác định, hắn tổng cảm thấy hắn hẳn là nhận thức cái kia thiếu niên, nhưng bằng hắn đã gặp qua là không quên được trí nhớ, hắn lại so với ai khác đều xác định, trước đó, hắn hẳn là không có gặp qua hắn. Dung. Không cho phép núp đích, lại đụng đến ta nổ súng. Ngoài xe, Diệp Chiêu cũng không muốn vì khó tài xế, buông ra hắn sau xoay người liền chuẩn bị kéo ra cửa xe, nhưng một khẩu súng lục lại gắt gao để ở hắn cái gáy môn nhi thượng, Diệp Chiêu chậm rãi xoay người, trên mặt đáy mắt che kín bất đắc dĩ, ta liền xem một cái, liếc mắt một cái được không? Nói là như vậy nói, hắn trong lòng khó tránh khỏi vẫn là có điểm quái dị cùng thất vọng, phải biết rằng, hắn cùng Dung Triệt chi gian cái loại này cảm ứng, không phải chỉ có hắn mới có, Dung Triệt cũng giống nhau, nếu trong xe ngồi thật là hắn, hắn lại sao có thể không xuống xe? Nhưng nếu không phải hắn, vì sao hắn cảm giác càng ngày càng cường liệt? Nửa mắt đều không được, hiện tại ta hoài nghi ngươi làm gì? Tập kích cầm súng quân nhân là phạm pháp. Tài xế nói đến một nửa, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cao lớn thân thể lại lần nữa bị kiềm chế, trong tay thương cũng bị người cướp đi, sợ tới mức hắn sắc mặt đại biến, trong lòng cực kỳ hoảng sợ, tiểu tử này rốt cuộc gì địa vị, thân thủ cũng thật tốt quá đi. Mấu chốt, hắn còn quá mẹ nó lớn mật, cùng ăn gan hùn mật gấu dường như. Ngươi vẫn là tạm thời đừng nhúc nhích đi. Bang. Xem cũng chưa xem một cái súng lục, Diệp Chiêu thuận tay liền cắm vào hắn bên hông bao đựng súng, liền ở hắn lấy ra ngân châm, chuẩn bị chui vào thân thể hắn, tạm thời hạn chế hắn hành động khi, cửa xe đột nhiên bị người từ bên trong mở ra, cùng với một đôi quân đủng xuất hiện, một cái thân cao ít nhất 190cm trở lên, ngũ quan ngạnh lãng khắc sâu, ánh mắt kiên định thâm thúy, ăn mặc một thân lục quân trang. Thoạt nhìn nhiều nhất 24-25 nam nhân không người xuống xe. Hai người tầm mắt ở giữa không trung đụng phải vừa vặn, như thế gần gũi mặt đối mặt, bọn họ đều có thể cảm giác được mãnh liệt tâm động, tùy theo mà đến lại là xa lạ quen thuộc, phảng phất bọn họ nguyên bản chính là lẫn nhau nửa vòng tròn, chỉ cần gặp gỡ lẫn nhau liền sẽ hoàn mỹ khảm hợp ở bên nhau. Dung Triệt. Loại cảm giác này hắn quá quen thuộc, Diệp Chiêu trên mặt chậm rãi tràn ra một mạt sáng lạn miệng cười, là hắn, thật là Dung Triệt, hắn tìm được hắn. Dung Triệt. Chính là giây tiếp theo, nam nhân lại nhăn hợp lại mày, tựa hồ rất bất mãn này hai chữ từ trong miệng của hắn toát ra tới, ngươi nhận sai người, ta kêu Diêu Triệt. Ha! Chuyện gì vậy? Lần này sao sửa họ? Tươi cười cứng đờ, Diệp Chiêu đầu tức khắc bỏ mãn hoa lệ lệ hát tuyến, vốn dĩ bọn họ mỗi lần diện mạo đều bất đồng, hiện tại liền tên cũng không giống nhau, về sau hắn còn ở sao ở bất đồng trong thế giới tìm hắn. Tuy rằng, giống như chính hắn mỗi lần họ đều bất đồng tới. Ha ha ha ký chủ! Ngươi bi kịch, Dung đại lao giống như ăn chính mình giấm, em mạ cười chết buồn hệ thống, ngươi nói hắn sao sớm không thay đổi họ, muộn không thay đổi họ, cố tình ngươi lần đầu tiên chủ động tìm hắn thời điểm liền sửa họ đâu. Khó được nhìn đến nhà bọn họ hôn trường ký chủ ra khíu, hệ thống 33 không chút khách khí ôm bụng cười cười to. Đúng vậy, sao liền như vậy hố cha đâu? Sớm biết rằng hắn đã kêu lão công, xem hắn có dám hay không ứng. Diệp Chiêu trong lòng cũng vô ngữ thật sự, trên trán xích quả quả khắc ấn viết hoa xấu hổ, còn mẹ nó mang thêm thô cái loại này. Thủ trưởng, trong hoạch tự do tài xế lập tức quay người nghiêm trang hảo, Diêu Triệt nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn quanh mình vây xem quần chúng, đột nhiên bắt lấy hắn, không khỏi phân trần hướng trong xe tắc, trước lên xe lại nói. Mặc kệ hắn có phải hay không nhận sai người, bọn họ đều cần thiết nói chuyện, cái loại này quen thuộc lại xa lạ cảm giác quá mãnh liệt, quan trọng nhất chính là, hắn trong đầu phảng phất có cái thanh âm ở điên cuồng kêu gào, làm hắn nhất định phải bắt lấy hắn. Từ từ, lâm lên xe trước, Diệp Chiêu cự tuyệt, đón hắn không vui ánh mắt, giữa đi lên lấy chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói, ta đã theo hứa hẹn tìm được ngươi, kế tiếp nên ngươi tới tìm ta, ta là Hoa Đại vật lý hệ tân sinh, tên là Ngụy Chiêu, ngươi cũng có thể kêu ta Diệp Chiêu hoặc Chiêu Nhi. Diệp Chiêu. Hắn thật sự kêu Diệp Chiêu. Diêu Triệt hoảng sợ, chỉ có chính hắn mới biết được, từ nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên đến bây giờ, Diệp Chiêu hai chữ liền vẫn luôn hiện lên ở hắn trong đầu, phảng phất là thật sâu dấu vết ở hắn linh hồn thượng giống nhau. Ân, bất quá ta hiện tại kêu Ngụy Chiêu, không cần nhớ lầm Nga. Ngẩng đầu hướng hắn nghịch ngợm chớp chớp mắt, Diệp Chiêu sấn hắn trinh lăng một cái chớp mắt, đẩy ra hắn xoay người rời xa, hắn tin tưởng bọn họ chi gian lực hấp dẫn, mặc kệ hắn là Dung Triệt vẫn là Diêu Triệt. Nhất định đều sẽ ở trong thời gian ngắn nhất tới tìm hắn. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Phần 147. Thân thể mau với lý trí, làm bộ liền phải đuổi theo, nhưng Diêu Triệt thực mau lại lấy lại tinh thần, tràn ngập nghi hoặc con ngươi không hề chớp mắt nhìn theo hắn, thẳng đến hắn thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, cao lớn thân thể mới không người một lần nữa ngồi trở lại bên trong xe. Lái xe là thủ trưởng. Đồng dạng trở lại trên xe tài xế không dám trì hoãn. Lập tức vặn vẹo chìa khóa xe, dừng lại một hồi lâu xe hơi nhỏ lại lần nữa khởi động, dần dần xử lý. Thật nhận thức. Nhạy bén nhận thấy được hắn khác thường, trung niên nam nhân lại lần nữa dò hỏi, Diêu Triệt nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, không có bất luận cái gì phải về ứng ý tứ, dựa vào lưng ghế hơi hơi nhắm hai mắt, Hoa Đại Ngụy Chiêu phải không? Bọn họ thực mau liền sẽ tái kiến. Lại tìm được Dung đại lão, ngươi nên cao hứng đi. Bên kia, hệ thống ba ba toan liễu liễu mạo phao. Mệt hắn vẫn luôn bồi hắn đâu, hắn trong đầu trừ bỏ Dung Triệt còn dám không dám có chút khác. Ân, sự thật chứng minh, ta suy đoán là chính xác, ta cùng hắn chi gian, tồn tại nào đó chúng ta trước mắt còn không biết tất nhiên liên hệ. Chỉ cần tưởng tượng đến về sau mỗi cái thế giới đều sẽ gặp được một cái hắn, Diệp Chiêu liền nhịn không được tâm tình rất tốt, phỏng chừng lúc này liền tính vai chính công thụ đứng ở hắn trước mặt, hắn cũng sẽ cảm thấy bọn họ thực đáng yêu, ít nhất không như vậy thảo người ghét. Nói đến cái này, các ngươi chi gian rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chúng ta mỗi lần nhiệm vụ, bổn hệ thống đều là tùy cơ chọn lựa, hắn sao sẽ như vậy vừa lúc, mỗi lần đều có thể ở cùng cái thế giới cùng ngươi tương ngộ. Tự xưng là không gì không biết hệ thống ba bá, giờ khác này cũng nói không nên lời mộng bức, Dung đại lão cùng biết bói toán dường như, sớm liền ở tiểu thế giới chờ bọn họ, thời không cục cao tầng cũng không này bản lĩnh đi. Trừ phi là chủ thần, kia sao có thể. Tưởng như vậy nhiều làm gì, nên biết đến thời điểm chúng ta tự nhiên sẽ biết, nói nữa, ngươi không quên ta ký ức tàn khuyết đi. So sánh với dưới, Diệp Chiêu nhưng thật ra xem đến tương đối khai, cũng không bắt buộc nguyên nhân, hắn chỉ cần biết rằng mỗi lần đều sẽ gặp được hắn là được, kể từ đó, mặc kệ xuyên qua nhiều ít tiểu thế giới, chẳng sợ vĩnh viễn đều chỉ có thể bồi hồi ở bất đồng tiểu thế giới chung, hắn cũng sẽ không cảm giác cô độc, ái chính là động lực, những lời này một chút cũng chưa sai. Người nhà từ đầu tới đuôi, nào điểm nhi thoạt nhìn như là ký ức tàn khuyết người. Thật sự là nhịn không được, bá bá vẫn là nhỏ giọng phun tào một câu. Người khác mất đi ký ức phần lớn sẽ mê mang bất an, liền nhà bọn họ hôn trương ký chủ không đi tầm thường lộ, hoàn toàn cùng giống như người không có việc gì, làm theo treo lên đánh chúng sinh, ngươi nói làm giận không làm giận. Ha ha! Lần này Diệp Chiêu không có lại đáp lại, bằng không hắn sợ lao thống lại muốn cùng hắn tạc bao, chỉ số thông minh quá cao, năng lực quá cường, hắn cũng thực bất đắc dĩ được không. Tóm lại hắn hôm nay tâm tình hảo, thích hợp yêu quý một chút lao thống cũng là hẳn là. Nếu làm bá ba biết hắn ý tưởng, phòng trưng liền không chỉ có chỉ là tạc mao đơn giản như vậy, nổ mạnh đều có khả năng. Thấu chương xong. Chương 166, thượng vội vàng tìm ngược. Chương 166, thượng vội vàng tìm ngược. Nguyên chủ tính cách cũng không nội hướng, cũng không tự ti, tương phản còn thực ánh mặt trời hay nói thả tự tin, nhưng hắn nhân duyên lại không tính là hảo, nhập học 2 tháng cùng đồng học chi gian cũng không nhiều lắm giao tình, không phải hắn không nghĩ nhiều giao điểm bằng hữu, mà là vừa tiến vào đại học. Hắn liền một đầu chui vào tri thức hải dương trung, giống như bọt biển giống nhau điên cuồng hấp thu, căn bản không có thời gian đi xử lý nhân tế quan hệ, chỉ có ở người khác chủ động dò hỏi hoặc quan tâm thời điểm, hắn mới có thể cho đáp lại, chẳng sợ lại nhiệt tình, nhiều ít cũng cho người ta lấy cao ngạo cảm giác. So sánh với dưới, vai chính thụ Dương Quang liền bất đồng, hắn thực giỏi về lợi dụng chính mình ưu điểm, gặp người đó là ba phần cười, nhưng hắn cũng không phải người nào đều sẽ lựa chọn kết giao, mà là chỉ biết cùng gia cảnh không tồi người kết giao. Hắn học chính là máy tính công trình chuyên nghiệp, năm nay quốc gia chính lần đầu tiên toàn diện mở rộng máy tính cập có quan hệ tri thức, rất nhiều người liền cơm đều ăn không đủ no, nào có tiền nhàn rỗi chơi máy tính. Cho nên liền đọc cái này chuyên nghiệp người, phi phú tức quý, hắn lựa chọn nó, đã là bởi vì nó tầm quan trọng, cũng là vì kết giao càng nhiều gia cảnh ưu việt bằng hữu, vì chính mình tương lai tích lũy nhân mạch tài nguyên. Lấy Diệp Chiêu không khéo, lại sao có thể nhìn không ra nguyên chủ ở nhân tế kết giao phương diện lỗ hổng. Nhưng hắn không có muốn đi sửa đúng ý tứ, mấy ngày kế tiếp thậm chí so nguyên chủ càng quá mức, liền phòng học đều không đi, mỗi ngày đều vùi đầu với thư viện, thậm chí cùng trường học xin máy tính, ngoạn ý nhi này hắn không phải không có, chỉ là lấy ra tới chỉ sợ đến hù chết người, nhưng hắn không phải chủ tu máy tính công trình, giáo phương tạm thời hẳn là phê không xuống dưới, rốt cuộc hiện tại máy tính còn quá chân quý, trường học có thể cho máy tính chuyên nghiệp làm ra cái hơi cơ thất. Liền tính là không tồi, sao có thể tùy tiện phê chuẩn học sinh tư nhân xin. Bất quá Diệp Chiêu cũng không cấp, cũng không có bất luận cái gì muốn thúc giục ý tứ, không dùng được bao lâu, giáo phương liền sẽ tự mình cho hắn đưa tới. Ngươi hảo. Ngày này, Diệp Chiêu theo thường lệ ở thư viện lật xem đủ loại kiểu dáng thư tịch, một đạo ngọt thanh dễ nghe thanh âm đột nhiên truyền vào hắn trong tai. Diệp Chiêu chậm rãi ngẩng đầu, một cái ăn mặc sơ mi trắng, thân cao đại khái 170 phân tả hữu, lớn lên thanh thuần đáng yêu, làn da trắng non tinh tế, cười rộ lên càng thêm vài phần điểm mỹ. Tựa như vị thành niên giống nhau thiếu niên đứng ở hắn đối diện mặt, không phải vai chính thụ Dương Quang còn có thể là ai. Sau này dựa vào lưng ghế, Diệp Chiêu không có muốn mở miệng ý tứ, chỉ là bưng song thâm thúy con ngươi đạm nhiên bình tĩnh nhìn hắn, trong lòng lại là các loại phun tào, nguyên tắc tác giả không khỏi cũng quá phát rổ, lấy người đọc đương ngốc tử không thành. Một cái nông thôn hoa, làn da trắng non liền tính, còn tinh tế hoạt nộn, thời buổi này, trong thành giàu có nhân gia cũng dưỡng không ra loại này ra chất hòa khí sắc đến đây đi. Ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Hỏi là như vậy hỏi, Dương Quang đã thẳng kéo ra hắn đối diện ghế dựa ngồi xuống, ngẩng đầu lại cẩn thận đoan trang ngụy chiêu, điểm mỹ hai mắt nhanh chóng lướt qua một mạt ghen ghét, luận ngũ quan hình dáng tinh xảo, hắn hiển nhiên là không bằng hắn, cũng may hắn làn da không hắn hảo, cũng không bằng hắn có lực tương tác, không nói lời nào thời điểm có vẻ có vài phần cao lãnh, đáng tiếc, loại khí chất này muốn xuất hiện tại gia cảnh người tốt trên người, tuyệt đối sẽ đưa tới không ít người quỷ. Liếm, mà hắn bất quá chỉ là cái nông thôn hoa, một cái nông thôn hoa tự mang cao lãnh xa cách khí chất, chỉ biết cho chính mình đưa tới vô tận hâm mộ ghen tị hận. Ỷ vào kiếp trước gần 30 năm nhân sinh lịch duyệt, Dương Quang từ đáy lòng coi thường Ngụy Chiêu, cho rằng hắn bất quá là ỷ vào học tập hảo trang bức thôi, nhưng hắn giống như quên mất, hắn cũng là nông thôn hoa, lại đem chính mình thu thập đến so người thành phố còn người thành phố, mỗi ngày đều ăn mặc đại bộ phận người đều xuyên không dậy nổi sơ mi trắng, đem chính mình ngụy trang thành một đóa khuynh thế đại bạch liên, luận trang bức Ngụy Chiêu so với hắn nhưng kém xa. Vai chính công thụ đều mẹ nó gì tật xấu. Sợ hắn quên bọn họ, thượng vội vàng tìm ngược không thành. Dương Quang tự cho là che giấu rất khá, nhưng ở Diệp Chiêu trước mặt, hắn về điểm này nhi ngụy trang, quả thực cùng tiểu hài nhi chơi quá mọi nhà dường như, liếc mắt một cái nhìn lại, trò hề tất hiện, hại hắn đều nhấc không nổi kính nhi cùng hắn so chiêu. Lớn nhất trào phúng, không gì hơn làm lơ. Biết rõ đối phương chờ hắn đáp lời, Diệp Chiêu lại không có muốn thỏa mãn ý tứ. Thu hồi tầm mắt lại vùi đầu lật xem khởi thư tịch tới. Hắn dám làm lơ hắn. Khoe miệng vừa kéo, Dương Quang trong lòng nháy mắt tràn ngập không vui. Này hai tháng ở đại gia truy phủng cùng Phan Tĩnh Trì sủng ái chung, hắn sớm đã quên mất đã từng chính mình là cỡ nào hèn mọn, đã là đem chính mình trở thành vai chính, đi chỗ nào đều là ánh mắt tiêu điểm. Ngụy Chiêu làm lơ với hắn mà nói giống như xích quả quả nhục nhã, mặc kệ hắn là cố ý vẫn là vô tình, hắn đều không thể dễ dàng tha thứ. Bất quá, hắn sẽ không giống kiếp trước xem những cái đó trong tiểu thuyết vai ác như vậy, ngây ngốc chính mình thấu đi lên tìm chết, hắn muốn cùng hắn làm bằng hữu, làm hắn trở thành hắn vai phụ, đời này đều cần thiết sống ở hắn quang mang hạ. Ngươi chính là Ngụy Chiêu đi. Ta là máy tính công trình hệ Dương Quang, ngươi cũng tu cửa này ngành học, ta ở phòng học gặp qua ngươi, nghe nói ngươi là Tây Nam tỉnh tỉnh Trạng Nguyên, lấy gần như thành tích mãn phân thi đậu Hoa Đại, giáo thủ cùng đạo sư nhóm đều thực thích ngươi, ta đã sớm tưởng nhận thức ngươi, chỉ là vẫn luôn không cơ hội. Lại lần nữa giơ lên điểm mỹ tươi cười, Dương Quang chủ động đáp lời, hắn đương nhiên không phải không có cơ hội nhận thức hắn, chỉ là trước đó, hắn còn chưa đủ tư cách làm hắn chủ động kết giao thôi, rừng cây nhỏ kia sự kiện trận tướng, trừ bỏ Phan Tĩnh Chỉ mấy người, chỉ có hắn biết trận tướng, lặp lại cân nhắc vài ngày sau, hắn cảm thấy cuối cùng sẽ dẫn tới như vậy kết quả, rất có khả năng là Ngụy Chiêu bức tích, vì xác minh chính mình suy đoán, hắn mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Nếu Ngụy Chiêu thật như vậy thông minh, kia hắn cũng không ngại thu hắn làm tùy tùng. Đương nhiên, đây là hắn tới phía trước ý tưởng, hiện tại hắn thay đổi chủ ý. A. Diệp Chiêu còn chưa ngẩng đầu liền trước tràn ra một tiếng cười lạnh, loại này hống tiểu hài nhi kịch bản, hắn cũng không biết xấu hổ bắt được hắn trước mặt tới khoe khoang. Nhìn xem quay chung quanh ở bên cạnh hắn chính là chút người nào liền biết, hắn nơi nào là không cơ hội nhận thức hắn, căn bản chính là ngại hắn nghèo, từ đáy lòng coi thường đi. Cùng với, hắn giống như quên mất, Phan Tĩnh Trì sẽ tìm người luân gian hắn là vì ai. Hắn nếu không ở hắn trước mặt oán giận, cao cao tại thượng đại thiếu gia, lại sao có thể chú ý tới hắn cái này nông thôn hoa. Những việc này nguyên tắc cốt truyện không có khả năng miêu tả, là Diệp Chiêu chính mình cân nhắc ra tới, hơn nữa hắn tin tưởng, chuẩn xác suất hẳn là tiếp cận 100%. Tuy rằng không có nhìn đến hắn mặt, Dương Quang vẫn là nhạy bén đã nhận ra hắn trào phúng, trên mặt tươi cười xuất hiện trong nháy mắt ra nẻ, nhưng thực mau lại khôi phục bình thường, chỉ là dấu ở mặt bàn hạ tay ẩn ẩn bán đứng hắn phẫn nộ. Ngươi liền ta xuất từ nơi nào đều hỏi thăm rõ ràng, còn cần riêng hỏi tên của ta. Nơi này là thư viện, đọc sách người rất nhiều. Dương Quang cố tình đẻ thấp thanh âm, nhưng thật ra không có kinh động người khác, nhưng Diệp Chiêu lại không có bất luận cái gì muốn cô kỵ ý tứ, chẳng những không có khống chế âm lượng, còn cố tình dương cao vài phần. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít người đều ngẩng đầu nhìn qua đi, Dương Quang trên mặt tươi cười thiếu chút nữa không nhịn được, thấy Ngụy Chiêu chính dựa vào lưng ghế nhàn nhạt nhìn hắn, trong lòng tức khắc cả băng đạn một tiếng, hắn là cố ý. Ngươi cũng tu máy tính công trình, ta chính là chủ động đánh với ngươi cái chào hỏi mà thôi. Ngươi không muốn phản ứng liền tính, đến nỗi một bộ ta không có hảo ý bộ dáng sao. Một mặt ủy khuất bò lên trên gương mặt, Dương Quang không có che giấu chính mình nan kham cùng không vui, chỉ là đương trong đó lại trộn lẫn ủy khuất thời điểm, mặc kệ thấy thế nào đều như là Ngụy Chiêu này chỉ đại dã lang ở khi dễ hắn cái này tiểu bạch thỏ. Hắn ở hoa đại vườn trường thanh danh vẫn là thực chính diện, mọi người khiển trách ánh mắt không khỏi nhắm ngay Ngụy Chiêu. Ngươi xác định ngươi chỉ là muốn đánh cái chào hỏi. Làm lơ quanh mình chú mục, Diệp Chiêu câu môi cười. Không đợi hắn đáp lại lại chuyển bút chỉ không chút để ý nói, theo ta được biết, ngươi cùng Phan Tĩnh Trì quan hệ thực hảo đi. Mấy ngày hôm trước rừng cây nhỏ sự tình còn nhớ rõ sao. Ta chưa bao giờ gặp qua Phan Tĩnh Trì, nhưng hắn lại đột nhiên vọt tới ta trước mặt, chất vấn ta vì sao sẽ ở nơi đó, còn phóng lời nói muốn lộng chết ta, ngươi nói hắn vì sao sẽ như thế. Xem ra hắn so với hắn dự đánh giá còn muốn ghen ghét hắn đâu, bằng không sao sẽ liền người khác tế quan hệ không hảo đều rõ ràng, ý đồ dùng phương thức này hô hắn. Hoàn toàn chứng thực hắn khó ở chung nghe đồn. Nguyên bản không nghĩ phản ứng hắn, chuẩn bị chờ hắn cùng Phan Tĩnh Trì đánh đến càng lửa nóng lại động thủ, nhưng hắn thượng vội vàng cầu ngượng, hắn cũng ngượng ngùng cự tuyệt không phải. Ta như thế nào biết? Ta lại không phải hắn con run trong bụng. Có lẽ là có tật giật mình đi, Dương Quang theo bản năng tránh đi hắn nhìn chăm chú, chỉ có chính hắn mới rõ ràng, hắn chính là bất mãn hắn ở giáo thụ đạo sư trước mặt đoạt hắn nổi bật, cố ý lộ ra khẩu phong làm Phan Tĩnh Trì biết hắn chịu ủy khuất, đã là mượn đao giết người. Cũng là dùng để thử Phan Tĩnh Trì đối hắn đến tuột cùng có vài phần thiệt tình, chỉ là hắn không nghĩ tới Phan Tĩnh Trì sẽ như vậy điên cuồng, thế nhưng trực tiếp tìm người luân gian hắn, đáng tiếc thất bại, bằng không. Hắn sao có thể còn có mặt mũi ở chỗ này trăng bức? Đã sớm hôi liễu liễu kẹp chặt cái đuôi trốn về quê đi đi. Nga, phải không? Xem các ngươi cả ngày ấp ấp ôm ôm như hình với bóng, không biết người không chừng cho rằng các ngươi là đang yêu đương đâu. Uống. Hai cái nam nhân yêu đương. Diệp Chiêu nói được nhưng thật ra rất khinh xảo, ở đây người nghe lại là động tác nhất trí hít hà một hơi, trừng mắt không dám tin tưởng nhìn Dương Quang, đổi cái thời gian, bọn họ phản ứng có lẽ còn sẽ không lớn như vậy, nhưng mấy ngày hôm trước mới xảy ra rừng cây nhỏ sự tình, đại gia chính lòng còn sợ hãi đâu, đột nhiên nghe nói Dương Quang cùng Phan Tĩnh Trì cư nhiên đang yêu đương, trong lòng có thể không khiếp sợ ghê tầm sao. Hắn đích xác đã cùng Phan Tĩnh Trì xác định luyến ái quan hệ, mấy ngày nay hai người không biết đánh bao nhiêu lần bài bộ kè. Cảm tình đang ở cấp tốc thăng ôn chung. Dương Quang nằm mơ cũng không nghĩ tới, Ngụy Chiêu chẳng những đã nhìn ra, còn xích quả quả trước mặt mọi người nói ra, trắng non tu mị gương mặt đốn lúc xanh lúc đỏ, nghẹn hơn nửa ngày mới nói, ngươi đừng nói bậy, đều là nam nhân, sao có thể yêu đương. Chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường thôi. Phần 148. Lúc này hắn chỉ nghĩ phủi sạch quan hệ, không nghĩ thừa nhận đại gia khác thường chú mục, nhưng hắn không có chú ý tới, Phan Tĩnh Trì đã tới, vốn là cho rằng hắn bị Ngụy Chiêu khi dễ. Chính đại chạy bộ tới, chuẩn bị thế hắn hết giận, lại ở nghe được hắn phủ nhận sau ngạnh sinh sinh dừng lại bước chân, trên mặt đấy mắt hiện ra xích quả quả không vui, hiển nhiên rất bất mãn hắn phủ định bọn họ chi gian quan hệ. Ai quy định nam nhân liền không thể cùng nam nhân yêu đương? mấy ngày hôm trước rừng cây nhỏ không còn có hai đối khổ mệnh uyên ương sao? Nói thực ra, ngươi cùng Phan Tĩnh Trì man xứng, một cái nhỏ xinh đáng yêu, một người cao lớn anh đĩnh, vứt bỏ giới tính không nói chuyện, nhưng còn không phải là nam tài nam mạo, trời sinh một đôi sao. Không phải tưởng nói với hắn lời nói. Hắn thành toàn hắn. Nhàn nhạt quét liếc mắt một cái hắn phía sau, Diệp Chiêu Ý cười trên khỏe môi càng sâu. Hắn cũng không phải là nói nhảm, mà là từ đáy lòng cảm thấy hai người xứng đôi, ghé vào cùng nhau soàn soạt lẫn nhau là được, ngàn vạn đừng lại hại không tương quan người. Kinh hắn vừa nói, mọi người cũng nhịn không được tỉ mỉ đánh giá hắn một phen. 170cm tả hữu thân cao ở người phương Bắc Trung đích xác tính lùn, mấu chốt hắn khung xương còn nhỏ, nhưng còn không phải là nhỏ xinh đáng yêu sao. Hơn nữa hắn làn da trắng nõn, so nữ nhân còn bóng loáng non mịn, diện mạo lại thiên điểm mỹ đáng yêu, đặc biệt là cười rộ lên thời điểm, liền hầu kết đều không rõ ràng, tóc cũng có chút thiên trường, không nhìn kỹ, thật sự thực dễ dàng bị người trở thành là nữ, lại xem Phan Tĩnh Trì, cao lớn đĩnh bạn, đẹp trai lắm tiền, bối cảnh thâm hậu. Mọi người càng xem càng cảm thấy Ngụy Chiêu nói được có lý, cơ bản đã nhận định hai người bọn họ là thật sự đang yêu đương. Thấu chương xong. Chương 167, chọc giận vai chính công, Diệp Chiêu bị thương. Chương 167, chọc giận vai chính công, Diệp Chiêu bị thương. Ở Diệp Chiêu cùng vai chính thụ Dương Quang So Chiêu thời điểm, mấy chiếc xe hơi nhỏ cũng khai vào Hoa Đại vườn trường, thẳng đến vật lý hệ khu dạy học mà đi, sớm đã nhận tin tức Hoa Đại tá bậc cha chú tự dẫn người sớm chờ ở dưới lầu. Xa xa nhìn đến chiếc xe tới gần liền chủ động nhiệt tình đón đi lên, thấy như vậy một màn học sinh đạo sư đều bị khiếp sợ, đều đang âm thầm phỏng đoán đến tuột cùng là gì đại nhân vật tới thị sát. Ngụy Chiêu, đồ vật có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy, ta là cái nam nhân, ngươi như vậy vũ nhục ta là có ý tứ gì? Thư viện, mắt thấy mọi người xem hắn ánh mắt liền cùng xem quái vật giống nhau, ẩn ẩn còn lộ ra ghê tởm, Dương Quang không thể nhịn được nữa lạnh giọng quát lớn, mặc dù hắn thật sự ở cùng Phan Tĩnh Trì yêu đương. Cũng không thể tại đây loại thời điểm tuân ra tới, tạm thời bất luận giáo phương cùng các bạn học sẽ thấy thế nào, lão Phan gia phải biết rằng liền cái thứ nhất không tha cho hắn, hiện tại Phan Tĩnh Trì, hiển nhiên là hộ không được hắn, hắn nguyên bản tính toán là trước tích lũy nhân. Mạnh, quốc gia thực mau liền sẽ toàn diện kêu gọi trước làm tiểu bộ phận người giàu có lên, bung ra cá nhân mua bán hạn chế, đến lúc đó hắn là có thể bằng vào đối tương lai đi hướng quen thuộc, cùng với Phan Tĩnh Trì đám người mạch nhanh chóng tích lũy tài phú. Trở thành hoa quốc nhóm đầu tiên giàu có lên người, có tuổi trẻ thả thành công xí nghiệp ra quang hoàn, còn sợ lão Phan gia phản đối. Cũng hoặc là người khác khác thường chú mục. Một ngày nào đó, lão Phan gia sẽ ngầm đồng ý hắn tồn tại, đến lúc đó, hắn chính là bọn họ một phần tử, chân chính bước vào xã hội thượng lưu quyền quý vòng nhi. Vũ nhục, thiệt tình. Ý vị thâm trường xem hắn, Diệp Chiêu mang cười con ngươi lại quét quét sắc mặt càng thêm khó coi Phan Tĩnh Trì, đại thiếu gia nên nhịn không được đi. Đương nhiên. Dương Quang. A. Vì hủy diệt đại gia hoài nghi, Dương Quang làm bộ liền phải xác định, Phan Tĩnh Trì thanh âm đột nhiên vang lên, sợ tới mức hắn đột nhiên kinh nhảy dựng lên, không chờ hắn quay đầu lại, bả vai đã bị người ôm chặt, thân thể cũng bị ôm vào quen thuộc ôm ấp chung, Phan Tĩnh Trì không cho phép hắn dãy rủa, ôm vai hắn nhìn về phía bốn phía, nhìn cái gì mà nhìn. Đều tưởng bị đấm có phải hay không? Phẫn nộ thô giống nhuộm đấm không dung sai biện bá đạo cùng hung ác, vây xem mọi người nhiều ít có chút sợ hãi. Sôi nổi thu hồi tầm mắt túi đầu, có chút nhát gan người, thậm chí run rẩy thu thập đồ vật nhanh chóng rời đi. Thư viện nội trong lúc nhất thời yên tĩnh không tiếng động, Phan Tĩnh Trì chưa bao giờ nghĩ tới giấu giếm chính mình bối cảnh. Ở Hoa Đại cực kỳ cao điệu, đại bộ phận người đều nhận thức hắn, đây cũng là bọn họ từ đầu đến cuối cũng chưa dám díu dít nghị luận nguyên nhân chi. Nhất, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết heo đồng đội. Nhìn đến nơi này, hệ thống ba bá cũng nhịn không được mạo phao, người vai chính thủ còn ở cực lực cãi cọ đâu. Hắn khét ngược, gần nhất liền lựa chọn ngang ngược chân áp, hiện tại bọn họ liền tính nhảy đến Hoàng Hà cũng rửa không sạch, tin tưởng không dùng được bao lâu, hai người yêu đương sự tình liền sẽ truyền đến mọi người đều biết, đến lúc đó hẳn là đủ bọn họ uống một hồ. Khá tốt không phải sao? Thực phù hợp áng văn này vai chính công nhân thiết. Biếng nhác dựa vào lưng ghế, Diệp Chiêu trước sau híp lại hai mắt, bảo trì khỏe môi lược con bộ dáng, tuy rằng hắn cá nhân là thực không kiên nhận Phan Tĩnh Trì loại nhân thiết này, nhưng làm đối thủ của hắn tỏ vẻ thực vui mừng. Quá bất lo có hay không? Đảo cũng là. Ngắn ngủi lặng im sau, hệ thống ba bá tỏ vẻ tán đồng, địch nhân càng xuẩn càng tự mình cảm giác ưu việt, bọn họ liền càng dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ không phải. Tĩnh Trì, ngươi làm gì đâu? Mau thả ta ra. Hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần, Dương Quang chỉ cảm thấy bối tích lạnh cả người, dãy rùa suy nghĩ muốn đẩy ra hắn, tiếp tục như vậy đi xuống, bọn họ liền thật sự giải thích không rõ ràng lắm, vô luận như thế nào bọn họ quan hệ đều không thể vào lúc này bại lộ. Câm miệng, cấp lao tử an phận điểm nhi. Nhất quán sủng hắn Phan Tĩnh chỉ túi đầu giống giận, hắn càng là dãy rủa, hắn liền ôm đến càng chặt, đại trưởng như kìm sắt giống nhau chặt chẽ kiểm trụ bờ vai của hắn. Tĩnh Tĩnh chỉ, không phải chưa thấy qua hắn dáng vẻ này, nhưng hắn chưa bao giờ như thế đối đãi quá hắn. Dương Quang trong lúc nhất thời có điểm thích đứng không được, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn hắn, dãy rủa cũng không tự giác ngừng lại. Tựa hồ ý thức được chính mình có chút quá mức rồi, Phan Tĩnh chỉ đáy mắt hiện lên rồi dám, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến hắn lúc trước trăm phương nghìn kế phủ định bọn họ quan hệ, về điểm này nhi mềm lòng tức khắc biến mất đến sạch sẽ, bất quá hắn cũng không có lại giống hắn, rốt cuộc hắn là thật sự thích hắn, nhưng đầy bụng phẫn nộ cùng khó chịu cần thiết muốn phát tiết, tầm mắt vừa chuyển, nháy mắt dừng hình ảnh ở Diệp Chiêu trên người. Lại là ngươi, bổn thiếu còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi cư nhiên dám trêu chọc Tiểu Quang, tin hay không lão tử làm ngươi ở Hoa Đại đại không đi xuống. Ném ra Dương Quang vọt tới hắn trước mặt, Phan Tĩnh chỉ một cái tát chụp ở trên mặt bàn, trên mặt đấy mắt gắn đầy âm ngoan độc ác, rõ ràng không phải ở nói giỡn, người trong nhà đã sớm đem hắn cấp xuống hư, từ nhỏ đến lớn, không ai dám trêu chọc hắn, hắn cũng tự nhiên mà vậy dưỡng thành duy ngã độc tôn, không màng người khác cái nhìn cùng sinh tử tính tình. Giống như Dương Quang bất quá thuận miệng đề ra một câu các giáo sư quá thích Ngụy Chiêu, hắn là có thể tìm người luân gian hắn, chút nào mặc kệ này sẽ hoàn toàn hủy hoại nhân ra cả đời. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta trêu chọc hắn? Chẳng lẽ không phải chính hắn tiến đến ta trước mặt tới? Diệp Chiêu cũng không phải là bị doa đại, đón hắn nộ mục khoanh tay đứng lên, bên môi vốn lượn độ cung dần dần mở rộng, không cho hắn phản ứng cơ hội tiếp tục nhướng mày nói, như thế nào, đột nhiên phát hiện các ngươi tình yêu ở hắn trong lòng liền mặt mũi đều không bằng. Luyến tiếp tìm hắn hết giận, liền lấy ta đương nơi chút giận. Phan Tĩnh chỉ, ngươi vẫn là cái nam nhân sao? Trừ bỏ uy hiếp đe dọa, ngươi còn sẽ gì? Có bản lĩnh chính đại quang minh công bố các ngươi tình yêu à, ngươi nếu là dám, ta có lẽ còn sẽ xem trọng liếc mắt một cái, nếu như bằng không, cũng đừng mẹ nó hạt nhiều lần, lao tử không ăn ngươi này một bộ. Hắn thoạt nhìn liền thật như vậy yếu đuối dễ khi dễ. Thế cho nên bọn họ một đám đều hướng hắn trước mặt thấu. Thật đương hắn là mềm quả hồng tùy tiện méo. Tìm chết. Chạm vào. Hắn nói không thể nghi ngờ là đâm trúng hắn đau điểm, Phan Tĩnh chỉ lửa giận tận trời, một phen sốc phi hoành ở hai người trung gian án thư, nắm tay hung ác nhắm ngay hắn đầu tạp qua đi, Diệp Chiêu nghiêng đầu tránh thoát hắn công kích, một quyền đánh trúng hắn bụng, nhưng bởi vì thân thể này trưởng kỳ dinh dưỡng bất lương, lực lượng thật sự là quá nhỏ một chút, chẳng những không có tấu phi hắn, ngược lại càng thêm chọc giận hắn. Đáng chết, lao tử lộng chết ngươi. Bang. Rõ ràng không dự đoán được hắn cư nhiên còn dám đánh trả, Phan Tĩnh chỉ lý trí trong nháy mắt biến mất, nắm lên ghế dựa liền chiều hắn tạp qua đi, lực lượng to lớn, Diệp Chiêu né tránh sau ghế dựa nện ở trên mặt đất nháy mắt chia 5 x 7, nhìn đến nơi này, vây xem trong lòng mọi người không phải không có sợ hãi, không ai dám tiến lên căng ngăn, nhưng đã có người đi tìm quản lý viên, thông chi trường học bảo an. Chạm vào, Phan Tĩnh chỉ trong tay cầm một cây nhi cánh tay thô ghế dựa chân, đuổi theo Diệp Chiêu điên cuồng múa may. Một bộ thật muốn chi hắn vào chỗ chết bộ dáng, mỗi lần Diệp Chiêu đều là hiểm hiểm tránh thoát, tựa hồ còn cố ý hướng kệ sách phương hướng chạy, dẫn tới không ít kệ sách đều đi theo bị phá hủy sụp xuống. Ký chủ ngươi làm gì đâu? Còn không mau thu phục hắn, mẹ nó, gì mấy cái ngoạn ý nhi, thật đương chính mình như bức trời cao. Chẳng sợ biết hắn khẳng định là cố ý đem chính mình làm đến như vậy chật vật, hệ thống ba ba vẫn là khó chịu, không cần hoài nghi, nếu hắn có thể hóa hình nhảy ra tới. Khẳng định đã sớm hiện thân đấm bạo người nào đó đầu chó. Không đổi, lại làm hắn chơi trong chốc lát. Diệp Chiêu nhìn như đang ở chật vật chạy trốn, kỳ thật thành thạo, liền hô hấp đều không có loạn, tuy rằng quốc gia phía trước hoang phế mười mấy năm, năm nay mới khôi phục thi đại học, không đại biểu cả nước đại học liền tất cả đều phế đi, chân chính có bối cảnh, có năng lực người, vẫn như cũ tiến vào đại học vườn trường, Hoa Đại cũng vẫn luôn ở tận sức với bồi dưỡng các giới tinh anh, mai hoa quốc nhất cường thịnh học phủ chi nhất. Trung khoa viện không ít Thái Sơn bắt đầu cấp nhân vật, đều là Hoa Đại ghế khách giáo thụ, thư viện với hiện tại trường học mà nói, không thể nghi ngờ là thần thánh địa phương. Hắn đảo muốn nhìn, lao Phan ra thế lực đến tột cùng có bao nhiêu đại, ở Phan Tĩnh chỉ như thế làm sằng làm bậy sau còn có thể không hoàn hảo không tổn hao gì che chở hắn. Tĩnh chỉ, đủ rồi, mau dừng lại tới, thư viện đều phải bị ngươi hủy hoại. Hai người một cái nhu cầu cấp bách phát tiết, một cái cùng lưu cầu giống nhau, chính chơi đến hăng say nhi. Nốc lăng hơn phân nửa buổi Dương Quang rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt hỗn độn, trong lòng gấp đến độ không được, một khi giáo phương truy nguyên, hắn cũng không thể thoái thác tội của mình, quan trọng nhất chính là, hắn cùng Phan Tĩnh chỉ quan hệ chỉ sợ cũng thật sự che không được, đến lúc đó không ngừng là giáo phương cùng lao Phan ra, hắn cực cực khổ khổ tích lũy. Những nhân mạch đó sợ là cũng sẽ hủy trong một sớm, rốt cuộc đồng tính luyến ái ở thời đại này vẫn là cấm kỵ, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng đó là bệnh, tránh chi e sợ cho không kịp. Phan Tĩnh Trì không sao cả, hắn lại thừa nhận không được theo nhau mà đến hậu quả. Ngụy Chiêu, hôm nay không lộng chết ngươi, bổn thiếu liền cùng ngươi họ. Phan Tĩnh Trì duy ngã độc tôn quán, sớm đã mất đi lý trí, nơi nào còn nghe được tiếng hắn huýt ê. Trên mặt biểu tình càng thêm hung ác, múa may ghế dựa chân nhi động tác cũng lớn hơn nữa tái sinh mãnh, toàn thân đều quanh quẩn trí hắn vào chỗ chết sát khí. Cảm tạ, ta cũng không dám có ngươi như vậy nhi tử. Cùng hắn họ còn không phải là muốn nhận hắn làm cha. Diệp Chiêu tỏ vẻ xin miễn thư cho kẻ bất tài, hắn muốn thực sự có loại này nghiệt tử, không cần người khác động thủ, chính hắn liền trước bóp chết hắn. Ngụy Chiêu, thấy hắn còn dám cùng hắn xính một mép, Phan Tĩnh Trì càng là trong cơn giận dữ, thiếu chút nữa không tức giận đến tại chỗ nổ mạnh. Tĩnh Trì, không cần nghe hắn châm ngòi, mau dừng lại tới, cầu ngươi, Tĩnh Trì. Dương Quang gấp đến độ đều mau khóc ra tới, mắt thấy kệ sách cơ hồ toàn bộ sụp xuống, một lòng cũng thẳng tắp đi xuống rơi xuống, ẩn ẩn hối hận chủ động tới tìm Ngụy Chiêu. Trước đó, hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Ngụy Chiêu một cái nông thôn hoa mồm mép thế nhưng như vậy nhanh nhẹn, thả tâm tư ác độc, mỗi một câu đều ở đem bọn họ hướng hố mang. Ngươi không sai biệt lắm. Các ngươi đang làm gì? Liên ở Diệp Chiêu chuẩn bị kết thúc trận này cho khôi hài thời điểm, thư viện nội đột nhiên dũng mãnh vào một số đông người triều, cầm đầu cư nhiên là Hoa đại tá trưởng. Cẩn thận! Chạm vào! Nô! Liếc mắt một cái liền ở trong đám người thấy được hạc trong bầy gà Diêu Triệt, Diệp Chiêu động tác một đốn. Diêu Triệt sắc mặt đại biến, không rảnh lo hay không thích hợp, thân thể mau với lý trí, chớp mắt liền xông ra ngoài, nhưng hắn vẫn là chậm một bước. Phan Tĩnh Trì trong tay ghế dựa chân nhi hung hăng nện ở Diệp Chiêu trên vai, đau đến hắn tràn ra đau huyết, sinh lý nước mắt trong nháy mắt nảy lên hốc mắt, cảm giác toàn bộ cánh tay giống như đều bị người tá giống nhau. Đi tìm chết đi. Chạm vào. A. Phan Tĩnh Trì chẳng những không có thu liễm, ngược lại lại cao cao dơ lên ghế dựa chân nhi, nhưng lần này không ai lại cho hắn cơ hội. Diêu Triệt xông lên đi ôm Diệp Chiêu, một chân liền đem hắn đá bay đi ra ngoài, xong việc nhi mặc kệ hắn chết sống, làm cho mọi người mặt chặn ngang bế lên hắn, bước nhanh rời đi thư viện, không cần đoán cũng biết, hắn khẳng định là dẫn hắn đi bệnh viện. Nô đau đã chết. Phần 149. Tĩnh Trì ngươi thế nào? Đột nhiên bị một cổ thật lớn lực lượng đa phi, Phan Tĩnh Trì đau đến thẳng liệt liệt, hơn nửa ngày đều bò không đứng dậy, Dương Quang vội vàng tiến lên nâng hắn, đáy mắt khó nén nôn nóng cùng lo lắng. Hắn tuyệt đối không thể có việc, hiệu trưởng cùng giáo lãnh đạo tất cả đều tới, hắn còn phải dựa hắn dọn ra lão Phan ra thế lực đem chuyện này bóc qua đi, nếu không hắn sợ là thật muốn chơi xong. Đây là Hoa đại phong cách trường học. Lao Tần, đừng trách ta nói chuyện không khách khí, tiểu ngụy phải có cái vặn nhất, lao tử cùng ngươi không để yên. Bên kia, đi theo hiệu trưởng đám người cùng nhau tới trong đó một người nộ mục trường, phất tay háo đi nhanh rời đi, bọn họ hôm nay là cố ý tới tìm Ngụy Chiêu. Không nghĩ tới cư nhiên đụng phải loại sự tình này, nếu Ngụy Chiêu không phải bọn họ người muốn tìm còn hảo, nếu là, Hoa đại không cho bọn họ một công đạo, bọn họ tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Vương lão, Vương lão. Thấy thế, hiệu trưởng cũng hắc mặt đuổi theo, lâm ra cửa phía trước lại dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong mắt không phải không có tức giận, hắn đã biết Vương lão đám người vì sao phải tìm Ngụy Chiêu, hắn muốn thật là bọn họ người muốn tìm, lại bởi vì hắn quản lý không nghiêm thương thế nghiêm trọng. Hắn cái này hiệu trưởng dứt khoát cũng đừng đương, nhân lúc còn sớm về nhà nãi hải tử đi. Thấu chương xong. Chương 167, còn không phải bởi vì ngươi. Chương 167, còn không phải bởi vì ngươi. Một cái thành niên thả thân hình cao lớn nam nhân cầm trong tay nhi cánh tay thô ghế dựa chân nhi, còn mang theo đầy ngập phẫn nộ một kích, có thể muốn gặp hắn lực lượng có bao nhiêu khổng lồ, không hề ngoài ý muốn, Diệp Chiêu trên vai nứt xương, ít nhất yêu cầu 3 tháng mới có thể khôi phục. Đem hắn đưa đến bệnh viện Diêu Triệt toàn bộ hành trình hắt mặt, đương bác sĩ cấp ra kết luận thời điểm, hắn thiếu chút nữa không tức giận đến giết người, liền chính hắn đều bị kia khổng lồ lệ khí hoảng. Sợ. Nô tiểu tỷ tỷ, có thể nhẹ điểm như sao? Bệnh viện trên giường bệnh, Diệp Chiêu sắc mặt tái nhợt nhìn về phía đang ở cho hắn ghim kim truyền dịch hộ sĩ, bởi vì hắn thương trên vai, không tiện thượng thạch cao, hơi chút một chút ít hoạt động đều đau đến xuyên tim, cố tình cái này hộ sĩ tiểu thư còn thực tuổi trẻ. Có thể là người nào đó khí thế quá cường ảnh hưởng đến nàng, liền chát vài lần cũng chưa chung, lại có chút nôn nóng đùa nghịch hắn tay, làm đến hắn đều mau đau ngất đi rồi. Xin, xin lỗi, lập tức liền hảo. Hộ sĩ tiểu tỷ tỷ mặt đỏ lên, nỗ lực mệnh lệnh chính mình bỏ qua người nào đó tồn tại sau, kim tiêm cuối cùng chui vào mạch máu, không ngừng là nàng, Diệp Chiêu cùng người nào đó đều nhịn không được lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Đau đã chết. Chờ đến trong phòng bệnh chỉ còn lại có hai người bọn họ. Diệp Chiêu dựa vào giường bệnh thẳng lăng lăng nhìn Diêu Triệt huyết đau, rõ ràng là muốn ôm ấp hôn hít nâng lên cao, nhưng... Nên... Diêu Triệt ra vẻ hung tợn chừng hắn liếc mắt một cái, đi qua đi ngồi ở giường bệnh biên, lệ mắt thật sâu nhìn hắn, vì sao không hoàn thủ. Nhớ không lầm nói, ngươi thân thủ hẳn là thực linh hoạt đi. Ngày đó việc tự động một bức bức hiện lên ở trong đầu, liền huấn luyện có tố cảnh vệ viên đều không phải đối thủ của hắn, còn bị hắn ta thương, hắn cũng không cảm thấy lúc trước nam nhân kia sẽ là đối thủ của hắn. Còn không phải bởi vì ngươi. Nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện làm hắn phân thần, hắn làm sao đến nỗi ai lần này. Bất quá, Phan Tinh Chỉ cũng đừng nghĩ hảo quá, ở hắn chuẩn bị hạ sát thủ thời điểm, hắn lặng lẽ cho hắn tặng điểm nhi đồ vật, từ hôm nay trở đi, hắn đụng quần thứ đồ kia, đừng nghĩ lại đứng lên, hắn cùng Dương Quang không phải tương thân tương ái. Hắn đảo muốn nhìn, chờ hắn phát hiện chính mình không thể giao hợp sau, còn như thế nào tiếp tục ái, Dương Quang lại có thể hay không trước sau như một. Với một cái duy ngã độc tôn, tâm tính cao ngạo người mà nói, không thể giao hợp tuyệt đối là cực kỳ bi thảm sự tình, đến lúc đó, hắn không điên cũng đến cuồng. Bởi vì ta, Diêu Triệt tỏ vẻ có chút sờ không được đầu óc, ngay sau đó lại thực mau nghĩ đến hai người chi gian kỳ quái lực hấp dẫn, cùng với, ngươi đến tột cùng là ai? Từ ngày đó theo tới hắn gặp được sau, hắn mỗi ngày buổi tối đều sẽ nằm mơ, trong chốc lát mơ thấy hắn là hoàng đế, hắn còn lại là hắn hoàng hậu, trong chốc lát lại mơ thấy hắn là bối cảnh thâm hậu công ty lớn lão bản, hắn là hắn tức phụ nhi, thậm chí mơ thấy hắn là khoa học kỹ thuật tiên tiến đến đáng sợ đế quốc thái tử, mà hắn, là hắn thái tử phi, nhưng cụ thể trải qua hắn nhớ không rõ, chỉ mơ hồ nhớ rõ một ít giải rác hình ảnh, còn đều là mơ hồ không rõ. Làm tân thời đại quân nhân, theo lý thuyết hắn không nên tin tưởng cảnh trong mơ, nhưng Diệp Chiêu là chân thật tồn tại, hơn nữa hắn ngày đó trước khi đi lời nói, cùng với bọn họ chi gian mạc danh mãnh liệt lực hấp dẫn, hắn không thể không suy nghĩ sâu xa, trước đó, hắn đã tra qua có quan hệ với chuyện của hắn, liền hắn từ nhỏ đến lớn trưởng thành trải qua đều rõ ràng, tựa hồ không có bất luận cái gì khác thường, lại giống như nơi trốn đều lộ ra quái dị. Ngụy Chiêu, không phải cùng ngươi đã nói. Biết hắn trong lòng khẳng định thực rối rắm nghi hoặc, Diệp Chiêu cười tủm tỉm nhìn hắn, một bộ ngươi hỏi à, hỏi ta liền biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm bộ dáng. Không, ngươi nói ngươi kêu Diệp Chiêu. Chặt chẽ tỏa định hắn tinh lượng con ngươi, Diêu Triệt trầm giọng nói, tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt gắn đầy nghiêm túc, cùng Diệp Chiêu không đứng đắn hình thành tiên minh đối lập. Ân, là có như vậy một hồi sự. Mỉm cười gật gật đầu, Diệp Chiêu vẫn chưa phủ nhận, ngày đó hết thảy đều phát sinh đến quá đột nhiên, hắn lại nóng lòng chứng thực, là xúc động một chút, bất quá hắn cũng không hối hận, hơn nữa hắn tin tưởng, hắn sẽ không nơi nơi đi nói, nói cũng không gì, còn không cho phép hắn có cái nhũ danh nhi gì sao. Dù sao không ai biết chuyện gì vậy, còn không phải tùy ý hắn nói nhảm. Tuy rằng sửa họ gì có điểm quá xả. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chúng ta chi gian là cái gì quan hệ? Thấy hắn giống như gì đều biết, lại một bộ không chịu sảng khoái nói ra bộ dáng, Diêu Triệt không cấm có chút vô lực, thanh tuyến lại trầm thấp vài phần, hổ mắt như sấm đạt giống nhau chặt chẽ tỏa định hắn, không buông tha trên mặt hắn đáy mắt bất luận cái gì một tia rất nhỏ cảm xúc dao động. Không bằng ngươi trước nói cho ta, vì sao như thế tò mò? Hắn tò mò đến rõ ràng có chút không bình thường, thậm chí có thể nói là chấp nhất, Diệp Chiêu không đáp hỏi lại, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, liền chờ hắn chứng thực. Chẳng lẽ không phải ngươi trước trêu chọc ta, câu đến ta tò mò? Diêu Triệt có điểm khí khẩn, hơi làm trầm mặc sau mới ngưng thanh nói, ta mơ thấy, ngươi kêu Diệp Chiêu, là ta ái nhân. Đối, ái nhân, trừ cái này ra, hắn tìm không thấy khác hình dung từ, trong quân đội cơ bản tất cả đều là nam nhân, ngẫu nhiên cũng sẽ có đồng tính luyến ái gì, tuy rằng có chút kinh thế hai tụ, nhưng hắn cũng không phải không thể tiếp thu, chỉ là, bọn họ tình huống giống như có điều bất đồng, cùng trong truyền thuyết kiếp trước kiếp này thực cùng loại, hắn nhiều ít có chút tiêu hóa không được, yêu cầu gần một bước chứng thực. Phải không? Không ngừng là lực hấp dẫn tăng cường, hắn còn xuất hiện cảnh trong mơ sao. Diệp Chiêu thu hồi tầm mắt rũ mắt, tư duy nhanh chóng vận chuyển lên, nếu hắn đoán được không sai, này hẳn là cùng tinh thần lực khôi phục có quan hệ, nhưng khôi phục tinh thần lực chính là hắn, chẳng lẽ không nên là hắn mơ thấy đã từng. Vì sao hiện tại thành Dung Triệt? Chẳng lẽ hắn cũng cùng hắn giống nhau, tinh thần lực nghiêm trọng tổn thương, quên mất hết thảy, cùng với không ngừng xuyên qua, đang ở chậm rãi tẩm bổ khôi phục. Hơn nữa hắn khôi phục đến so với hắn càng tốt. Diệp Chiêu, ta không biết ngươi cụ thể mơ thấy cái gì, ta chỉ có thể nói, ngươi mộng, hẳn là đều là chân thật phát sinh quá. Thật lâu đợi không được hắn càng nhiều phản ứng, Diêu Triệt đỉnh mày hơi nhíu, nhưng vừa mới kêu ra tên của hắn, Diệp Chiêu liền dương mắt lại lần nữa đối thượng hắn tầm mắt, xác định những cái đó cảnh trong mơ chân thật tính, đồng thời cũng là biến tướng nói cho hắn, hắn thật là hắn ái nhân. Kiếp trước kiếp này, không biết vì cái gì, nhiều ngày nghi hoặc được đến xác định, trong lòng thế nhưng nảy lên một cổ khôn kể vui sướng. Phảng phất hắn rốt cuộc mất mà tìm lại, lại lần nữa cùng thâm ái người gặp lại. Miễn cưỡng xem như đi. Xem liền biết hắn khẳng định còn có chút rối rắm, yêu cầu thời gian tiêu hóa, Diệp Chiêu ra vẻ mệt mỏi đánh cái ngáp, đại phu khai dược hẳn là có yên ổn giảm đau thành phần, sấn hiện tại bả vai không phải như vậy đâu, ta tưởng trước ngủ một lát, có thể giúp ta nhìn chằm chằm truyền dịch bình sao. Ở hắn không có hoàn toàn nghĩ kỹ cũng tiếp thu phía trước, bọn họ chỉ có thể xem như quen thuộc người xa lạ, Diệp Chiêu cũng không có như trước mấy ngày như vậy thất thố, trực tiếp lấy hắn đương đã từng hắn đối đãi. Ân, không phải thực thích hắn hiện tại xa cách ngữ khí, Diêu Triệt nhăn chặt mày, lại cũng không cự tuyệt hắn yêu cầu, có lẽ liền chính hắn cũng chưa ý thức được, lúc này trong mắt hắn chính đựng đầy thương tiếc. Cảm ơn. Diệp Chiêu thấy được, nhưng hắn cũng không có chỉ ra, ném cho hắn một mạt cảm tạ miệng cười sau, thật sự nhắm lại hai mắt, không bao lâu liền đã ngủ. Hắn ái nhân sao? Nhìn hắn dần dần tùng hoãn ngủ nhan, Diêu Triệt ánh mắt không tự giác nhu hòa, ái nhân cái này từ, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là tương đương xa lạ, bên ngoài ít có người biết, kỳ thật hắn không phải Diêu gia huyết mạch, chỉ là phụ thân từ trên chiến trường ôm trở về con nuôi thôi, cùng với hắn tuổi tác tiệm trường, trước sau lấy hắn đương thân sinh huyết mạch yêu thương láo gia tử cùng dưỡng phụ mẫu đều đề qua làm hắn cưới muội muội Diêu Tịnh, chân chính trở thành Diêu gia người, nhưng hắn cự tuyệt, từ nhỏ hắn liền ở Diêu gia lớn lên, vẫn luôn lấy so với hắn nhỏ 2 tuổi Diêu Tịnh đương thân muội muội xem, sao có thể cưới nàng. Ái nhân ở hắn cảm nhận chung trước nay đều không phải quan trọng nhất, ở gặp được Diệp Chiêu phía trước, hắn thậm chí không hề nghĩ ngợi quá việc này nhi. Bất quá, nếu là hắn nói, hẳn là có thể đi. Hàng năm thao luyện, hơi có chút thô ráp ngón tay mềm nhẹ xoa hắn gương mặt, không biết là bởi vì bọn họ chi gian mạc danh lực hấp dẫn, vẫn là bởi vì những cái đó cảnh trong mơ hình ảnh, cũng hoặc là Diệp Chiêu lý do thoái thác, hắn giống như rất dễ dàng là có thể tiếp thu hắn là hắn ái nhân sự tình, trong lòng một chút mâu thuẫn đều không có, thậm chí còn tràn ngập khó có thể miêu tả may mắn cùng vui mừng. Khấu khấu. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Diêu Triệt mấy không thể tra như mày, không khỏi đánh thức Diệp Chiêu, hắn thực mau liền đứng dậy, mà buồn hẳn là ngủ Diệp Chiêu, đồng thời mở hai mắt, quay đầu xem hắn biến mất ở trong phòng bệnh thân ảnh, bên môi phát họa ra một mạt nhợt nhạt cười ngân, lại lần nữa nhắm hai mắt đã ngủ, bọn họ chi gian, tương đương là khai ngoại quải giống nhau, đơn liền cảm tình vấn đề, cơ bản không cần lo lắng. Tiểu tử thúi, ngươi ngăn đón chúng ta làm gì? Ngoài phòng bệnh, một đám mười mấy người tức giận trừng mắt lợi dụng cao lớn thân hình che ở cửa phòng bệnh Diêu Triệt, cầm đầu lão giả đầu tóc hoa râm, thoạt nhìn đã có chút tuổi, nhưng tinh thần đầu thực hảo, hãm sâu con ngươi không có tuổi già người vẫn đủ, ngược lại lộ ra năm này tháng nọ rèn luyện ra tới cơ trí cùng khôn khéo. Hắn trên vai nứt xương, thật vất vả mới ngủ, các ngươi ngày mai lại đến đi. Người khác có lẽ sợ những người này, Diêu Triệt lại là mặt không đổi sắc, há mồm liền ý đổ tống cổ bọn họ. Sao có thể chờ đến ngày mai? Mọi người rõ ràng rất bất mãn thái độ của hắn, lại cũng không có lại vội vã hướng trong phòng bệnh đi, chỉ là cầm đầu lão giả lại có chút bức thiết hỏi, ngươi hỏi không có, hắn có phải hay không chúng ta người muốn tìm. Mấy ngày hôm trước, Trung khoa viện đột nhiên thu được một cái nói rõ cấp viện trưởng điều kiện, theo lý thuyết nó không nên sẽ xuất hiện ở viện trưởng trước mặt, ít nhất ở trải qua kiểm tra phía trước không có khả năng, rốt cuộc ai cũng không biết có thể hay không có người đối viện trưởng bất lợi, nhưng ngày đó làm viện trưởng hắn vừa lúc muốn thu một phần điều kiện. Nhàn rỗi không có việc gì liền đi thu phát thất. Lúc ấy bắt được bưu kiện thời điểm hắn cũng không nhìn kỹ, tưởng chính mình muốn thu kia một phần, chờ trở lại văn phòng thấy rõ ràng bên trong là thứ gì sau, lập tức kích động đến ngồi không yên, bay nhanh chạy đến thu phát thất dò hỏi bưu kiện là gì thời điểm đưa tới, lúc sau càng là dòng chống khua chiêng thỉnh cầu quân đội hiệp trợ, bí mật phái người đi trước gửi ra bưu kiện bưu cục điều tra dò hỏi. Đáng được ăn mừng chính là, sự tình qua đi không mấy ngày, bưu cục người đại khái còn nhớ rõ gửi kiện người bộ dáng, nhưng chỉ có một kêu Ngụy Chiêu tên cùng đại khái tuổi thân hình đặc thủ, mênh mang biển người, bọn họ muốn đi đâu tìm kiếm. Liên ở bọn họ hết đường xoay sở thời điểm, Diêu Triệt gia nhập điều tra chung, bọn họ rốt cuộc tỏa định Ngụy Chiêu, hôm nay lập tức liền gấp không chờ nổi tiến đến Hoa Đại, há liêu tóm lại, một lời khó nói hết là được, hiện tại bọn họ chỉ nghĩ xác định, cái này Ngụy Chiêu có phải hay không bọn họ người muốn tìm. Ta không hỏi, hán, ngươi cái tiểu hỗn đản. Sao không hỏi xem đâu? Biết chúng ta nhiều cấp sao? Diêu Triệt lắc đầu, còn không kịp giải thích, Vương viện trưởng lập tức biến sắc mặt, đồng thời một chân cho hắn đạp qua đi, đừng nhìn hắn hiện tại là làm nghiên cứu khoa học, tuổi trẻ thời điểm cũng trải qua quá trên chiến trường mưa bom báo đạn, thẳng đến Tân Hoa Quốc toàn diện giải phóng, nước ngoài đối bọn họ thực hành toàn diện phong tỏa, hắn mới không thể không từ bỏ lĩnh quân, trọng nhặt học vấn, bắt đầu chậm rãi học tập nghiên cứu, tận khả năng vì quốc gia xây dựng góp một viên gạch, cống hiến lực lượng của chính mình. Cho nên, hắn tính tình, nhưng không thể so đến nay lánh binh những cái đó lao chiến hữu hảo. Phần 150. Thấu chương xong. Chương 168, hắn chính là bọn họ người muốn tìm. Chương 168, hắn chính là bọn họ người muốn tìm. Quốc gia thật vất vả mới khôi phục thi đại học, toàn diện khởi động lại đại học, vì bồi dưỡng các giới nhân tài bán ra quan trọng nhất bước đầu tiên, cho nên, vô luận là đối sư trưởng vẫn là bọn học sinh tới nói, vườn trường đều là thực thần thánh địa phương, chứa đựng đại lượng chân quý thư tịch sách báo càng là giống như thánh địa giống nhau tồn tại. Phan Tinh Trì đại náo thư viện, còn đem vật lý hệ thiên tài đánh vào bệnh viện, việc này nháo thật sự đại, giáo phương cực kỳ coi trọng, thực mau liền truyền khắp vườn trường trong ngoài. Bởi vì sự phát là lúc có quá nhiều người chứng kiến, đi qua bọn họ tuyên truyền, sự kiện nguyên nhân gây ra cũng truyền đến ồn ào huyên náo, Phan Tinh Trì cùng ngày đã bị người trong nhà mang theo trở về, độc lưu lại Dương Quang một người thừa nhận đến từ mọi người khác thường nhìn chăm chú. Những cái đó thường quay chung quanh ở hắn bên người cả trai lẫn gái cũng tránh chi e sợ cho không kịp, rừng cây nhỏ sự kiện còn làm người ký ức hãy còn mới mẻ, loại này thời điểm, ai đều không tiếp thu. Được đồng tính luyến ái tồn tại, chẳng sợ hết thảy đều còn chỉ là suy đoán, cũng không thực tế chứng cứ. Vì sao sẽ biến thành như vậy? Vì sao? Hai người ái tiểu trong ổ, từ trường học trốn trở về Dương Quang nôn nóng bất an qua lại đi lại, ngắn ngủn một ngày không đến, toàn bộ thế giới giống như đều thay đổi. Hắn cùng Phan Tĩnh Trì yêu đương sự tình truyền khắp toàn bộ vườn trường, đã từng vẻ mặt ôn hòa sư trưởng mặt lộ vẻ khiển trách cùng thất vọng, ở trung hòa hợp bằng hữu như là trốn gì vi rút giống nhau, xa xa nhìn đến hắn liền đường vòng, những cái đó truy phủng người của hắn càng là chỉ trỏ trỏ, nghị luận không thôi, mà hắn, tình nhân, luôn mồm yêu hắn đau hắn nam nhân, lại một chữ cũng chưa lưu đã bị mang đi, hôm nay phía trước còn chúng tinh cùng nguyệt, phong cảnh vô hạn, hiện tại giống như rơi vào địa ngục, mọi người đòi đánh. Hắn chính là đi tìm một chút ngụy chiêu mà thôi, vì sao liền biến thành như vậy? Là ngụy chiêu, đều là hắn đáng chết. Chạm vào. Tư cập ngụy chiêu, Dương Quang đầy mặt hận giận, một chân đá phiên bàn ghế, nếu không phải ngụy chiêu mỗi câu nói đều đem bọn họ hướng hố mang, người khác lại sao có thể biết hắn thật là ở cùng Phan Tĩnh Trì yêu đương. Phan Tĩnh Trì cũng không có khả năng bị chọc giận, mất đi lý trí hủy hoại toàn bộ thư viện, đều là ngụy chiêu, là hắn hại hắn biến thành như vậy, đều là hắn. Giờ khắc này, Dương Quang hận không thể sống sờ sờ xé ngụy chiêu, từ tiếp thu xuyên qua sự thật sau, hắn liền vẫn luôn ở vì tương lai mưu hoa, thi đậu đại học thoát đi nông thôn, hoa số tiền lớn rút đi cả người nghèo kết hủ lậu, lấy tình trạng nguyên ưu dị thành tích tiến vào Hoa Đại, thuần mỹ tiểu vương tử hình tượng thâm đến mọi người yêu thích, còn bắt được toàn bộ Hoa Đại bối cảnh thâm hậu nhất nam nhân Phan Tinh Trì, thực mau quốc gia liền sẽ toàn diện bung ra thân thể kinh doanh, gọi trước làm một bộ phận người giàu có lên, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đem theo gió vượt sóng trở thành nhóm đầu tiên giàu có lên người, lợi dụng Phan Tĩnh Trì quan hệ cùng tích lũy nhân mạch chế tạo thuộc về hắn thương nghiệp đế quốc, đến lúc đó, hắn sẽ trở thành Hoa Quốc tuổi trẻ nhất đầy hứa hẹn xí nghiệp ra, cùng Phan Tĩnh Trì cũng đem nước chảy thành sông, nhảy trở thành có tiền, có thế quyền quý. Phía trước thành công làm hắn càng thêm tự tin, kiên định tin tưởng chính mình chính là thế giới này vai chính, hết thảy tưởng tượng đều sẽ biến thành hiện thực, nhưng hắn không tiếp thu được loại này thật lớn chênh lệch, đối tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội càng là hận thấu xương. So sánh với hắn nôn nóng bất an cùng phẫn nộ, bị mang về nhà Phan Tĩnh Trì liền ngưu bức nhiều, chút nào không thèm để ý chính mình xông bao lớn họa, còn công nhiên nói cho người nhà, hắn ái Dương Quang, đời này chỉ cần hắn một người, tức giận đến trong nhà trưởng bối đấm ngực dừng chân, hận không thể sống sờ sờ đánh chết hắn, nề hà Phan gia đình tự không phong, thật muốn động thủ thời điểm lại một đám đều liên tiếp, chỉ có thể đem hắn nhốt ở trong nhà, lệnh cưỡng chế hắn đừng lại mơ mộng hão. Huyền, bọn họ đời này đều không thể đồng ý hắn cùng cái nam nhân ở bên nhau. Kinh thành quân khu tổng bệnh viện, mỗi cán bộ cao cấp trong phòng bệnh. Đây là một giấc ngủ dậy, không đợi hắn đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh, một cái năm du cổ lai hy giỏi giang lão giả liền mang theo một đám mười mấy người vọt vào trong phòng bệnh, mỗi người xem hắn ánh mắt đều nóng rực đến nóng lên, thật giống như hắn là gì hy thế hiếm thấy bảo bối giống nhau. Diệp Chiêu đầu lập tức bỏ mãn hắc tuyến, cố nén khỏe miệng cơ bắp run rẩy nhìn về phía theo sau tiến vào Diêu Triệt. Các ngươi dọa đến hắn. Bất đắc dĩ khẽ thở dài, Diêu Triệt dẫn theo bình nước tiến lên cho hắn đổ ly nước ấm, bọn họ là trung khoa viện người, vị này chính là Vương viện trưởng. Nga. Theo hắn tầm mắt nhìn cầm đầu lão giả, Diệp Chiêu nháy mắt hiểu rõ, chính hắn làm gì chính mình còn có thể không rõ ràng lắm. Đã vài thiên, bọn họ cũng không sai biệt lắm nên tìm tới. Tiểu Ngụy A. Không chờ hắn chủ động trao hỏi, Vương viện trưởng cười đến cùng không có hảo ý dường như, đang ở uống nước Diệp Chiêu thiếu chút nữa không một ngụm phun ra tới, vội vàng ngẩng đầu nói, Vương viện trưởng. Có gì lời nói ngươi liền nói, ta còn là cái hài tử đâu, có thể hay không thỉnh ngươi đừng cười đến như vậy thấm người. Đừng trách hắn không lễ phép, chủ yếu đối phương quá kia gì, hắn cả người nổi da gà đều đi lên, thật sự là có điểm không chịu nổi. Khu khu khu. Tựa hồ cũng ý thức được chính mình quá kích động một chút, Vương viện trưởng ra vẻ đứng đắn thanh thanh giọng nói, nỗ lực bình phục mênh mông cảm xúc sau mới ngưng thanh nói, Tiểu Ngụy à, ta mấy ngày hôm trước thu được một cái bưu kiện, căn cứ chúng ta tham viếng kiểm chứng, biết được gửi kiện người là một cái không đến 20 tuổi, lớn lên gầy gầy cao cao lại đẹp, tên là Ngụy Chiêu người trẻ tuổi, người này, hẳn là chính là ngươi đi. Do hỏi gian, Vương viện trưởng còn ý vị thâm trường nhìn nhìn hắn ăn mặc, không nói thật tốt, nhưng tuyệt đối không giống người thường, cùng bưu cục bên kia miêu tả rất giống, hắn không sai biệt lắm đã xác định hắn chính là bọn họ người muốn tìm, chỉ là còn kém hắn bản nhân chứng thật thôi. Mấy ngày hôm trước ta là hướng Trung khoa viện gửi cái bưu kiện, hẳn là chính là ta đi. Chớp chớp mắt, Diệp Chiêu ra vẻ rụt rè. Thật sự, hai mắt đột nhiên sáng ngời, Vương viện trưởng thiếu chút nữa hưng phấn đến nhảy dựng lên, cùng hắn cùng nhau viện sĩ nhóm cũng mỗi người mặt lộ vẻ kinh hỉ, tìm được rồi, bọn họ rốt cuộc tìm được cái kia đủ để thay đổi Hoa Quốc tương lai thiên tài. Từ từ, không khỏi làm lỗi, dung ta hỏi lại một chút, ngươi gửi bưu kiện trang chính là gì đồ vật? Đoạn ở Diệp Chiêu gật đầu xác nhận phía trước, Vương viện trưởng lại cố nén hưng phấn tiến thêm một bước dò hỏi, sự tình quan trọng đại, không chấp nhận được bọn họ có một chút ít sơ suất. Một phần lợi dụng quang năng toàn diện thay thế được mặt khác nguồn năng lượng, hữu hiệu giảm bớt Hoa Quốc trước mắt nguồn năng lượng khẩn trương nghiên cứu số liệu, cùng với tân nguồn năng lượng tụ tập xử lý khí chế tạo cùng sở cần tài liệu chờ tổng hợp báo cáo. Đón bọn họ chờ đợi ánh mắt, Diệp Chiêu há mồm liền tới, nơi này tân nguồn năng lượng chính là trước thế giới hắn cung cấp cấp dung triệt cái kia, duy nhất bất đồng chính là hắn lại căn cứ Hoa Quốc trước mắt trạng hướng làm một ít điều chỉnh cùng sửa chữa, trước mắt nước ngoài còn ở đối bọn họ thực hành toàn diện phong tỏa, không ngừng kỹ thuật cùng nhân tài, nguồn năng lượng phương diện cũng bao hàm ở bên trong, tân nguồn năng lượng chẳng những có thể khiếp sợ thế giới, làm Hoa Quốc ở quốc tế xã hội khống chế nhất định lời nói quyền, còn có thể hữu hiệu giải quyết quốc gia nguồn năng lượng khan hiếm vấn đề, vì tương lai phát triển đánh hạ kiên cố cơ sở, đây cũng là hắn ở đông đảo lựa chọn chung, ưu tiên lựa chọn nó nguyên nhân chí nhất. Đúng đúng đúng. Chính là cái này, thật là ngươi, Tiểu Ngụy, chúng ta cuối cùng là tìm được ngươi. Nô đau. Vương lão. Vương viện trưởng một kích động, nháy mắt quên mất hắn còn có thương tích trong người, hưng phấn nhào lên đi bắt khởi hắn tay, đau đến hắn thiếu chút nữa đương trường tiêu nước mắt, Diêu Triệt không hề nghĩ ngợi liền một phen xách khai hắn, xoay người thật cẩn thận phủng hắn tay thả lại hắn bên cạnh người, trên mặt đấy mắt nhuộm đẫm xích quả quả đau lòng cùng lo lắng, đặc biệt là dương mắt nhìn đến hắn tựa hồ có chút ướt át hốc mắt khi, trong lòng lập tức xé rách đau đớn lên. Hận không thể thế. Hắn chịu quá. Xin lỗi, Tiểu Ngụy, ta không phải cố ý, một kích động liền quên ngươi tay còn bị thương. Thấy thế, Vương viện trưởng đám người cũng là vẻ mặt đau lòng, phải biết rằng, hiện tại hắn chính là chân chính bảo bối của cưng, vạn nhất tay phế đi gì, với quốc gia cùng nhân dân mà nói đều là khó có thể đền bù trọng đại tổn thất. Không có việc gì. Cố nén bả vai kịch liệt đau đớn, Diệp Chiêu ngẩng đầu miễn cưỡng cười cười, hắn có thể lý giải bọn họ kích động. Hiện tại Hoa Quốc thật sự quá nghèo, trăm phế đại hưng, tân nguồn năng lượng quan hệ không chỉ có riêng chỉ là quốc gia tương lai, đổi làm là hắn, cũng không thấy đến có thể so sánh bọn họ càng bình tĩnh. Nếu không lại làm đại phu khai cái giảm đau châm dược gì. Thấy hắn thái dương đều tiết ra mồ hôi mỏng, Vương viện trưởng khó nén náy náy cùng lo lắng, lần này thật là hắn quá lỗ mãng. Không cần, ta chính mình có dược. Nói, không bị thương tay trái giả vờ từ áo khoác trong túi lấy ra một cái màu trắng tiểu bình sứ. Không chờ hắn dùng nha cắn khai nắp bình, Diêu Triệt liền tiếp nhận qua đi, từ bên trong đảo ra một viên màu nâu thuốc viên, xác định là thuốc giảm đau. Ân, hắn tự chế thuốc giảm đau, so bệnh viện dược hiệu nhưng khá hơn nhiều, tuy rằng hắn còn có một viên vạn linh đan không có sử dụng, thậm chí có thể từ hệ thống thương thành đổi khác làm thương thế lập tức khôi phục đan dược, nhưng trước mắt trạng huống hiển nhiên không thích hợp, ít nhất đến chờ xuất viện sau lại nói, hơn nữa, liền tính khôi phục, kế tiếp 1-2 tháng, hắn phòng trừng cũng đến vẫn luôn chứa đi. Không hỏi hắn vì sao tùy thân mang theo thuốc giảm đau, được đến xác định hồi đáp sau, Diêu Triệt đem thuốc viên đưa vào trong miệng hắn, không quên bưng lên cái ly làm hắn lại uống nhiều hai ngụm nước. Cảm ơn. Ném cho hắn một mạt cảm tạ cười, Diệp Chiêu dựa lưng vào đầu giường híp lại hai mắt, chờ đợi dược hiệu phát huy tác dụng. Không cần cùng ta khách khí. Thực không thích hắn này phó khách sáo bộ dáng, Diêu Triệt nhăn chặt mày, lại cũng không có lại nói càng nhiều nói quấy rầy hắn, Vương viện trưởng đám người thấy thế cũng không có lên tiếng. Đều đang đợi hắn hoan quá này một trận đau đớn, nhưng thật ra trong đó một cái thoạt nhìn 4-50 tuổi viện sĩ cầm lấy Diêu Triệt đặt ở một bên dược bình, đảo ra một viên thuốc viên cẩn thận nghe, hai mắt dần dần tỏa sáng. Tiểu Ngụy, này dược từ đâu ra? Thật sự là nhịn không được, viện sĩ lược hiện kích động dò hỏi, thuốc viên bản thân cũng không hiếm lạ chính là nó tạo thành, tất cả đều là một ít thường thấy thảo dược, dung hợp ở bên nhau liền sẽ kích phát ra lớn nhất dược hiệu, nếu hắn suy đoán đến không sai. Nó dược hiệu chỉ sợ so tiêm tĩnh mạch còn cường. Ta chính mình làm cho. Dược hiệu dần dần phát huy tác dụng, đau đớn giảm bớt rất nhiều, Diệp Chiêu mở hai mắt, không đợi bọn họ dò hỏi lại chủ động mỉm cười giải thích nói, lao sư của ta nhóm đã từng đều là Hoa Quốc các phương diện chuyên gia, trong đó một cái liền tinh thông trung y y dược, nghe nói hắn tổ tiên vẫn là ngự y, ở hắn dạy dỗ hạ, ta cũng lược hiểu kỳ hoàng chi thuật, thi được Hoa Đại phía trước, ta bất quá là cái cấp thôn công xã phóng như nông thôn hoa, thường xuyên sẽ bị thương một chút gì, cho nên thói quen ở trên người mang điểm chữa thương giảm đau thuốc viên. Buổi nói chuyện không chỉ có giải thích hắn vì sao sẽ chính mình chế tác thuốc viên, cũng nói sáng tỏ hắn tùy thân mang theo thuốc giảm đau nguyên nhân, đồng thời vì hắn về sau đọc qua y y dược phương diện nghiên cứu đánh hạ cơ sở. Đương nhiên, hắn cũng không phải thuận miệng hạt bịa chuyện, nguyên chủ lao sư, đích sắc có cái từng lưu học hải ngoại lao trung y. Hắn tên gọi là gì? Mọi người sửng sốt, tựa hồ đều nhớ tới Hoa Quốc mười mấy năm dung chuyển, viện sĩ trầm mặc hảo nửa ngày mới lại lần nữa dò hỏi, thanh âm ẩn ẩn có điểm phát khẩn, nếu không có phía trước dung chuyển, dẫn tới đại lượng nhân tài hàm đoàn mạc bạch, nhanh chóng điêu tàn, quốc gia lại sao lại như hiện tại như vậy? Cũng may bọn họ đã tỉnh ngộ lại đây, mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian không muộn. Hoa canh năm. Cái gì? Hoa lão sư. Diệp Chiêu tiếng nói vừa dứt, viện sĩ kích động trừng mắt, trừ bỏ Diêu Triệt, những người khác cũng tất cả đều đồng tử co rụt lại, thực rõ ràng, bọn họ tất cả đều nhận thức cái này Hoa canh năm, hắn hẳn là không phải gì đơn giản nhân vật. Thấu chương xong. Chương 169, trung tâm tư liệu, tham dự nghiên cứu. Chương 169, trung tâm tư liệu, tham dự nghiên cứu. Các ngươi nhận thức Hoa lão? Tầm mắt lần lượt từng cái đảo qua bọn họ, lại cùng Diêu Triệt lẫn nhau đối xem một cái, Diệp Chiêu kinh ngạc nhướng mày, những việc này nguyên tắc cốt truyện vẫn chưa đề cập, nguyên chủ ký ức liền càng không cần phải nói, hắn đều còn không có tới kịp thi triển mới có thể đã bị hại chết, nào có cơ hội tiếp xúc cùng ân sư nhóm quen thuộc người, do đó đạt được tương quan tin tức. Bất quá, cẩn thận ngẫm lại kỳ thật cũng không gì hảo ý ngoại, nguyên chủ mấy cái ân sư đều từng lưu học hải ngoại, là các ngành các nghề người xuất sắc, nếu không có những cái đó lung tung rối loạn vận động, bọn họ cũng không đến mức lưu lạc đến xa xôi nông thôn, đến chết đều chỉ có thể chết ở thối hoắc chuồng bò. Khó nhất có thể đáng quý chính là, bọn họ không có một cái oán hận quốc gia, chỉ hận chính mình không biết cố gắng, ngao không đến oan sâu được rửa, vì quốc gia xây dựng góp một viên gạch kia một ngày. Thời đại này người, một lòng chỉ có quốc gia, liền Diệp Chiêu đều không thể không tỏ vẻ khâm phục. Đầu chỉ nhận thức. Trung niên viện sĩ thật sâu thở dài, hốc mắt không khỏi phiếm hồng, hơi hơi có chút khàn khàn tiếp tục nói, Hoa lão sư xem như ta nửa cái lão sư, khi ta học thành vì nước, biết được hắn hàm đoan hạ phong đến ở nông thôn cải tạo sau, lập tức liền động viên lực lượng tra tìm hắn rơi xuống, nhưng... Phần 151. Nói tới đây, viện sĩ nghẹn ngào đến vô pháp tiếp tục, những cái đó năm rất nhiều người đều cùng kẻ điên giống nhau, căn bản vô pháp dùng lý trí đi cân nhắc, hắn cũng thiếu chút nữa tự rước lấy họa, thẳng đến trước 2 năm đại gia rốt cuộc thanh tỉnh, hắn lại lần nữa xuống tay tìm kiếm, được đến lại là ân sư đã qua đời tin dữ, vì thế, hắn còn khổ sở hồi lâu, lại đăng báo quốc gia, thỉnh cầu bọn họ gia tăng tìm kiếm cũng tiếp trở về tồn tại chuyên gia nhóm, không cần tái tạo liền càng nhiều an. Hồn! Ai? Ở đây cái nào không có bị phê đấu quá? Vương viện trưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn lấy kỳ an ủi, hắn cũng có rất nhiều từng cùng nhau ở trên chiến trường liều mạng chiến hữu chết ở những cái đó vận động chung, người chết đã đi xa, bọn họ này đó tồn tại người, chỉ có thể liều mạng nỗ lực, dựa vào chính mình lực lượng thúc đẩy quốc gia cùng nhân dân tiến bộ, hắn tin tưởng một ngày nào đó, Hoa Quốc sẽ nên đón chân chính giải phóng. Trong phòng bệnh trong lúc nhất thời tràn ngập bi thương, sinh ở cái loại này dung chuyển bất an niên đại, ai trong lòng đều có vài phần đau, chỉ là hiện thực không cho phép bọn họ thường xuyên biểu lộ thôi. Đỡ ta một phen. Không có quấy rầy bọn họ nhớ lại mất đi thân nhân bằng hữu, Diệp Chiêu lặng lẽ lôi kéo Diêu Triệt vào áo, hắn muốn đi toilet, nghẹn rất lâu rồi. Ân. Không khỏi đụng tới hắn bị thương bả vai, Diêu Triệt cố ý vòng đến giường bệnh bên kia, thật cẩn thận nâng dậy hắn, bồi hắn cùng đi toilet. Yêu cầu hỗ trợ không? Giúp gì? Đỡ điều sao? Quay đầu cười như không cười nhìn hắn, Diệp Chiêu đáy mắt tràn ngập trêu chọc. Hảo kêu ta. Ý thức được hắn hỏi cái tương đương ngu xuẩn vấn đề, Diêu Triệt nhĩ tiêm ẩn ẩn phím hồng, ra vẻ chấn định lui đi ra ngoài. Đáng yêu, muốn bể im. Sớm đã đem hắn quấn bách thu vào đáy mắt, Diệp Chiêu khỏe miệng mỉm cười, chậm gì gì một tay cởi bỏ quần jean khóa kéo. Cái thứ nhất thế giới hắn là cao lãnh tử phụ thái tử gia. Cái thứ hai thế giới hắn còn lại là mặt lệnh ba tổng, cái thứ ba thế giới giống như muốn hơi bình dân một chút, bất quá nhớ không lầm nói, ngày đó hắn trên vai khiêng chính là thượng giáo quân hàm đi. Phòng trưng ở trong quân đội lại là một khắc phúc bộ dáng, tóm lại, mặc kệ hắn cái dạng gì, chỉ cần vẫn là hắn dung triệt, hắn liền cảm thấy hắn nào nào đều hảo, mãn đầu góc đều là như thế nào liêu tao. Hút! Giải quyết xong vấn đề sinh lý, xoay người một sát lại không cẩn thận đụng phải bị thương bả vai, Diệp Chiêu đau đến hít hà một hơi, cái chán lại lần nữa tiết ra mồ hôi mỏng, không thể không trước dựa vào môn thư hoán một lát. Hôn trướng ký chủ, ngươi cũng trang đến không sai biệt lắm đi. Chạy nhanh đem vạn linh đan ăn, nhìn ngươi đều đau thành gì dạng. Không thể gặp hắn bị tội bộ dáng, hệ thống ba bá đẩy miệng ghét bỏ thúc giục. Vạn linh đan vẫn là thôi đi, cho ta tới một viên xúc tiến đoạn cốt cấp tốc khép lại đan dược. Vạn linh đan hiệu dụng quá hảo, không ngừng có thể chữa trị thương thế, còn có thể tẩy tủy phát cốt, bài xuất trong cơ thể tạp chất. Hắn muốn thật dùng, ngày mai sao giải thích làn da đột nhiên biến bạch biến hảo. Cái thứ nhất thế giới lúc ấy hắn vốn dĩ liền trắng nõn, làn da cũng không kém, hơn nữa trưởng kỳ bị xem nhẹ, cũng không ai để ý, hiện tại nhưng bất đồng, thân thể này còn quá khô gầy, làn da cũng chỉnh tiểu mạch sắc, quan trọng nhất chính là, bên ngoài nhưng không có một cái là ngốc tử. Đã đặt ở ô đựng đổ chúng. Ân. Trống rông lấy ra đan dược, Diệp Chiêu xem cũng chưa xem liền ném vào trong miệng, nồng đậm dược hương vị tức khắc tràn ngập mở ra, đại khái vài phút sau, bén nhọn đau đớn dần dần giảm bớt, cho đến rốt cuộc không cảm giác được đau đớn. Khấu khấu. Ngụy Chiêu. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Diêu Triệt huýt gọi hỗn loạn không dung sai biệt lo lắng, rốt cuộc hắn đại ở toilet đã không sai biệt lắm hơn 10 phút. Xin lỗi, ta không có việc gì. Ta đã nói rồi, không cần cùng ta khách khí. Kéo ra môn, Diệp Chiêu nói đến một nửa, Diêu Triệt đột nhiên mặt trầm xuống, cố tình đè thấp thanh âm nhuộm đẫm xích quả quả không vui, chặt chẽ tỏa định hắn con ngươi càng là tràn ngập bài xích, trải qua phía trước giao lưu, hắn đã là đem hắn bày biện ở tức phụ nhi vị trí thượng, chịu không nổi hắn cố tình giả vờ xa cách. Ha ha hảo, đều nghe ngươi. Ngắn ngủi ngây người sau, Diệp Chiêu nhịn không được bật cười, hắn cho rằng hắn còn cần một chút thời gian đâu, không nghĩ tới tiếp thu đến còn rất nhanh sao. Ân. Được đến vừa lòng đáp án, Diêu Triệt không hề đổ môn, thật cẩn thận đỡ hắn trở lại trên giường bệnh. Hệ thống xuất phẩm đan dược, dược hiệu đều là kinh người, Diệp Chiêu thương thế đã khôi phục đến không sai biệt lắm, không khỏi người khác nhìn ra khác thường, lại không thể không giả vờ đau xót, trong lòng nhiều ít có vài phần bất đắc dĩ. Xin lỗi tiểu Ngụy, vừa rồi là ta thất thố, ngươi đã là Hoa lão sư học sinh, cũng coi như là ta sư đệ, không chê nói, kêu ta một tiếng sư huynh liền hảo. Trải qua ngắn ngủi lắng đọng lại, trung niên viện sĩ đã bình tĩnh trở lại, bởi vì Hoa lão sư nguyên nhân, hắn cũng là từ đấy lòng thương tiếc cái này tiểu sư đệ. Sư huynh. Tuy rằng hai người tuổi chênh lệch có điểm đại, nhưng bọn hắn đều là Hoa canh năm học sinh, lẫn nhau xưng sư huynh đệ tựa hồ cũng không tật xấu, Diệp Chiêu vẫn chưa tại đây loại chuyện nhỏ thượng dối dám. Nhìn ta này trí nhớ, thiếu chút nữa đã quên, ta họ Từng, danh ái quốc, Trung khoa viện viện sĩ, chủ công y y dược bệnh lý. Đột nhiên nhớ tới hắn còn không có tự giới thiệu, Từng ái quốc vội vàng bổ sung. Ân. Diệp Chiêu hơi hơi mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Tiểu Ngụy, ngươi đã là lão Hoa học sinh, chúng ta liền không bắt ngươi đưa người ngoài. Vương viện trưởng đúng lúc mà tham gia, vừa nói vừa đi qua đi đẩy ra Diêu Triệt, chính mình một ngông ở giường bệnh bên ghế trên ngồi xuống, ngươi cho chúng ta tư liệu, chúng ta cẩn thận nghiên cứu qua, phát hiện còn khuyết thiếu quan trọng nhất trung tâm, hẳn là ngươi cố tình khấu đi lên đi. Đây cũng là bọn họ vội vã tìm hắn nguyên nhân căn bản, tuy rằng hắn cấp tư liệu đã đủ nhiều, nhưng mỗi loại đều khuyết thiếu trung tâm bộ phận, liền tính là dừng ở bọn họ trong tay, không cái 10 năm 8 năm cũng chuyển không ra hoàn chỉnh số liệu tới, lại còn có không cam đoan số liệu chuẩn xác tính, cho nên tìm được hắn quan trọng nhất. Ân, ta cũng không biết các ngươi có phải hay không thật sự có thể thu được bưu kiện, tân nguồn năng lượng nghiên cứu là các lão sư cuối cùng tâm huyết, đáng tiếc bọn họ thân thể thiếu hụt đến quá lợi hại, vô pháp tự mình hoàn thành. Lâm Trung trước dặn dò mấy trăm lần, làm ta nhất định phải hoàn thiện, cũng đem nó giao cho quốc gia, tiến vào Hoa Đại sau, mượn dùng càng nhiều tư liệu, ta rốt cuộc sửa sang lại ra tới, liền kém cuối cùng thực tiễn, không khỏi cơ mật tiết ra ngoài, ta chỉ có thể khấu hạ nhất trung tâm tư liệu. Đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, Diệp Chiêu tựa thật tựa giả nói, khấu hạ trung tâm tư liệu, đương nhiên không chỉ có chỉ là phòng bị cơ mật tiết ra ngoài, càng nhiều vẫn là bởi vì, nếu không có như thế, bọn họ lại như thế nào trăm phương nghìn kế tìm được hắn. Chỉ có theo chân bọn họ đáp thượng quan hệ, phá lệ trở thành tân nguồn năng lượng xây dựng kỹ sư, nhập chủ Trung khoa viện, lúc sau hắn mới có thể chân chính đại triển quyền cước. Người các lao sư đều là vĩ đại, quay đầu lại đem bọn họ thân phận tư liệu sửa sang lại cho ta, ta muốn đăng báo quốc gia, vì bọn họ thành công. Đều là khôn khéo người, thấy hắn cố ý nhắc tới lao sư, Vương viện trưởng lập tức liền làm ra hứa hẹn, này thật là quốc gia thiếu bọn họ, đồng thời những người khác trong lòng nghi hoặc cũng biến mất vô tung, rốt cuộc Ngụy Chiêu quá tuổi trẻ, tân nguồn năng lượng đề cập chuyên nghiệp số liệu cực kỳ khổng lồ, chẳng sợ xác định hắn chính là bọn họ người muốn tìm, bọn họ trong lòng nhiều ít vẫn là hoài nghi, hiện giờ biết được hết thảy đều là hắn những cái đó các lao sư tâm huyết, có lẽ hắn cũng có xuất lực, ít nhất không như vậy khó có thể làm người tiếp thu không phải. Cảm ơn, các lao sư nếu ở thiên có linh, hẳn là sẽ thật cao hứng. Bất động thanh sắc đưa bọn họ phản ứng thu vào đáy mắt, Diệp Chiêu biên nói lời cảm tạ biên từ áo khoác trong túi lấy ra cái bàn tay đại tiểu vở, trung tâm số liệu đều ở chỗ này, bất quá ta hy vọng có thể tự mình thực hiện các lao sư tâm nguyện, gia nhập tân nguồn năng lượng nghiên cứu xây dựng chung, vọng vương viện trưởng phá lệ chấp thuận. Tân nguồn năng lượng một khi ra đời, chú định đem hoành động toàn bộ thế giới, bất luận cái gì tham dự nghiên cứu xây dựng người đều đem danh lợi song thu, nhưng hắn để ý cũng không phải này đó, nếu có thể, hắn thậm chí tưởng tượng trước hai cái thế giới giống nhau, động động mồm mép là được, ẩn sâu công cùng danh, nghề hà nguyên chủ nguyện vọng là đền đáp quốc gia, hắn cũng chỉ có thể vứt bỏ thoải mái ngày lành, mọi việc tự tay làm lấy, ít nhất vừa mới bắt đầu cần thiết như thế, đến nỗi đem. Nguyên chủ các lão sư liên lụy tiến vào, cũng không chỉ có chỉ là vì đánh mất mọi người điểm khả nghi, càng nhiều vẫn là đứng ở nguyên chủ lập trường suy xét, hắn hẳn là cũng hy vọng hàm đoàn mạc bạch các lão sư có thể được đến một phần ứng có thể diện. Đó là đương nhiên. Run rẩy xuống tay tiếp nhận tiểu vở, vương viện trưởng trong lòng nói không nên lời kích động, hắn so với ai khác đều rõ ràng, này phân tư liệu ý nghĩa cái gì, nói không chừng, hắn lao ra hỏa này thật là có cơ hội nhìn đến quốc gia phồn vinh phú cường kia một ngày. Kích động làm sao ngăn là hắn. Ở đây sở hữu trung khoa viện viện sĩ đều có chút thất thố nhìn chằm chằm cái kia tiểu vở, làm nhân viên nghiên cứu, bọn họ đồng dạng rõ ràng nó tầm quan trọng, không chút nào khoa trương nói, nếu hết thể thật sự thực hiện, nó sẽ trở thành hoa quốc không thể thiếu căn cơ, vì bọn họ ở quốc tế xã hội tranh thủ đến cũng đủ lời nói quyền, làm cho bọn họ chân chân chính chính dựng thẳng tích lương, bất luận cái gì thời điểm đều có thể tự tin 10 phần đối nước ngoài cường quốc nói không. Cảm ơn. Diệp Chiêu lại lần nữa nói lời cảm tạ. Trên mặt phối hợp lộ ra phát ra từ nội tâm vui sướng. Hẳn là chúng ta đại biểu quốc gia cùng ngươi nói lời cảm tạ ngươi cùng ngươi các lao sư mới đúng, bất quá tiểu ngụy, ngươi còn quá tuổi trẻ, chỉ sợ không thể trao tặng viện sĩ tư cách, chỉ có thể lấy đặc xính nhân viên thân phận gia nhập nghiên cứu chung, hy vọng ngươi có thể cho dư lý giải. Thật vất vả mới mệnh lệnh chính mình bình tĩnh lại, vương viện trưởng thật cẩn thận thu hồi vở, nếu nói ngay từ đầu hắn chỉ là bởi vì tân nguồn năng lượng mới đặc biệt coi trọng Ngụy Chiêu. Kia hiện tại liền thật là từ đáy lòng yêu thích hắn, một cái tôn sư trọng đạo, chẳng sợ các lão sư tất cả đều không còn nữa, vẫn như cũ không quên bọn họ dạy bảo cùng di chí, nỗ lực đền đáp quốc gia người trẻ tuổi, đáng ra hắn nhiều thương tiếc vài phần. Ân, ta biết, có thể nói, ta cũng hy vọng có thể tiếp tục ở Hoa Đại đi học, nỗ lực phong phú chính mình, học được càng nhiều bản lĩnh mới có thể chân chính đền đáp quốc gia. Hảo hài tử, ngươi yên tâm, về ngươi bị đánh sự tình, ta sẽ tự mình tìm Tần hiệu trưởng. Mặc kệ đối phương là ai, chúng ta đều sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Nghe vậy, vương viện trưởng càng là vừa lòng, bọn họ này đó lao ra hỏa, thích nhất chính là Ngụy Chiêu loại này tự hạn chế khiêm tốn, tích cực hướng về phía trước người trẻ tuổi, có bọn họ ở, gì sâu tân hoa quốc không cường đại. Đa tạ vương viện trưởng, bất quá không cần, các ngươi thời gian đều thực quý giá, không nên lãng phí ở cái loại này nhân thân thượng, hơn nữa ta chính mình sự tình, ta hy vọng có thể chính mình giải quyết. Thật làm cho bọn họ ra tay. Lão Phan gia khẳng định sẽ có điều cố kỵ, vạn nhất cấp Phan Tĩnh Trì đưa ra quốc gì, hắn tìm ai báo thù đi. Ta không nhìn lầm nói, kia tiểu tử hẳn là Lão Phan gia người, bọn họ là dựa vào văn cách lập nghiệp, tâm địa nhưng không tính là hảo, ngươi xác định không cần chúng ta hỗ trợ. Thật sâu nhìn chăm chú hắn nửa ngày, vương viện trưởng nhíu mày nói. Ân, xác định. Lần này Diệp Chiêu không có thêm nữa thêm càng nhiều hoa hoẹ loẹ loẹt ngôn ngữ, chỉ là mỉm cười gật gật đầu, vương viện trưởng thấy thế cũng chỉ có thể than nhẹ, cũng thế. Chúng ta sẽ cùng Tần hiệu trưởng chào hỏi, có việc ngươi cứ việc đi tìm hắn là được, ngươi trên vai thương tạm thời còn không nên di động, nằm viện phí dụng chúng ta sẽ giải quyết, ngươi trước an tâm dưỡng thương, chờ hảo lại tham dự nghiên cứu. Hảo. Kế hắn lúc sau, mặt khác viện sĩ nhóm cũng sôi nổi quan tâm vài câu, tiếp thu tới rồi bọn họ thân thiện hòa hảo ý, Diệp Chiêu chỉ có thể liên tiếp gật đầu ứng hảo, chờ đến bọn họ rời đi, không sai biệt lắm đã là nửa giờ chuyện sau đó, Diệp Chiêu cảm giác mặt đều phải cười cương. Thấu chương xong. Chương 170, Phan Hướng Quốc, uy hiếp đe dọa. Chương 170, Phan Hướng Quốc, uy hiếp đe dọa. Phan Tĩnh Chỉ đại náo thư viện, còn đem vật lý hệ thiên tài Ngụy Chiêu đánh vào bệnh viện, bị hiệu trưởng cùng giáo lãnh đạo bắt được vừa vặn. Việc này tính chất cực kỳ ác liệt, hơn nữa trung khoa viện cùng Diêu gia bất động thanh sắc tạo áp lực, lao Phan gia cường thế nữa cũng không thể không lùi bước. Giáo phương thực mau liền làm ra xử lý, Phan Tĩnh Chỉ ghi lại vi phạm nghiêm trọng một lần, nếu như tái phạm, lập tức khai trừ. Đến nỗi Dương Quang, bởi vì hắn vẫn chưa động thủ, cùng Phan Tĩnh Trì yêu đương sự tình cũng không có xác thật chứng cứ, giáo phương tạm thời không có làm xử lý, bất quá toàn giáo sư sinh đều đối hắn có cái nhìn, Hơn nữa Phan Tĩnh Trì vẫn luôn bị nhốt ở trong nhà, không có hắn che chở, hắn nhật tử cũng chưa nói tới hảo quá, đã vài thiên không đi trường học. Không bệnh không đau còn muốn nằm viện, thậm chí mỗi ngày đúng giờ định lượng truyền dịch, chẳng sợ có Diêu Triệt thời khắc bồi hộ, gần 2-3 thiên qua đi Diệp Chiêu liền có điểm chịu không nổi, biến đổi phương hướng Diêu Triệt cho hắn xử lý xuất viện, thậm chí liền sắc dụ đều dùng tới. Nghề hà người lần này là kiên định chính trực quân nhân, mặc kệ hắn như thế nào ra chiêu, giống nhau toàn bộ nhận lấy, nhưng chính là không đồng ý hắn xuất viện, so ngoan cố lửa còn quật, làm đến từ trước đến nay. Ý đồ xấu một đống lớn hắn cũng không chiêu, chỉ có thể thành thành thật thật đợi. Phần 152. Triệt Triệt, tiểu Triệt tử, Triệt ca ca ta hôm nay có thể xuất viện sao? Thời gian trôi mau trôi đi, đảo mắt hơn phân nửa tháng qua đi, cán bộ cao cấp trong phòng bệnh, Diệp Chiêu lại bắt đầu lan lộn. Này phảng phất đã thành bọn họ chi gian hàng ngày, hai người cảm tình cũng bởi vậy nhanh chóng thăng ôn, không nói gắn bó keo sơn, tuyệt đối tình đầu ý hợp, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đừng náo. Mỗi một cái thân mật xương huyết đều giống như mang theo mềm móc, câu đến hắn tâm ngứa, Diêu Triệt bất đắc dĩ lại sủng nịch chừng hắn liếc mắt một cái, thuận tay đem tước tốt quả táo cắt thành nơi, trang ở tiểu mâm đưa cho hắn, bên trong còn chi kỷ thả một phen đĩa, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn xem như đã nhìn ra. Diệp Chiêu nơi nào là gì tích cực tiến tới hảo thanh niên, rõ ràng chính là cái tiểu vô lại, nhưng cố tình hắn liền thích hắn vô lại, còn có thể làm sao, chỉ có thể sùng bái. Triệt ca ca hảo hiền huệ a, có thể gả chồng, nếu không cưới vợ cũng thành, ta cảm thấy ta rất thích hợp, muốn hay không suy xét một chút. Quả táo cũng đổ không được hắn miệng, Diệp Chiêu vừa ăn biên liêu tao, ra mặt gì, phỏng trừng không có có. Hảo, bị hắn liêu đến nhiều. Nguyên bản còn có chút bảo thủ rụt rè, Diêu Triệt cũng ứng phó tự nhiên, quán thượng như vậy cái có thể lăn lộn tức phụ nhi, hắn cũng cần thiết bắt kịp thời đại không phải. Hảo gì hảo, xuất viện đều không cho làm liền muốn gả cho ta, không có cửa đâu. Đổi làm là người khác, phỏng chừng đã bị đổ đến á khẩu không trả lời được, nhưng Diệp Chiêu là ai a? Chỉ thấy hắn cố ý hổ mặt, trên mặt đấy mắt tràn ngập khiển trách cùng lên án, diễn tinh thượng thân cũng bất quá như thế. Ân, không có cửa đâu, ngươi gả cho ta có môn là được. Đồ vật thu thập đến không sai biệt lắm, Diêu Triệt thấu đi lên quát quát hắn cái mũi, ngoan, đừng náo loạn, ta có chút việc nhi yêu cầu hồi bộ đội, giữa trưa phía trước hẳn là có thể gấp trở về. Hắn là quan quân, nguyên bản lệ thuộc bộ đội đặc chủng, hiện tại đã hạ phong đến liên đội, nhậm đoàn bộ chỉ đạo viên, vì tương lai tiếp nhận Diêu gia quân làm chuẩn bị, tuy rằng hắn chỉ là con nuôi, nhưng Diêu gia này đồng lứa liền thừa hai nữ nhi, nếu hắn không muốn cưới muội muội Diêu Tịnh, vậy cần thiết nỗ lực trở thành các nàng tương lai dựa vào. Hiện tại hắn nỗ lực lý do lại nhiều một cái, tức phụ nhi là tương lai nghiên cứu khoa học đại lao, hắn cũng không thể quá kém cỏi không phải. Vội cũng đừng tới, không phải còn có ngươi phái tới cảnh vệ viên sao? Ta bảo đảm không có ngươi gật đầu cho phép phía trước, nhất định ngoan ngoãn đại ở bệnh viện, chỗ nào đều không đi. Chơi đùa về chơi đùa, nói đến chính sự, Diệp Chiêu cũng đứng đắn vài phần, hắn đã sớm luyến tiếc hắn qua lại bôn ba, kia không phải Diêu Triệt chết ngoan cố, sao nói đều không nghe sao? Không có việc gì, chiếu cấu ngươi thời gian vẫn phải có. Nay không, Diêu Triệt vẫn như cũ cười cự tuyệt, ở hắn nhận chi, chính mình tức phụ nhi nên chính mình chiếu cố, chẳng quan tâm hoặc là ném cho người khác tính cái chuyện gì. Sớm tại xác định hắn tầm quan trọng sau, hắn liền cùng đoàn bộ xin nghỉ đông, có toàn bộ nguyện thời gian bồi hắn, bất quá bọn họ là chạy máy bộ đội, chẳng sợ nghỉ phép chung, ngẫu nhiên vẫn là yêu cầu hắn trở về một chút. Hảo đi, đi sớm về sớm. Thấy thế, Diệp Chiêu cũng lười đến lại khuyên. Hắn đã là người trưởng thành rồi, hắn tin tưởng hắn hẳn là có chừng mực. Ân, gật gật đầu, Diêu Triệt vẫn chưa rời đi, mà là thẳng lăng lăng nhìn hắn, cùng hắn rằng con nửa ngày sau, Diệp Chiêu bất đắc dĩ ngồi dậy, rửa qua đi ở trên mặt hắn nhẹ mổ một chút, ngươi vẫn là tiểu hoa nhì sao? Nghiện rồi không thành. Nói đến chuyện này hắn liền có điểm dở khóc dở cười, hẳn là hắn nằm viện ngày thứ năm đi, Diêu Triệt cũng có chuyện phải rời khỏi một chút, hắn xuất phát từ giỡn chơi, cố ý ở trên mặt hắn hôn một cái. Sau đó liền không co sau đó, thân ra vấn đề bái, mỗi lần hắn muốn đi ra ngoài, không đợi đến hắn hôn một cái, kia nóng bỏng chuyên chú đôi mắt nhỏ nhi, tuyệt đối có thể xem đến hắn cả người nhuôn ra, hận không thể ngay tại chỗ tử hình hắn. Là có điểm nghiện, chờ lát nữa tiểu trương liền tới đây, đừng chạy loạn. Được đến muốn, Diêu Triệt cũng không phủ nhận, lại sủng nịch xoa xoa hắn đầu, lúc này mới đứng dậy rời đi. Gì tật xấu đây là? Nhìn theo hắn cao lớn thân ảnh biến mất ở trong phòng bệnh. Diệp Chiêu dựa vào giường bệnh bất đắc dĩ lắc đầu bật cười, không thể phủ nhận, mỗi cái tiểu thế giới Dung Triệt tính cách đều có chút bất đồng, duy nhất bất biến chính là, hắn nuôi hắn sủng nịch, chỉ cần không đề cập nguyên tắc tính vấn đề, tỉ như nói không màng hắn thương thế xuất viện, hắn cơ bản đều sẽ túng hắn, cũng sẽ phối hợp hắn thường thường hồ nháo cùng tiểu tình thú, đều mau cho hắn sủng lên trời. Khấu khấu. tiến vào. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Diệp Chiêu tưởng cảnh vệ viên Tiểu Trương tới, ai biết đẩy cửa tiến vào lại là một cái tây trang dày da trung niên nam nhân, hắn phía sau còn đi theo hai cái bảo tiêu, từ bọn họ hơi cổ khởi sườn eo không khó coi ra, hai người hẳn là đều xứng thương, tinh xảo mày kiếm hơi hơi một trọn. Diệp Chiêu bất động thanh sắc đánh giá hắn, từ hắn diện mạo, đại khái đã đoán được thân phận của hắn, chỉ là tạm thời hắn còn đoán không được hắn ý đồ đến. Ngươi chính là Ngụy Chiêu đi. Thoạt nhìn hơn 40 trung niên nam nhân tự động tự phát ở giường bệnh bên ghế trên ngồi xuống, độc thuộc về thượng vị giả hơi thở không có bất luận cái gì muốn thu liễm ý tứ, thẳng đến Diệp Chiêu mà đi, tựa hồ là muốn từ khí thế thượng cho hắn cái ra vài phủ đầu. Đáng tiếc, hắn như ý bản tính muốn thất bại. Điểm này nhi khí thế hù hù người khác còn thành, ở Diệp Chiêu trước mặt không thể nghi ngờ liền có điểm không đủ nhìn, chỉ thấy hắn khỏe môi một câu, không có bất luận cái gì không khỏe, đại thúc nếu biết tên của ta, chắc là không có đi sai phòng bệnh, dung ta hỏi một câu, ngươi họ gì? Đối phương có phải hay không ra vẻ chấn định, trung niên nam nhân tự hỏi vẫn là nhìn ra được tới, nhưng, căn cứ bọn họ được đến tư liệu, hắn bất quá chỉ là cái đầu góc hơi chút so người khác thông minh điểm nông thôn hoa, vô quyền vô thế cũng chưa thấy qua gì đại việc đời, phản ứng như thế nào như thế bình tĩnh. Phải biết rằng, hàng năm trà trộn quan trường, hơn nữa những cái đó năm quốc gia không yên ổn, trên tay cũng không biết dính nhiều ít huyết, hắn tự hỏi khí thế vẫn là đủ để hù người, ít nhất kinh sợ Ngụy Chiêu loại này tiểu thanh niên hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng hắn nếu không phải sớm thành thói quen loại này khí chẳng, vậy nhất định từng có thường nhân không có trải qua. Tư cập này, nam nhân ánh mắt hơi hơi ám trầm, người trước không có khả năng, thân phận của hắn bọn họ đã điều tra rõ ràng, đó chính là người sau, khó trách Tĩnh Trì sẽ thua tại hắn trên tay. Ngày đó ở thư viện, hắn là cố ý chọc giận hắn đi. Không phải không có cảm giác được nam nhân đánh giá cùng thần sắc biến hóa, Diệp Chiêu vẫn như cũ cùng giống như người không có việc gì, hắn không trả lời hắn cũng không thúc giục, thường thường xoa khởi một khối quả táo đưa vào trong miệng, thong dong tự tại, nghiễm nhiên là lấy bọn họ đương không khí. Ta họ Phan, Phan Hướng Quốc, Phan Tĩnh Chỉ phụ thân. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Phan Hướng Quốc mở miệng, như là cố tình út út mở mở, tự giới thiệu xong lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Tựa hồ tưởng từ trên mặt hắn nhìn ra hoa nhi tới giống nhau. Phan Tĩnh Chỉ phụ thân. Ra vẻ kinh ngạc nhẹ nhướng mày phong, Diệp Chiêu đối thượng hắn tầm mắt cười tủm tỉm nói, tới xin lỗi. Phan Tĩnh Chỉ là đã chết vẫn là tàn phế, xin lỗi loại sự tình này còn cần lao phụ thân tự thân xuất mã. Ngốc tử đều nhìn ra được tới, đối phương không có khả năng là tới xin lỗi, tuy rằng hắn cũng khá tò mò hắn rốt cuộc tới làm gì, bất quá này cũng không gây trở ngại hắn bẩn thỉu người nào đó. Ta không phải Tĩnh Chỉ. Không có khả năng bởi vì ngươi như thế non nớt châm ngòi liền tức giận. Thật sâu nhìn chăm chú hắn nửa ngày sau, Phan Hướng Quốc một bộ đã nhìn thấu hắn bộ dáng, dị thường bình tĩnh nói, Ngụy Chiêu, ta hôm nay tới là hy vọng ngươi có thể ra mặt làm sáng tỏ, ngày đó bôi nhỏ khuyển tử cùng nam nhân luyến ái việc, ngươi hồ ngôn loạn ngữ, đã tạo thành khuyển tử cực đại gánh nặng, chúng ta hoàn toàn có thể cáo ngươi phỉ báng, tuy rằng ngươi xuất từ nông thôn, tốt xấu là sinh viên, hẳn là biết phỉ báng là muốn phụ pháp luật trách nhiệm đi. Ngày đó sự tình bọn họ đã lặp lại do hỏi quá rất nhiều người, xác định hết thể chính là Ngụy Chiêu đâm thủng, đồng thời cũng đoán được hắn không có khả năng có chứng cứ, chỉ là đơn thuần thấy Tĩnh Chỉ cùng cái kêu Dương Quang thanh niên đi được gần, nương rừng cây nhỏ mấy ngày trước phát sinh sự tình thuận miệng đoán mò, kích thích Tĩnh Chỉ động thủ, đào cái hố làm hắn hướng bên trong nhảy thôi, hắn thừa nhận hắn thực thông minh, chính mình nhi tử cũng đích sắc quá xúc động, nhưng hắn lão, Phan ra người, chính mình đều luyến tiếp thu thập. Khi nào đến phiên một cái đồ quê mùa thiết cục giáo huấn, Nga, phải không? Uy hiếp đe dọa, đương hắn là dọa đại không thành. Quả nhiên không hổ là thân phụ tử, khác nhau chỉ ở chỗ một cái cao ngạo trực tiếp, một cái lao mưu mịt mở thôi. Diệp Chiêu không có bất luận cái gì sẽ sợ hai ý tứ, ngược lại chớp hai mắt ra vẻ nghi hoặc hỏi, phỉ báng thật là yêu cầu phụ pháp luật trách nhiệm, không biết giết người chưa toại lại nên phụ gì dạng trách nhiệm đâu. Một cái phỉ báng liền tưởng hù chủ hắn. Còn muốn cho hắn ra mặt thế Phan Tĩnh Chỉ làm sáng tỏ thai tiếng. Bao lớn mặt đâu? Thật đương hắn là mềm quả hồng tùy tiện méo. Có ý tứ gì? Sắc mặt trầm xuống, Phan Hướng Quốc tầm mắt đột nhiên sắc bén vài phần, hắn nên sẽ không. Mặt chữ thượng ý tứ, ngày đó hẳn là có không ít người nhìn đến đi, Phan Tĩnh Chỉ là hướng về phía muốn ta mệnh tới, này chẳng lẽ còn không tính giết người chưa toại. Đổi làm người khác, có lẽ liền sợ, nhưng Diệp Chiêu là ai? Hắn từ điển, chưa từng có sợ hãi hai chữ. Đối phương càng là muốn khinh nhục gáp bách hắn, hắn liền sẽ bắn ngược càng hung mãnh. Nếu không phải trước mắt nắm giữ chứng cứ còn vô pháp nhất cử đem Phan Tĩnh Chỉ đưa lên đoạn đầu đài, hắn cho rằng hắn còn có công phu chạy nơi này tới đe dọa hắn. Có phải hay không giết người chưa toại, cũng không phải là ngươi một câu là có thể định luận. Tiểu bằng hữu, nghe con mới sinh không sợ cọp cố nhiên dũng khí đáng khen, nhưng ngươi hẳn là cũng nghe quá có câu nói kêu kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ngươi là người thông minh, hẳn là biết ta ý tứ. Quả nhiên như thế, Phan Hướng Quốc chứa đầy sắc bén con ngươi thật sâu tỏa định hắn, lời trong lời ngoài, không phải không có cảnh cáo, ở hắn xem ra, Ngụy Chiêu bất quá là cái tiểu đồ quê mùa thôi, mặc dù có vài phần gan dạ sáng suốt cùng tiểu thông minh, trước sau không đáng sợ hãi, lao Phan ra một ngón tay là có thể nghiền chết hắn, nếu không có nhi tử quá không đàng hoàng, đến nay không chịu nhả ra, vẫn là tuyên bố nhận định Dương Quang, hắn cũng sẽ không hu tôn hàng quý, tự mình chạy này. Một chuyến, đương nhiên, không ngừng là hắn, Dương Quang cũng ở hắn tìm kiếm danh sách chung, chỉ là lao Phan ra khoảng cách quân khu tổng bệnh viện tương đối gần, hắn mới trước tới nơi này mà thôi. Thấu chương xong. Chương 171, tức giận, đi thong thả không tiễn. Chương 171, tức giận, đi thong thả không tiễn. Đúng không? Không bằng chúng ta tìm cảnh sát thúc thúc tới bình luận một chút. Cáo giả, còn dám cảnh cáo hắn. Diệp Chiêu chưa cho hắn đáp lại cơ hội tiếp tục bùn bùn nói, nếu cảnh sát thúc thúc không đủ phân lượng, ta cũng không ngại đi tìm kinh thành, thậm chí cả nước các đại báo xã, thỉnh bọn họ đem việc này 1 năm 1 10 đăng ở báo chí đầu bản đầu đề thượng, làm cả nước dân chúng cùng nhau tới bình phán một vài. Ta không biết cái gì kêu kẻ thức thời trang tuấn kiệt, nhưng ta biết, có lý đi khắp thiên hạ, vô lý một bước khó đi, đại thúc ngươi cảm thấy đâu? Rõ ràng không dự đoán được hắn mồm mép còn có thể như vậy nhanh nhẹn, Phan Hướng Quốc trầm ngâm một lát, giơ tay ngoắc ngoắc ngón tay, bảo tiêu số 1 lấy ra cái phình phình trướng trướng ra châu phong thư đưa cho hắn, tiểu bằng hữu, cùng ta xính mồm mép là vô dụng, nơi này là 200 đồng tiền, ta nếu là ngươi liền sẽ ngoan ngoãn nhận lấy, thành thành thật thật ra mặt làm sáng tỏ đồn đãi vớ vẩn, nếu không. Dư lại nói hắn không có nói xong, cố ý cấp Diệp Chiêu để lại vô tận trì hoãn, hắn tin tưởng lấy hắn thông minh, hẳn là sẽ hiểu hắn ý tứ. 200 khối A, thật là man nhiều, nhưng này tiền cùng ta có gì quan hệ đâu. Nhớ không lầm nói, kiếp trước nguyên chủ bị Phan Tĩnh Trì ác ý đâm chết sau, bọn họ cũng là dùng 200 khối thu mua hắn kia cái gọi là đại bá một nhà, làm cho bọn họ vội vàng tới rồi thu đi hắn thi cốt, qua loa kết án đi. Cốt truyện luôn là kinh người tương tự, bất đồng chính là, lần này hắn không có chết, còn làm xú Phan Tĩnh Trì cùng Dương Quang, bọn họ dùng để mua hắn mệnh tiền liền biến thành thu mua hắn. Hợp lại hắn liền giá trị 200 khối. Ngụy Chiêu. Hiện tại làm quan đều như vậy có tiền. Vừa ra tay chính là 200 khối, theo ta được biết, trước mắt người đều tiền lương cũng liền 2-30, chủ tịch hắn lao nhân ra một tháng có thể có 200 khối sao. Ngươi xác định ngươi tiền nơi phát ra không thành vấn đề. Thấy thế, Phan Hướng Quốc vèo một tiếng đứng lên, nhưng Diệp Chiêu lại không tính toán lại cho hắn tiếp tục uy hiếp đe dọa cơ hội, khỏe môi vốn lượn độ cung không biết khi nào biến mất vô tung, thâm thúy tinh lượng mắt nở rộ không phù hợp hắn tuổi tác thân phận bén nhọn. Trong đó ẩn ẩn còn kèm theo không dung sai biện trào phúng, hắn nếu không lấy ra này 200 đồng tiền, có lẽ hắn còn nguyện ý bồi hắn xính xính một mép, hiện tại sao, lão hổ không phát huy, hắn thật đúng là đương hắn là bệnh miêu. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, tiểu bằng hữu, ngươi cũng đừng hối hận. Thật sâu nhìn hắn nói xong, Phan Hướng Quốc phất tay háo bỏ đi, giống như còn sợ hắn tức giận đến không đủ tàn nhẫn giống nhau, Diệp Chiêu tức chết người không đền mạng thanh âm lại lần nữa vang lên, đại thúc. Ngươi cùng với ở chỗ này uy hiếp đe dọa ta ra mặt thế Phan Tĩnh Trì làm sáng tỏ, không bằng về nhà khuyên nhủ chính mình nhi tử, hoặc là đi tìm hắn ái nhân Dương Quang, đương sự chính miệng phủ định, hẳn là so với ta cái này người ngoài càng cụ thuyết phục lực đi. Cũng hoặc là, ngươi bảo bối nhi tử đã ái thảm Dương Quang, đời này nhận định hắn, căn bản không có khả năng chủ động ra mặt phủ nhận. Vậy ngươi lão nhân gia cần phải đau đầu, lão Phan gia nên sẽ không như vậy đoạn tử tuyệt tôn đi. Phần 153. Ngươi. Hắn nói hiển nhiên là đâm trúng hắn tử huyệt, Phan Hướng Quốc mánh xoay người, trên mặt đáy mắt rốt cuộc vô pháp bình tĩnh, trừng lớn hai mắt cùng muốn sống sờ sờ ăn người giống nhau. Đi thong thả không tiễn. Chạm vào. Đảo qua lúc trước lại nhải, Diệp Chiêu làm lơ hắn phẫn nộ, cả người đều tản ra lãnh đạm, tức giận đến Phan Hướng Quốc quăng ngã môn mà đi, từ đầu đến cuối, hai cái dáng người cường tráng bảo tiêu đều không nói một lời. Số 2 số 3, các ngươi phụ trách điều tra sưu tập lao Phan ra mọi người làm quan bất nhân chứng cứ. Càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, nhớ rõ ghi hình tổn chứng. Số 4, nghị cách thông chi Phan Tĩnh Trì, liền nói người nhà của hắn muốn động Dương Quang, xong việc nhi sau hiệp trợ số 2 cùng số 3. Số 5, ngươi đi giám thị Dương Quang, chụp được hắn cùng Phan Tĩnh Trì thân thiết hình ảnh, có việc trực tiếp liên hệ lao thống, ta không tìm các ngươi phía trước, tạm thời không cần trở về. Chờ đến trong phòng bệnh chỉ còn lại có hắn một người sau, Diệp Chiêu đứng dậy khóa lại cửa phòng, lấy ra máy tính cùng cất chứa ở ổ đựng đồ trung trí năng người máy. Nhanh chóng đem có quan hệ với thế giới này cùng lao Phan ra đám người tin tức viết nhập chúng nó trí nào chung, trải qua trước thế giới mấy chục năm cải tạo, bọn họ đơn từ bề ngoài thượng đã nhìn không ra cùng nhân loại có gì khác biệt, hơn nữa không chỉ có chỉ có thể làm việc nhà hoặc nghiên cứu, sớm bị hắn rót vào không đếm. Được trình tự, tin cũng đổi mới thành quang năng tập hợp khí, chỉ cần ở có quang địa phương là có thể tự động nạp điện bay liên tục. Quan trọng nhất chính là, chẳng sợ thế giới này còn không có đại lượng tràn lan internet phương tiện, hắn cũng có thể tùy thời thông qua lao thông theo chân bọn họ lấy được liên hệ. Đương nhiên, loại này trí não hình người máy, chỉ có hắn mới có, trước thế giới Thịnh Long tập đoàn sản xuất người máy, trước sau chỉ tinh thông ra chính, lấy bọn họ khoa học kỹ thuật thực lực, ít nhất trong vòng 100 năm đều không thể viết lại chúng nó trình tự. Là, chủ nhân, 4 cái dáng người diện mạo khác nhau trí năng người máy không hẹn mà cùng không người, xoay người liền tiến đến chấp hành mệnh lệnh của hắn. Ký chủ, sinh khí. Rất ít thấy hắn như thế nghiêm túc, hệ thống 33 tỏ vẻ hắn có điểm hơi sợ. Chưa nói tới, chỉ là không quá thích người khác lặp đi lặp lại nhiều lần ý hiếp đe dọa thôi. Thu hồi máy tính, Diệp Chiêu sau này dựa vào đầu giường, dưỡng đến càng thêm tinh xảo khuôn mặt không có một chút ít biểu tình dao động, nguyên bản hắn không tính toán nhanh như vậy liền động lao phang ra, nhưng không chịu nổi nhân gia thượng vội vàng muốn chết ta, hắn nếu không thành toàn, chẳng phải là thật xin lỗi bọn họ. Hắn đảo muốn nhìn, chờ bọn họ hai bàn tay trắng thời điểm, có phải hay không còn có thể như hiện tại như vậy kiêu ngạo cuồng vọng. Này mẹ nó còn gọi không sinh khí. Kia chân chính tức giận thời điểm sẽ như thế nào? Trời sụp đất nước vẫn là rời non lấp biển. Hệ thống 33 khó được có điểm túng, không dám như bình thường giống nhau tùy tiện phun tào. Hắn tuy rằng nhìn không thấu tâm tư của hắn, lại có thể cảm giác được tâm tình của hắn chỉ số. Hiện tại hắn, rõ ràng đã khó chịu tới cực điểm. Huống chi, hắn đã đem số 2 bọn họ phái ra đi. Lão Phan ra hành đến chính ngồi đến đoan liền bãi. Nếu như bằng không, bọn họ sợ là hưởng không được mấy ngày phúc. Phan Hướng Quốc chọc giận Diệp Chiêu, chính hắn cũng bị tức giận đến quá sức. Nguyên bản tính toán trực tiếp đi tìm Dương Quang kế hoạch không thể không từ bỏ, tẩm dâm quan trường vài thập niên, hắn so với ai khác đều rõ ràng, mang theo cảm xúc làm việc cũng không phải là gì chuyện tốt nhi, nhưng hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến, nguyên nhân chính là vì hắn cẩn thận cùng đa mưu túc trí, cấp Diệp Chiêu phái ra đi số 4 người máy có cơ hội thừa dịp, lặng yên không một tiếng động đưa bọn họ phải. Đối phó Dương Quang sự tình tiết lộ cho Phan Tĩnh Trì. Xin lỗi, ta đã tới chậm, làm ơn đừng nói cho thủ trưởng. Nửa giờ sau, phòng bệnh môn lại lần nữa bị người từ bên ngoài đẩy ra, tiếp nhận Diêu Triệt chiếu cố hắn cảnh vệ viên Tiểu Trương hấp tấp vọt tiến vào, hắn tên đầy đủ kêu Trương Quốc Lương, không phải người khác, đúng là ngày đó ở trên đường cái cùng hắn động thủ binh ca ca. Ân. Đang nhìn ngoài cửa sổ xuất thần Diệp Chiêu chậm rãi quay đầu, phía trước vẫn luôn ở vào phóng không trạng thái con ngươi dần dần bò lên trên rào hoạt, anh hồng cánh môi con một mặt mê người độ cung, hành a, ngươi đi cho ta làm xuất viện, ta liền không nói cho Diêu Triệt. Ta đây không bằng đi tìm thủ trưởng tự thú đâu. Trương Quốc Lương tức khắc vẻ mặt đưa đám, hắn nhiệm vụ trừ bỏ chiếu cố hắn, chính là nhìn đừng làm cho hắn sang bậy, hắn nếu thật dám tự mình cho hắn xử lý xuất viện, thủ trưởng không được trực tiếp tế hắn. Ha ha! Thời đại này đại đa số người thường đều còn thực ngay thẳng, đặc biệt là trước mắt Trương Quốc Lương, hắn phản ứng quá trực tiếp, Diệp Chiêu nhịn không được che miệng cười lên tiếng nhi, không lâu trước đây về điểm này nhi khó chịu cũng biến mất vô tung. Đến nỗi một cái nghiêm lấy kiểm chế bản thân chính trực quân nhân vì sao khoan thai tới muộn, dùng mông tưởng cũng biết khẳng định là người nào đó bất tích, nếu như bằng không, hắn sao như vậy vừa vặn, Diêu Triệt vừa đi liền lập tức đến. Tiểu tử ngươi lại đậu ta. Hậu chi hậu giác hồi quá vị tới, Trương Quốc Lương một đầu hắc tuyến, nếu có thể, hắn không nghĩ thay thế thủ trưởng hầu hạ hắn, khắc cũng khỏe, chính là chỉ số thông minh thượng nghiền áp quá đả kích người, rõ ràng đối phương so với hắn còn nhỏ 3-4 tuổi đâu, mỗi lần bị trêu chọc đều là hắn. Có đôi khi liền chính hắn đều có điểm hoài nghi, hắn có phải hay không thiểu năng trí tuệ. Lương ca đừng nóng giận, ta nói giỡn, tới, ăn cái quả táo, Diêu Triệt buổi sáng mới ra đi mua. Diệp Chiêu tươi cười không giảm, ngồi dậy tùy tay bắt cái quả táo vứt cho hắn, hắn kỳ thật man thích hắn ngay thẳng rộng lượng, đổi làm khác người nào, cầu hắn đùa giỡn hắn đều không thấy được có cái kia hứng thú. Nay con kém không nhiều lắm. Giang giác. Tiếp được quả táo, Trương Quốc Lương tùy tiện ở trên quần áo sát hai hạ liền gắm lên. Tựa hồ cũng quên mất hắn trêu chọc. Các ngươi nghỉ đông mau kết thúc đi. Sấn hắn ăn cái gì thời điểm? Diệp Chiêu bất động thanh sắc hỏi, hắn là Diêu Triệt cảnh vệ viên, Diêu Triệt thỉnh nghỉ đông, hắn tự nhiên cũng ở vào nghỉ phép trạng thái chung, bởi vì hắn chính là kinh thành người địa phương, cho nên Diêu Triệt có việc rời đi thời điểm, giống nhau liền sẽ tìm hắn tới khán hộ hắn. Ân, còn có nửa tháng, đến lúc đó ngươi không sai biệt lắm cũng nên xuất viện. Trương Quốc Lương vẫn chưa nghĩ nhiều, ba lượng hạ gặm xong dư lại quả táo. Lại ngồi ở giường bệnh biên quan tâm nhắc mãi, ta cùng ngươi nói tiểu ngụy, trên xương cốt thương ngàn vạn đừng coi khinh, một cái không cẩn thận liền có khả năng rơi xuống bệnh cũ căn nhi, hiện tại ngươi còn trẻ có lẽ không gì, chờ thượng tuổi sẽ biết, cái loại này nói không nên lời đau, thật sự có thể tra tấn chết cá nhân, ông nội của ta hắn lao nhân ra chính là, hắn là cái lao binh, thượng quá chiến trường chịu quá. Thương, mỗi khi thời tiết chuyển lạnh, lao thấp khớp cùng đã từng chịu quá thương địa phương liền sẽ ẩn ẩn làm đau, ăn thuốc giảm đau hoàn toàn vô dụng, giấc đều ngủ không tốt, suốt đêm dây lên gì, năm kia hắn qua đời, lòng ta kỳ thật còn rất cao hứng, hắn cả đời quá không dễ dàng, về sau rốt cuộc không cần lại bị tội. Nói tới đây, Trương Quốc Lương khó tránh khỏi có chút thương cảm, là một cái quân nhân, bảo vệ quốc gia là thật sâu cấy vào bọn họ trong xương cốt sự tình, hắn đã vì có như vậy ra ra mà kiêu ngạo, cũng đau lòng hắn mấy năm nay tao tội, không ngừng là hắn, nghe nói rất nhiều lao thủ trưởng đều có phương diện này tật xấu, tuổi trẻ thời điểm ở trên chiến trường anh dũng chém giết, tắm máu chiến đấu hăng hái, ngạnh sinh sinh dùng huyết nhục chồng chất ra một cái thái bình thịnh thế, già rồi lại rơi xuống một thân bệnh căn nhi, lại quyền cao chức trọng cũng khó thoát ốm đau tra tấn. Ân, ta biết, cảm ơn Lương ca. Đối với người khác thiện ý, Diệp Chiêu từ trước đến nay là không tiếc với hồi báo, trên mặt tươi cười bởi vậy lại ấm áp vài phần. Nhìn ngươi nói, ta cái gì? Ngươi là ta Hoa Quốc tương lai quốc bảo, cũng không thể có một chút ít tổn thương. Diệp Chiêu lớn lên hảo, cười rộ lên càng thêm lóa mắt, Trương Quốc Lương bản tính hàm hậu, có điểm ngượng ngùng gãi đầu, tuy rằng hắn cũng không biết tân nguồn năng lượng sự tình, nhưng hắn biết trước mắt tiểu thiếu niên đã bị Trung khoa viện dự định, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai chính là thỏa thỏa nghiên cứu khoa học đại lao, không chừng hắn còn có thể dùng tới hắn nghiên cứu phát minh vũ khí gì đâu. Quốc bảo là gấu trúc, ta cũng không dám cùng nó tranh cái loại này thù vinh. Nghe vậy, Diệp Chiêu lại nhịn không được cười lên tiếng, nghỉ đông sau khi kết thúc, các ngươi là thường trú bộ đội vẫn là mỗi ngày đều sẽ về nhà. A, rõ ràng không dự đoán được hắn đề tài xoay chuyển nhanh như vậy, Trương Quốc Lương hơi làm ngây người sau mới nói, không nhất định, thủ trưởng ở bộ đội có nơi, nhưng lão thủ trưởng bọn họ tuổi lớn, thủ trưởng chỉ cần có không đều sẽ hồi đại viện nhi, ngươi hỏi cái này làm gì? Không, tùy tiện hỏi hỏi. Lắc đầu, Diệp Chiêu bất đắc dĩ ở trong lòng than nhẹ, cho nên, hắn ít nhất còn phải ở bệnh viện trụ nửa tháng tả hữu, xuất viện sau cũng rất có khả năng bị Diêu Triệt tiếp tục nhìn chằm chằm. Hao tổn tâm chi à, về sau vô luận như thế nào hắn đều sẽ không lại làm chính mình bị thương, tốt nhất là sinh bệnh cũng miễn, tương đồng tra tấn, đánh chết hắn đều không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Thấu chương xong. Chương 172, Phan Dương lại tụ, Phan người nhà. Chương 172, Phan Dương lại tụ, Phan người nhà. Được biết người nhà của hắn chuẩn bị động dương quang, bị nhốt ở trong nhà Phan Tĩnh Trì quyết đoán ngồi không yên, trưa hôm đó liền chạy ra ra môn, thẳng đến hắn cùng Dương Quang hai người tình yêu tiểu hoa, đáng tiếc phát không, Dương Quang bởi vì thiếu khóa quá nhiều ngày, không thể không căng ra đầu đi trường học, hiện tại kế hoạch của hắn đã bị rào đến một đoàn rối loạn, vô luận như thế nào cũng không thể lại bị trường học ghi tội, thậm chí là khuyên lui. Người đi đâu nhi? A, kéo mỏi mệt thân thể về đến nhà. Dương Quang thiếu chút nữa bị đột nhiên vang lên chất vấn dọa đoạn hồn nhi, đương hắn thấy rõ ràng đứng ở phòng trong, cả người tản ra âm u hơi thở nam nhân là ai khi, kinh ngạc vui sướng ủy khuất chờ phức tạp cảm xúc ào ào xông lên, bất chấp hắn giống như đang đứng ở phẫn nộ chung, đột nhiên chạy như bay qua đi nhào vào trong lòng ngực hắn. Tĩnh Chỉ, vui đầu ở trong lòng ngực hắn gắt gao ôm hắn eo, Dương Quang hốc mắt phiếm hồng, trong lòng từng trận khẩn chịu, từ bị Ngụy Chiêu chọc phá bọn họ luyến ái sự tình sau, toàn bộ thế giới giống như đều sụp xuống. Xa không nói, liền nói hắn hôm nay đi trường học đi, mới vừa tiến vào vườn trường không lâu đã bị người nhận ra tới, mỗi người đều hướng về phía hắn chỉ trỏ trỏ, có chút thậm chí cố ý lớn tiếng mắng hắn là ghê tởm người tử biến thái. Hắn sở học máy tính công trình hệ vẫn là thực mới phát khoa hệ, học sinh phi phú tức quý, dĩ vãng bởi vì hắn cố tình kinh doanh, đối máy tính thao tác cũng quen thuộc, hơn nữa Phan Tĩnh Chỉ quan hệ, cùng đồng học chi gian quan hệ đều thập phần hòa hợp, còn có mấy cái giao tình đặc biệt tốt. Nhưng hiện tại bọn họ tất cả đều đương hắn là bệnh truyền nhiễm nguyên giống nhau, thậm chí bởi vì gia cảnh nguyên nhân, nói chuyện càng là không chỗ nào cố kỵ, nếu không có khối này 18 tuổi trong thân thể ở. Chính là một cái gần 30 tuổi linh hồn, hắn phỏng chừng đã sớm chịu không nổi trốn đã trở lại. Tiểu Quang, lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không vui bởi vì tiểu tình nhân chủ động biến mất vô tung, Phan Tĩnh Chỉ thu nạp hai tay, đầu thật sâu vùi vào cổ hắn chỗ sâu trong, gần như tham lam hô hấp thuộc về hắn hơi thở, hơn phân nửa tháng không thấy. Hắn là thật sự tưởng hắn, càng muốn hắn mềm dẻo khẩn trí thân thể, cùng với bất đồng với dưới giường thẹn thùng tao lãng. Ngươi sao mới trở về a? Ta vẫn luôn chờ ngươi, vẫn luôn chờ ta cho rằng ngươi không cần ta. Ngay từ đầu kích động thoáng bình phục, Dương Quang lôi khởi tiểu nắm tay biên đấm đánh hắn ngực biên nghẹn ngào lên án, càng nói càng ủy khuất, sớm đã nảy lên hốc mắt nước mắt tràn mi mà ra. Không khóc không khóc, đều là ta sai, ta đã tới chậm, ta tiểu tâm can nhi. Thấy thế, Phan Tĩnh Chỉ cảm giác chính mình một lòng đều cụ khẩn. bắt lấy hắn tay nhỏ lại là hôn môi lại là chân an. Trong nhà cha mẹ trưởng bối cũng chưa phúc phận hưởng thụ ôn tồn mềm giọng toàn bộ cống hiến cho hắn, giờ khắc này, hắn càng kiên định cần thiết muốn cùng hắn ở bên nhau quyết tâm, ai dám ngăn cản chia rẽ bọn họ, hắn liền với ai liều mạng, bao gồm cha mẹ hắn thân nhân. Chính là ngươi sai, ngươi xấu lắm, ô ô. Hắn càng là hống, dương quang liền ủy khuất, nước mắt căn bản ngăn không được, tựa hồ muốn đem trong khoảng thời gian này sở thừa nhận nan kham cùng ủy khuất toàn bộ hóa thành nước mắt phát tiết ra tới, nghiễm nhiên quên mất. Hắn trên thực tế đã là cái mau 30 tuổi thành thục nam nhân, trang nộn trang đến liền chính mình đều đã lừa gạt đi. Hảo hảo hảo, ta hư, ta xấu nhất được không? Lôi kéo hắn khóa ngồi ở chính mình trên đùi, Phan Tĩnh Chỉ nâng lên hắn tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ, đáy mắt tràn ngập xích quả quả thương tiếc, dựa đi lên nhất nhất đem nước mắt liếm liếm sạch sẽ. Đừng, ngứa. Sớm đã quen thuộc tính ái thân thể chịu không nổi hắn trêu chọc, Dương Quang đột nhiên phát hiện chính mình lại có chút động tình, muốn cự còn nên chống đẩy lên. Mềm mại không xương tay nhỏ chống hắn ngực, nói là chống đẩy, không bằng nói là ở đốt lửa. Tiểu Quang, Phan Tĩnh Chỉ cũng là tuổi trẻ khí thịnh, huyết khí phương cương, hơn nữa hắn vẫn là hắn đánh đáy lòng thích người, lập tức liền một ngụm ngậm lấy mấp máy miệng nhỏ, hơn phân nửa tháng không gặp, hai người giống như củi đốt gặp được liệt hỏa, thực mau bốc cháy lên, mà khi bọn họ thoát đến sạch sẽ, ngã vào trên giường thân mật giao triển, chuẩn bị tiến vào chính đề thời điểm, Phan Tĩnh Chỉ đột nhiên phát hiện, hắn cư nhiên toàn bộ hành trình đều không có đứng lên. Phần 154. Ân, làm sao vậy? Tình Ngọc đã hoàn toàn bị khơi mào tới, nhu cầu cấp bách được đến thỏa mãn, nhưng Phan Tĩnh Chỉ lại cả người cứng đờ ngừng lại, nằm ở trên giường Dương Quang mê mê hồ hồ mở hai mắt. Không, đột nhiên tưởng đi tiểu. Đối một người nam nhân mà nói, vô pháp bột khởi tuyệt đối là thực thương tự tôn sự tình, đặc biệt Phan Tĩnh Chỉ còn ngang ngược kiêu ngạo, không khỏi Dương Quang nhìn ra khác thường, vội vàng nắm lên ném ở một bên quần tùy tiện tròng lên liền chạy đi ra ngoài. Tĩnh Chỉ. Hắn hành vi không thể nghi ngờ là một chậu nước lạnh đâu đầu mà xuống, Dương Quang kể bên tràn lan Tình Ngọc tức khắc biến mất đến sạch sẽ, chờ hắn khởi động che kín dấu hôn thân thể, cao lớn thân ảnh sớm đã biến mất ở trong phòng, trắng non không rảnh khuôn mặt thanh hắc, đen thanh, trông rất đẹp mắt. Mẹ nó, như thế nào làm? Trong bê nút cờ, Phan Tĩnh Chỉ lại bực lại hận lại cấp, mặc kệ hắn như thế nào vô về chơi đùa, dưới hắn kia hai lượng thịt chính là không có phản ứng, cao ngạo tự tôn chính thừa nhận chưa bao giờ từng có đả kích. Phỏng chừng hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến, sớm tại hắn chân chính đối Diệp Chiêu động sát tâm thời điểm, đời này hắn liền chú định chỉ có thể làm giả nam nhân thật thái giám. Cùng lúc đó, lão Phan ra, đi đem hắn cho ta chảo trở về, ngại danh, phản thiên không thành. Biết được Phan Tĩnh Chỉ chạy đi, Phan Hướng Quốc tức giận đến cả người phát run, cái bàn bị chụp đến bạch bạch rung động. Hắn rốt cuộc là chung gì tại A, sao liền nhận chuẩn một người nam nhân đâu. Phan Tĩnh Chỉ mẫu thân Vương Tĩnh đôi mắt đều khóc sưng lên. Cả đời này bọn họ hai vợ chồng dựng dục năm cái hài tử, nhưng những cái đó năm quốc nội không yên ổn, chân chính sống sót chỉ có Tĩnh Chỉ cùng đại nữ nhi Tình An, hắn chính là lão Phan gia mệnh căn tử a, lão Phan gia còn chỉ vào hắn nối dõi tông đường đâu, hắn sao liền coi trọng cái nam nhân đâu. Khóc khóc khóc, còn không phải là ngươi cấp sủng ra tới. Thấy thế, Phan Hướng Quốc quyết đoán đem đầy ngập lửa giận đều phát tiết ở trên người nàng, vì cái kia nhãi danh. Hắn đường đường một cái quan lớn bị Ngụy Chiêu cái kia tiểu đồ quê mùa tức giận đến thiếu chút nữa không tại chỗ nổ mạnh liền tính, về đến nhà lại phát hiện nhi tử cư nhiên đánh vượng hạ nhân chạy ra đi, sớm biết rằng hắn liền trước đánh gây hắn chân. Hợp lại theo ta một người sủng hắn. Ngươi không sủng. Vương Tĩnh cũng không phải đèn cạn dầu, lập tức liền cùng hắn xào lên, nhi tử làm đoạn tụ, nàng cái này đương mâu thân chẳng lẽ liền không khó chịu. Ta mỗi lần hạ quyết tâm muốn giáo huấn hắn thời điểm, là ai trăm phương nghìn kế che chở. Lại là ai luôn miệng nói hắn vẫn là cái hài tử. Đối, hắn vẫn là cái hài tử, là cái đã sẽ làm nam nhân hài tử. Duy nhất nhi tử cư nhiên là cái biến thái, thích làm nam nhân, Phan Hướng Quốc chỉ cảm thấy lao Phan ra mặt trong mặt ngoài tất cả đều ném đến sạch sẽ. Phan Hướng Quốc, hắn là ngươi nhi tử, duy nhất nhi tử, ngươi cư nhiên như thế nói hắn, ngươi. Các ngươi nháo đủ rồi không có. Không nghĩ tới hắn thế nhưng nói như thế bọn họ nhi tử, Vương Tĩnh khi đến hô hấp không thoải mái. Trừng lớn hai mắt đôi đầy không dám tin tưởng, liền ở nàng chuẩn bị giận mắng thời điểm, lão gia tử mang theo Phan Hướng Quốc hai cái huynh đệ đi đến, bởi vì sớm chút năm dung chuyển bất an, lão Phan gia đình tự không coi là đấy đà, Phan Hướng Quốc tuy rằng còn có một cái ca ca cùng một cái đệ đệ, nhưng trong đó một cái chặt đứt điều cánh tay, đi đường cũng khập khiễng, nhiều năm qua trước sau. Không có thể làm tức phụ nhi mang thai, một cái khác liền sinh bốn cái nữ nhi, một cái nhi tử đều không có, cho nên trẻ tuổi chung. Phan Tĩnh Chỉ có thể nói là độc đinh mầm. Cha, đại ca, tiểu đệ. Lão gia tử đã đến cuối cùng làm Phan Hướng Quốc hơi chút bình tĩnh một ít, Vương Tĩnh cũng không có tranh cãi nữa cường hiếu thắng, chỉ là liên tiếp lau nước mắt. Tính chỉ còn nhỏ. Làm đại ca, Phan Vệ Quốc an ủi Tính Vô Vô bờ vai của hắn, lại vẫn là nhịn không được thật sâu thở dài, Tính chỉ lần này nháo đến là quá mức một chút. Nhị ca, hai từ sao, không nghe lời phải hảo hảo giáo, bao lớn điểm chuyện này. Tam đệ Phan Bảo Quốc nhưng thật ra đầy mặt cười tủm tỉm, hắn chỉ có bốn cái nữ nhi, nằm mơ đều muốn đứa con trai, nghề hà trong nhà tức phụ nhi tuổi lớn, thời trẻ lại ăn quá nhiều khổ, hơn phân nửa là hoài không thượng, cho nên hắn thậm chí so nhị ca nhị tẩu còn đau Tính chỉ. Mặc dù tuân ra hắn cùng nam nhân làm tới rồi sự tình, hắn cũng không cảm thấy có gì, nam nhân sao, tuổi trẻ thời điểm ai không sang bậy. Chỉ cần hắn về sau cưới cái tức phụ nhi, vì lao Phan ra khai chi tán diệp là được, cái kia nông thôn đến tiểu nam hài nhi, hắn nếu là thật thích, dưỡng ở bên ngoài cũng chưa chắc không thể. Ai? Dương mắt phân biệt xem bọn hắn, Phan Hướng Quốc hung hăng phun ra một ngụm chọc khí, cha, ta đây liền làm người đi đem cái kia nhãi danh trảo trở về. Thuận tiện giải quyết cái kia nông thôn đến nam yêu tinh. Liền con hắn đều dám câu, quả thực là chán sống. Đứng lại. Đã ở chủ vị ngồi xuống lao ra tử trầm giọng vừa uống, đón hắn khó hiểu ánh mắt ngưng thanh nói, Tính chỉ tính tình dã, chúng ta càng ép hắn, hắn liền càng phản nghịch, tạm thời trước đừng động, chờ hắn trở về ngươi cũng đừng phản đối nữa, liền nói chúng ta đồng ý bọn họ ở bên nhau, nhưng tạm thời không thể làm bên ngoài người biết bọn họ quan hệ, hống hắn trước làm sáng tỏ đồn đãi vớ vẩn lại nói, cái kêu kêu ngụy chiêu tiểu tử thu phục không. Lao ra tử đa mưu túc trí cả đời. Lại sao lại không hiểu biết chính mình tôn tử? Chỉ cần bọn họ hơi chút lui ra phía sau một bước, hắn cũng sẽ không như vậy quật, đến nỗi Dương Quang, bất quá là cái không quyền không thế nông thôn mà thôi, về sau có rất nhiều cơ hội lặng yên không một tiếng động giải quyết rớt. Kia tiểu tử rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chẳng những cự tuyệt, còn tuyên bố muốn đi cáo Tính chỉ giết người chưa toại. Nói đến chuyện này, Phan Hướng Quốc lại nhịn không được một bụng hỏa khí, sống vài thập niên, hắn tự hỏi cũng coi như là duyệt nhân vô số. Nhưng chưa bao giờ gặp qua như Ngụy Chiêu như vậy hoạt liệu xương cứng, nếu không phải xem lão Diêu gia trưởng tử cùng hắn đi được gần, Trung khoa viện kia ban lão gia hỏa không biết cũng vì sao coi trọng hắn, hắn làm sao tùy ý hắn xính một mép. Hừ, lại là cái ỷ vào điểm nhi tiểu thông minh bảo thủ tự phụ người trẻ tuổi. Lão gia tử một tiếng cười lạnh, âm u hai mắt ẩn ẩn đổ xuống độc ác, ngươi lại đây. Ân. Thấy thế, Phan Hướng Quốc đứng dậy đi lên. Lão gia tử bám vào hắn bên thai thì thầm nói một hồi lâu sau mới vô hắn bả vai nói, nếu hắn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách chúng ta không khách khí, mau chóng an bài đi xuống, tin tưởng không dùng được bao lâu, hắn liền sẽ hôi liễu liễu lăn trở về ở nông thôn phóng nhu đi. Lão Phan ra người nhưng không chấp nhận được người khác tính kế, đặc biệt vẫn là cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu thí hài nhi, mặc kệ hắn thu không thu bọn họ tiền, sớm tại hắn thiết kế hại Tính chỉ thời điểm, cũng đã chặt đứt chính mình tiền đồ. Khác nhau chỉ ở chỗ thời gian sớm muộn gì thôi. Nhưng hắn cùng lão Diêu gia Diêu Triệt giống như có điểm giao tình, còn có Trung khoa viện bên kia, từng ái quốc thậm chí đã đối ngoại phóng lời nói, nói hắn là hắn tiểu sư đệ. Phụ thân kế hoạch đích xác thực hoàn mỹ, nhưng Phan Hướng Quốc nhiều ít có chút chần chờ. Lão Diêu gia cùng Trung khoa viện đám lao già đó đều không phải hảo trêu chọc, nhà bọn họ là ở văn cách khi làm giàu, cùng đại bộ phận quân nhân cùng văn nhân đều không hợp, hiện tại đại gia còn có thể duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Chỉ là bởi vì bọn họ đều biết Hoa Quốc chịu không nổi lăn lộn thôi, vạn nhất Ngụy Chiêu sự tình biến thành kiếp nổ bọn họ đạo hỏa tác sao chỉnh. Từng ái quốc cái kia lao hóa nhưng nhất bao che cho con. Một cái nông thôn đến tiểu thí hài nhi mà thôi, không như vậy quan trọng. Lao ra tử xua xua tay, nghiễm nhiên không lấy Ngụy Chiêu đương hồi sự nhi, nếu hắn tự mình gặp qua Ngụy Chiêu, có lẽ liền sẽ không như thế tự tin. Ân. Ngẫm lại cũng là, Phan Hướng Quốc không hề kiên trì, hắn cũng là từ đấy lòng muốn giáo huấn một chút Ngụy Chiêu. Thấu chương xong. Chương 173, bát nước bẩn, Diệp Chiêu xuất viện. Chương 173, bát nước bẩn, Diệp Chiêu xuất viện. Phan Tính chỉ mấy ngày không về nhà, lão Phan gia người cũng thật sự không có tìm, như lão gia tử đoán trước như vậy, đương hắn về nhà phát hiện cha mẹ đã không còn phản đối, chỉ cần cầu hắn hơi chút cấp gia tộc chừa chút nhi thể diện, làm sáng tỏ đồn đại vớ vẩn, ít nhất đi học trong lúc đừng nháo đến ồn ào huyên náo thời điểm, Phan Tính chỉ đồng ý, rốt cuộc hai mươi mấy tuổi người chẳng sợ bị người trong nhà sủng đến vô pháp vô thiên, chỉ cần theo hắn mau loát, chí thân người nói, hắn nhiều. Ít vẫn là có thể nghe đi vào một ít. Làm sáng tỏ đồn đại vớ vẩn, tạm thời phủ định bọn họ luyến ái quan hệ, này vừa lúc cũng Dương Quang sở hy vọng, chỉ là hắn không dám chủ động cùng Phan Tính chỉ đề. Đương Phan Tính chỉ ôm hắn đầy mặt xin lỗi đề cập, cũng nói người trong nhà đã đồng ý bọn họ ở bên nhau khi, Dương Quang trong lòng miễn bản có bao nhiêu vui vẻ, nhưng hắn chịu đựng không có tỏ vẻ ra tới. Còn giả bộ một bộ thực ủy khuất rất khó chịu bộ dáng, hống đến Phan Tính chỉ trong lòng cùng bọc mật giống nhau, chỉ thiên thể. Đời này nhất định sẽ như châu tựa bảo sùng ái hắn. Hai người lần thứ hai sóng vai xuất hiện ở vườn trường nội, bởi vì có Phan Tĩnh chỉ nguyên nhân, các học sinh không dám công nhiên chỉ trỏ trỏ, nhưng nhìn về phía bọn họ ánh mắt vẫn như cũ mang theo mịt mờ ghét bỏ cùng ghê tởm. Dương Quang Nan kham quấn bách đỏ lên mặt, Phan Tĩnh chỉ trực tiếp đem hắn kéo đi giáo quảng bá thất, xuyên thấu qua quảng bá nói cho toàn giáo sư sinh, bọn họ chỉ là bằng hữu bình thường, đều không phải là tình lữ, hết thảy đều là ngụy chiêu hồ ngôn loạn ngữ bôi nhọ. Hắn sở dĩ sẽ đánh người, chính là bởi vì đối phương miệng không sạch sẽ. Bọn họ thật là bằng hữu. Ngụy chiêu có gì lý do bôi nhọ bọn họ? Bọn họ lại không quen biết, ngày đó cũng là Dương Quang chính mình chạy tới trêu chọc ngụy chiêu, hơn nữa bọn họ lúc ấy sao không phủ nhận. Lời nói không thể nói như vậy, đồng dạng là nông thôn loa, lại đều là lấy tình trạng nguyên thân phận tiến vào Hoa Đại, Dương Quang nhân duyên hảo, làm người hiền lành, giáo thụ đạo sư yêu thích, đồng học ủng hộ, mà ngụy chiêu đâu? Cả ngày một bộ cao không thể phàn bộ dáng, nghe nói còn ở trong ban đánh hơn người, ỷ vào chính mình học tập hảo không có sợ hãi đâu, ta xem hắn khẳng định là ghen ghét Dương Quang mới có thể bịa đặt sinh sự, tưởng bức cho nhân gia ở Hoa Đại đãi không đi xuống. Cũng không phải là, ta còn nghe nói, chính hắn mới là đoạn tụ tử biến thái, vẫn luôn yêu thầm Phan Tĩnh Trì đâu, thấy Dương Quang cùng Phan Tĩnh Trì quan hệ hảo mới ghen ghét. Vừa ăn cướp vừa la làng. Ngụy Chiêu nguyên lai là như thế ác độc người sao? Chi nhân chi diện bất chi tâm. Không sợ ác nhân hư, liền sợ ác nhân đầu vóc xoay chuyển mau, chúng ta đều bị trêu chọc. Ngụy Chiêu quá có thể sợ. Phan Tĩnh chỉ cùng Dương Quang yêu đương sự tình rốt cuộc không có vô cùng xác thực chứng cứ, kinh bọn họ một làm sáng tỏ, các học sinh liền top 5 top 3 tụ ở bên nhau díu dít nghị luận lên, lão Phan gia an bài người thừa cơ đảo loạn nước đục, chẳng những đem hết thảy đều đẩy đến Ngụy Chiêu trên người, còn bôi nhọ hắn yêu thầm Phan Tĩnh chỉ, đem Phan Tĩnh chỉ dựng đứng thành nhân người yêu thích vườn trường vương tử. Dương Quang còn lại là vô tội thụ hại tiểu thiên sứ, mà Ngụy Chiêu liền thành biến thái ác độc vai ác. Đây là lão Phan ra kế hoạch, làm đa mưu túc trí chính khách, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng đồn đãi vớ vẩn đáng sợ, tẩy trắng Phan Tĩnh Trì hai người đồng thời hoàn toàn dẫm chết Ngụy Chiêu, vừa mới bắt đầu không phải không ai phản bác, nhưng ở lão Phan ra an bài những người đó vận tắc hạ, ngắn ngủn mấy ngày, Ngụy Chiêu liền hoàn toàn chứng thực ác độc vai ác chi danh, Phan Tĩnh Trì cùng Dương Quang tắc lại lần nữa trở thành mọi người truy phủng hâm mộ nhân vật phong vân. Ngoạ tào ký chủ, bọn họ cho ngươi bắt nước bẩn liền tính, cư nhiên bôi nhọ ngươi yêu thầm Phan Tĩnh chỉ cái kia ngốc hóa, ngươi đến nhiều hạt mới có thể coi trọng hắn a. Nhận số 5 hội báo, hệ thống 33 tạc bao, nhà bọn họ hôn trường ký chủ có thể coi trọng Phan Tĩnh chỉ cái loại này trong đầu trừ bỏ thủy liền tất cả đều là hố mặt hàng. Quả thực quá mẹ nó vũ nhục người. Đúng không? Thật là có chút ghê tởm người. Dựa vào đầu giường, Diệp Chiêu khỏe môi hơi câu, Phan Tĩnh chỉ cùng Dương Quang khẳng định là không này đầu óc. Không có gì bất ngờ xảy ra, hết thảy đều là lao Phan ra bút tích, một đám chính khách cư nhiên như thế hại một học sinh, biểu hiện là không tính toán cho hắn lưu đường sống, mất công hắn đã không phải nguyên chủ, nếu không không được sống sờ sờ tức chết. Phòng trưng xuất viện sau cũng không mặt mũi đại ở trường học. Làm sao vậy? Diêu Triệt đẩy cửa ra đi đến, trên tay cầm hai cái nôm chế hộp cơm, thấy hắn cười giống như có điểm lãnh, trong lòng không phải không có nghi hoặc. Không, Diêu Triệt, giúp ta làm xuất viện đi. Lắc đầu. Diệp Chiêu lại lần nữa yêu cầu, nhưng lúc này đây rõ ràng bất đồng dĩ vãng, ngữ khí thái độ đều thực cực kỳ đứng đắn, hơn nữa hắn còn đặc biệt sử dụng tay phải tiếp nhận trên tay hắn hộp cơm, biến tướng nói cho hắn, hắn thương thật sự đã không đáng ngại. Lại làm đại phu kiểm tra một chút, xác định không có việc gì ta liền cấp làm xuất viện. Thấy thế, Diêu Triệt cũng không có lại kiên trì, hơn nữa hắn kỳ nghỉ không sai biệt lắm mau kết thúc, tới gần cửa ải cuối năm, bộ đội cũng có rất nhiều sự tình muốn nội, nếu hắn thật sự khôi phục. Hắn nhiều ít cũng có thể yên tâm một chút. Hảo. Dơ lên một mặt sáng lạ cười, Diệp Chiêu vẫn chưa cự tuyệt, đã không sai biệt lắm một tháng. Hắn còn trẻ, lại am hiểu y y thuật, liền tính khôi phục đến mau một chút, hẳn là cũng không đến mức quá dẫn người hoài nghi. Phần 155. Ăn cơm trước, ta huy ngươi. Hảo. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, Diệp Chiêu mừng rỡ có người hầu hạ, nhưng thật ra đề nghị Diêu Triệt bất đắc dĩ bật cười, nhận mệnh mở ra hộp cơm một muỗng huy hắn. Ngẫu nhiên cũng sẽ ở hắn yêu cầu hạ chính mình ăn một hai khẩu, hai người không tính nị oai, nhưng toàn bộ phòng bệnh không khí tựa hồ đều cùng bọc mật giống nhau ngọt. Diêu Triệt, làm ta bạn trai đi. Sau khi ăn xong, Diệp Chiêu đột nhiên nói, tuy rằng bọn họ chi gian đã sớm trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nhưng trước sau không có làm rõ, kế tiếp bọn họ khả năng thời gian rất lâu đều sẽ không tái kiến, nên nói cần thiết nói rõ ràng, hắn chưa bao giờ là cái ướt át bẩn thỉu, thích vô chừng mực chơi hái mọi người. Ân. Rõ ràng không dự đoán được hắn sẽ có này vừa nói, Diêu Triệt phản xạ tính sừng sốt, ngay sau đó tức giận méo méo mũi hắn, không còn sớm là được sao. Không ngừng là bạn trai, bọn họ còn sẽ là phu phu, làm bạn cả đời, sinh tử không bỏ cái loại này. Hắc hắc, tổng phải có cái nghi thức cảm không phải? Không chút khách khí giơ tay câu lấy cổ hắn, Diệp Chiêu cười chớp chớp mắt, anh hồng cánh môi thấu đi lên ở hắn môi mỏng thượng nhẹ mổ một chút, đóng dấu chính là người của ta, về sau không được lại xem nữ nhân khác Nga, nam nhân cũng không được. Người A. Nghe vậy, Diêu Triệt tức giận bật cười, hàng năm thao luyện, lược hiện thô ráp tay thuận thế xoa hắn mặt, trải qua gần một tháng nghỉ ngơi, đã từng thon gầy gương mặt dưỡng ra một ít thịt, làn da cũng trắng non rất nhiều, vốn là tinh xảo ngũ quan hình dáng càng thêm lập thể, so nữ nhân còn muốn mỹ lệ vài phần, nhưng anh khí mày kiếm cũng sẽ không làm hắn có vẻ quá nương khí, bị người ngộ nhận vì là nữ nhân. Mang theo một chút vết chai mỏng ngón tay nhất nhất miêu tả hắn ngũ quan, động tác thong thả thân mật, không khí dần dần ái muội. Đương hắn ngón tay xoa hắn anh hồng cánh môi khi, Diệp Chiêu hai mắt thẳng lăng lăng hắn, há mồm liền ngậm lấy hắn ngón tay, Diêu Triệt chỉ cảm thấy một cổ điện lưu nháy mắt lấy đầu ngón tay vì khởi điểm lan tràn mở ra, nhanh chóng chui vào khắp người, không hề nghĩ ngợi liền nâng lên hắn mặt hôn lên đi. Nô! Này không thể nghi ngờ là bọn họ chi gian lần đầu tiên chính thức hôn môi, Diệp Chiêu không có bất luận cái gì muốn xấu hổ bắn ý tứ, ngẩng đầu lên chủ động câu lấy cổ hắn, không nói gì mời hắn càng thâm nhập kịch liệt, Diêu Triệt cũng không cùng hắn khách khí. Hai người giống như trong sa mạc đói khát lữ khách, điên cuồng đòi lấy lẫn nhau trong miệng cam lộ. Huýt huýt. Kịch liệt hôn rằng co thật lâu, thẳng đến bọn họ đều cảm giác mau vô pháp hô hấp, hai người mới lưu luyến không rời buông ra lẫn nhau, chống đầu từng ngụm hô hấp. Thoải mái không? Hơi chút khôi phục một chút, Diệp Chiêu lại thò lại gần hôn hôn hắn, thanh âm khó nén nghẹn ngào, càng thêm vài phần liêu nhân. Tiểu hôn đản. Gập lên ngón tay gõ gõ đầu của hắn. Diêu Triệt ôm hắn nỗ lực bình phục nội tâm khát vọng cùng thân thể nóng rực, thẳng đến chân chính cùng hắn môi răng giao hòa, hắn mới rốt cuộc ý thức được, hắn có bao nhiêu để ý cái này cũng không có việc gì tổng liêu hắn tiểu hôn đảng. Hi hi. Nghiêng đầu dựa vào trên vai hắn, Diệp Chiêu cười đến nghịch ngậm lại thỏa mãn, xuất viện sau ta không trở về trường học, trực tiếp đi trung khoa viện, khả năng sẽ vội một trận nhi, ngươi đâu? Hoa Quốc trước mắt nghiên cứu khoa học cơ sở quá kém, vật tư cũng nghiêm trọng khuyết thiếu. Hắn đều đem tân nguồn năng lượng tư liệu giao cho Trung khoa viện một tháng, bọn họ còn không có buôn bán ra cụ thể đồ vật tới, hắn thật sự là có chút nhìn không được, đến nỗi trong trường học những cái đó lung tung rối loạn đồn đại vớ vẩn, hắn lười đến phản ứng, làm cho bọn họ trước cao hứng mấy ngày đi, chờ hắn thu phục tân nguồn năng lượng, cụ bị nhất định tự tin trở lại trường học sau lại nói. Lập tức liền tham dự nghiên cứu. Nghe vậy, Diêu Triệt thoáng đẩy ra hắn, tầm mắt không tự giác nhìn về phía hắn vai phải, đáy mắt tràn ngập xích quả quả lo lắng. Mặc dù hắn thoạt nhìn giống như đã khôi phục, hắn vẫn là không quá yên tâm, rốt cuộc trên vai đều nứt xương, thương gân động cốt 100 thiên, này còn không đến một tháng đâu, vạn nhất lại lăn lộn ra gì tốt xấu tới sao chỉnh. Ân, không có việc gì, ngươi quên ta chính mình cũng tinh thông y y thuật. Biết hắn đang lo lắng cái gì, Diệp Chiêu giơ lên một mặt trấn an cười nhạt, nếu không phải sợ dọa đến bọn họ, hắn làm sao đến nỗi nhẫn mại lâu như vậy. Đương nhiên, có thể cùng hắn thời thời khắc khắc bồi dưỡng cảm tình, hắn cũng thật cao hứng là được. Vẫn là làm đại phu cẩn thận kiểm tra một chút, xác định không thành vấn đề lại xuất viện, ân. Hảo. Hai người nói tốt sau, Diêu Triệt đơn giản thu thập một chút, tự mình dẫn hắn đi làm kiểm tra, lan lộn mau hai cái giờ, thẳng đến bác sĩ xác định hắn nứt xương địa phương đã hoàn toàn khép lại, Diêu Triệt mới xuống tay cho hắn xử lý xuất viện thủ tục. Cùng lúc đó, Diệp Chiêu cũng cấp Vương viện trưởng đi điện thoại, chờ bọn họ xách theo đồ vật đi ra bệnh viện thời điểm, Trung khoa viện xe cũng tới. Tiểu Ngụy, ngươi cuối cùng là khôi phục. Tới đón hắn không phải người khác, đúng là hắn tiện nghi sư huynh từng ái quốc, không thể không nói, hắn là thật yêu thương cái này tiểu sư đệ, chẳng những 3 ngày 2 đầu tới xem hắn, còn sớm đã đối ngoại tuyên bố, Ngụy Chiêu là hắn che chở, tuy rằng đối với nào đó người tới nói, hắn phân lượng có lẽ còn chưa đủ, nhưng kia phân tâm ý lại di đủ chân quý. Sư huynh, cứ việc hắn còn không biết từng ái quốc vì hắn làm những cái đó sự, nhưng đối phương hay không chân thành, Diệp Chiêu vẫn là nhìn ra được tới, cũng nguyện ý hồi lấy đồng dạng chân thành. Mau mau mau, bên ngoài đông chết, trước lên xe lại nói. Từng ái quốc vừa lòng cười nở hoa, thúc giục bọn họ chạy nhanh lên xe, hiện tại đã là rét đậm tháng chạp, phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi đều bao trùm tuyết trắng, đặt mình trong bên ngoài, chẳng sợ hô hấp đều cảm giác lạnh thấu tim, càng đừng nói thời gian dài đứng sướng sướng. Ân, cùng Diêu Triệt lẫn nhau đối xem một cái, hai người lần lượt lên xe, dọc theo đường đi từng ái quốc đều ở quan tâm thân thể hắn chẳng huống, chờ hắn nói xong, không sai biệt lắm đã mau đến Trung khoa viện. Diêu Triệt lấy ra một chồng trăm tới đồng tiền nhét vào Diệp Chiêu áo khoác trong túi, ta kế tiếp khả năng cũng muốn vội một trận, muốn gì liền đi mua, đừng mệnh chính mình, lần sau gặp mặt nếu làm ta phát hiện thật vất vả cho ngươi dưỡng thịt không thấy, xem ta không thu thập ngươi. Khác hắn đều không sợ, liền sợ hắn quá tiết kiệm, hoặc là cùng những cái đó viện sĩ nhóm dường như, một đầu nhập nghiên cứu liền mất ăn mất ngủ, trời biết hắn là phí bao lớn kính nhi mới cho hắn dưỡng ra điểm thịt. Hảo! Nghe vậy, Diệp Chiêu không cấm bật cười, hắn lại không phải nguyên chủ, sao có thể bạc đãi chính mình. Ta văn phòng số điện thoại ngươi biết, có việc, không, cũng không có việc gì đều có thể cho ta gọi điện thoại. Hảo! Phân biệt sắp tới, biết hắn là lo lắng cũng là không tha, mặc kệ hắn nói gì, Diệp Chiêu đều chiếu đơn toàn thu, đồng thời không quên dặn dò hắn cũng muốn chú ý thân thể nghỉ ngơi nhiều. Tới rồi trung khoa viện sau còn đặc biệt thỉnh cầu sư huynh dùng xe đưa hắn đi bộ đội, nhìn theo xe biến mất ở mênh mang tuyết trắng bao trùm đường phố sau mới cùng riêng ra tới tiếp hắn viện sĩ cùng nhau xoay người. Thấu chương xong. Chương 174, thì giá, nhân cơ hội trêu chọc. Chương 174, thì giá, nhân cơ hội trêu chọc. Ngụy Chiêu xuất viện sau không có hồi trường học, thậm chí liền cuối kỳ khảo đều không có tham gia, việc này không có gì bất ngờ xảy ra, lại bị nào đó người thiện thêm lợi dụng. Nơi nơi tuyên truyền hắn trở dạ, không dám đối mặt trận tướng, càng thêm chứng thực hắn là yêu thầm Phan Tinh Trì, ghen ghét Dương Quang mới bôi nhọ bọn họ làm đồng tính luyến ái, trong khoảng thời gian ngắn, hắn thanh danh ở Hoa Đại hôi thối không ngửi được. Cùng chi tương phản chính là, Phan Tinh Trì cùng Dương Quang lại phong cảnh lên, một số đông người quay chung quanh truy phủng, bất quá Hoa Đại cũng không hẳn vậy tất cả đều là ngu xuẩn, đại bộ phận giáo thụ đạo sư cùng một ít có bối cảnh học sinh đều biết Ngụy Chiêu hướng đi. Nếu nói Phan Tĩnh Chỉ mới vừa làm sáng tỏ thời điểm bọn họ còn có điều hoài nghi, kia nói hắn trột dạ không dám hồi trường học đối mặt chân tướng, bọn họ liền vô pháp gật bừa. Đồn đãi vớ vẩn bản thân cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là bảo sao hay vậy, không phân xanh đỏ đen trắng, hơn nữa đương sự chậm chạp không hiện thân, càng là làm nó như cỏ dại giống nhau nhanh chóng lan tràn. Bất quá cuối kỳ khảo qua đi, nghỉ đông tiến đến, không quan tâm có phải hay không kinh thành người địa phương, các học sinh đều bắt đầu đóng gói bọc hành lý, chuẩn bị về nhà ăn Tết. Không vài người lại quản rốt cuộc ai mới ác độc biến thái. Thành công. Tháng chạp 27, còn có mấy ngày liền ăn Tết, kinh thành mỗi tập đoàn quân phụ thuộc hậu cần bộ, trung khoa viện viện trưởng xuất lĩnh mấy chục viện sĩ, đỉnh liệt liệt gió lạnh, bọc dày nặng áo đông nhìn chằm chằm cách đó không xa quân tạp, theo chân bọn họ cùng nhau còn có rất nhiều lao trung thanh niên kỷ không đợi quan quân, trong đó một người thậm chí khiêng đại tướng quân hàm, thấp nhất đều là thiếu tá. Xem ra là thật sự thành công. Nhìn cách đó không xa trải qua cải tạo, hoàn toàn chọn dùng tân nguồn năng lượng tập hợp khí điều khiển quân tạm, vai khiêng đại tướng quân hàm lao tướng quân cố nén kích động, quốc gia trải qua mười mấy năm dung chuyển, trăm phế đại hưng, gì đều không có, sợ bọn họ phát triển lên, lấy Mỹ Tô cầm đầu các quốc gia cường quốc càng là liều mạng tạm bọn họ cổ, phàm là nhân tài kỹ thuật cùng nguồn năng lượng, đều bị thực hành toàn diện phong tỏa, những cái đó năm vì nghiên cứu ra bom nguyên tử, không hề bị chế với người, Trung khoa viện không biết phế đi nhiều ít bản tính. Hiện tại bom nguyên tử, bom nơ tròn cùng bom khinh khí bọn họ tất cả đều có, lại cũng nghèo đến len ken vang, tân nguồn năng lượng xuất hiện, chẳng những có thể hữu hiệu giảm bớt bọn họ quân bách, còn có thể vì bọn họ ở quốc tế xã hội tranh thủ càng nhiều ích lợi cùng quyền lên tiếng, quốc phú dân cường, sắp tới. Hơn 20 thiên, thưởng ta không. Quân tạp nội, Diêu Triệt ngồi ở ghế điều khiển tự mình phụ trách thử xe, Diệp Chiêu mị kỳ danh rằng là đi theo chỉ đạo giám sát, vừa lên xe quyết đoán liền liêu thượng. Thời đại này so trước thế giới thảm hại hơn, bọn họ chẳng những không thể gặp mặt, liền video đều không được, nhiều nhất chỉ có thể thông qua điện thoại nghe một chút lẫn nhau thanh âm để giải tương tư, lại còn có không có biện pháp mỗi ngày đánh, điện thoại cũng là quý giá ngoạn ý nhi a. Đừng náo, thử xe đâu. Quay đầu xem hắn, Diêu Triệt nói là như vậy nói, lại đằng ra một bàn tay qua đi cầm hắn tay, có thể không nghĩ sao. Sống hơn 20 năm, cuối cùng có tức phụ nhi, còn lại đẹp lại có khả năng, nằm mơ đều tưởng. Nhưng bọn họ đều bận quá, năm sau phỏng trừng cũng quá sức, 3 tháng bắt đầu liền có quân sự diễn tập, càng không gặp được mặt. Có nghĩ mỗi ngày nhìn đến ta? Trở tay cùng hắn 10 ngón khẩn khấu, Diệp Chiêu cười tủm tìm hỏi. Lại bất thời giờ liếc hắn một cái, Diêu Triệt không có không đáp lại, đâu chỉ tưởng mỗi ngày nhìn đến hắn. Hắn còn tưởng mỗi ngày ôm hắn ngủ đâu, kia không phải không có biện pháp sao? Ta có thể làm chúng ta mỗi ngày nhìn đến lẫn nhau, tin hay không? Thân thể lại thò lại gần một chút, Diệp Chiêu buông ra hắn tay. Không an phận chọc chọc hắn gương mặt, quyết định, kế tiếp hắn muốn ở trong thời gian ngắn nhất đem smartphone làm ra tới, tuy rằng khả năng không có biện pháp giống trước thế giới như vậy công năng đa dạng, ít nhất có thể làm cho bọn họ mỗi ngày video thấy cái mặt gì không phải. Bất quá ở kia phía trước, còn phải giải quyết cơ chạm chờ vấn đề, phải biết rằng, hiện tại liền vô tuyến máy bản đều còn không có đâu, sớm biết rằng lúc trước nên nghe lao thống, trước hết nghĩ biện pháp lộng điểm tiền, có tiền hơn nữa trung khoa viện quan hệ, gì đều dễ làm. Ngươi chuẩn bị tùy quân không thành. Bên môi phát họa ra một mạt nhợt nhạt độ cung, Diêu Triệt vui đùa nói, kỳ thật cũng không phải không có khả năng, quân đội đồng dạng có viện nghiên cứu, bất quá Vương lão chỉ sợ sẽ không tha người. Theo hắn biết, tân nguồn năng lượng sở dĩ có thể nhanh như vậy vận dụng đến quân tạp thượng, cơ bản là hắn một người công lao, người tài giỏi như thế, Trung khoa viện là đầu góc có hố mới có thể dễ dàng buông tay. Có thể a, chỉ cần ngươi có thể nói phục Vương lão thả người. Ở đâu nghiên cứu không phải nghiên cứu. Diệp Chiêu tỏ vẻ không sao cả, chỉ cần hắn có thể nói phục Vương viện trưởng, hắn liền dám lập tức thu thập tay nải tùy quân. Ta nhưng thuyết phục không được bọn họ. Diêu Triệt bất đắc dĩ bật cười, lão gia tử nhóm một cái so một cái hoành, hắn nếu thật dám để, Vương lão không đồng nhất bắn chết hắn kỳ quái. Đương nhiên, hắn không phải sợ, chỉ là từ đáy lòng tôn kính bọn họ, cái này quốc gia nếu không có bọn họ, cũng không có khả năng nên đón hôm nay hòa bình. Không nghĩ làm ta tùy quân. Nhướng mày, Diệp Chiêu trên mặt đấy mắt bỏ mãn xích quả quả trêu chọc, hắn không nói chính là, hiện tại hắn thuyết phục không được Vương lão, về sau chỉ sợ cũng càng không cơ hội, không phải hắn tự đại, từ nay về sau, hắn giá trị đem càng lúc càng lớn, Trung khoa viện càng không thể dễ dàng buông tay. Khu khu ăn Tết nghỉ ngơi sao? Cùng ta về nhà. Rốt cuộc ý thức được hắn giống như đảo cái hố đem chính mình chôn, Diêu Triệt ra vẻ đứng đắn thanh cụ hai tiếng, ngạnh sinh sinh nói sang chuyện khác, nói thêm gì nữa? Hắn không chừng chờ lát nữa liền sẽ cùng cái lăng đầu thanh dường như chạy đi tìm Vương già rồi, sau đó nào còn có gì sau đó, sang năm lúc này, hắn mộ phần phỏng trừng nên trường thảo. Không sợ tức chết Diêu lão tướng quân. Ý có điều chỉ quét liếc mắt một cái trinh xuất lĩnh mọi người chờ đợi bọn họ thí giá kết thúc lão tướng quân, Diệp Chiêu nhướng mày câu môi, thời đại này nhưng không thể so trước thế giới, đại bộ phận người đều không tiếp thu được đồng tính luyến ái tồn tại, tuy rằng Diêu Triệt đều không phải là Diêu gia thân sinh huyết mạch, nhưng bọn họ là từ đấy lòng lấy hắn đương thân con cháu yêu thương, hắn nếu thật dám quang minh chính đại dẫn hắn trở về, không tức chết bọn họ mới kỳ quái, vô cùng náo. Nhiệt ngày Tết cũng đừng nghĩ qua. Phần 156. Nghe vậy, Diêu Triệt mới không thể tra như mày, giẫm hạ phanh lại sau quay đầu thật sâu nhìn hắn, ta chưa từng nghĩ tới cùng ngươi lén lút, bọn họ sớm hay muộn sẽ biết. Ái một người cũng không đáng xấu hổ, chỉ là hắn ái vừa lúc là nam nhân thôi. Hắn tin tưởng chỉ cần hảo hảo cùng lao ra tử bọn họ làm tư tưởng công tác, bọn họ nhất định có thể lý giải. Bất quá, hắn mời hắn về nhà ăn Tết, cũng không phải tính toán lập tức liền công khai bọn họ quan hệ, mà là hy vọng bọn họ trước thử tiếp xúc hiểu biết một chút Diệp Chiêu, tìm được thích hợp cơ hội lại nói. Ân, ta biết. Nhìn thẳng hắn nửa ngày sau, Diệp Chiêu mỉm cười gật đầu, hắn tin tưởng hắn, cũng tin tưởng chính mình, bọn họ sẽ không lén lút, một ngày nào đó, toàn Hoa Quốc. Thậm chí là toàn thế giới đều sẽ biết cũng tán thành bọn họ quan hệ. Đi xuống đi, mọi người đều chờ đâu. Rồi tay qua đi sờ sờ hắn mặt, Diêu Triệt khẽ thở dài, xoay người đẩy ra cửa xe, Diệp Chiêu hơi làm chinh lăng, ngay sau đó lại thực mau cùng thượng, hắn biết Diêu Triệt hẳn là hiểu lầm gì, nhưng hiện tại không phải giải thích thời điểm, chờ ứng phó xong kế tiếp sự tình lại nói cũng giống nhau. Như thế nào, có vô dị thường. Điều khiển nhưng thuận tay. Gấp không chờ nổi hào hào xông lên. Mọi người đều mắt trông mong nhìn hai người, xe có thể chạy còn không được, cần thiết bảo đảm các phương diện đều vạn vô nhất thất. Báo cáo, hết thảy bình thường, trải qua cải trang sau quân tạp tựa hồ càng thêm linh hoạt, động lực cũng không có xuất hiện không đủ tình huống. Diệp Chiêu mặt mang mỉm cười, Diêu Triệt tác hướng mấy vị tướng quân nghiêm trọng hảo, lớn tiếng hội báo thí nghiệm kết quả. Hảo, hảo. Cầm đầu lao tướng quân ức chế không được kích động, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, những người khác tùng khẩu khí đồng thời lại nhịn không được hốc mắt phím hồng. Theo bọn họ biết, năng lượng mặt trời ở nước ngoài đã có người đưa ra nghiên cứu, nhưng bọn họ quang năng bất đồng, mặc kệ là thái dương ánh trăng vẫn là ngôi sao, chỉ cần là quang là có thể hội tụ thành nguồn năng lượng, hơn nữa không chỉ có chỉ là lý niệm, bọn họ đã chế tạo ra quang năng tập hợp khí, vận dụng đến quân tạp trung thí. Nghiệm thành công, này một đột phá, đủ để khiếp sợ thế giới. Thứ tốt, thật là thứ tốt hoa. Một khắc lao tướng quân tiến lên run rẩy vớt ve thân xe, sớm đã là lệ nóng doanh trọng, ít nhất ở nguồn năng lượng phương diện. Về sau không ai có thể lại tạp bọn họ cổ, thậm chí thế giới các quốc gia đều sẽ thượng vội vàng cầu bọn họ, đến lúc đó, nên đến phiên bọn họ đối toàn thế giới nói không được. Tiểu Ngụy, ngươi nhưng lập công lớn. Vương viện trưởng dùng sức chụp sợ Diệp Chiêu bả vai, đồng dạng kích động không thôi, ngay từ đầu bọn họ còn ở nhằm vào hắn cấp số liệu các loại nghiên cứu đổi, chậm chạp không dám vận dụng đến thật chỗ, sợ sẽ cho quốc gia tạo thành lớn hơn nữa gánh nặng, nhưng Ngụy Chiêu gia nhập sau. Một ngày không đến liền đem bọn họ gần một tháng cũng chưa biết rõ ràng đồ vật tính đến rõ ràng, theo sát liền yêu cầu đi trước quốc xí nhà xưởng, tự mình lăn lộn ra quang năng tập hợp khí, lại cải trang đến quân. Tạp thượng, trước sau 20 ngày qua, hết thể liền trở thành hiện thực, đến nay hắn đều cảm giác cùng nằm mơ giống nhau không chân thật. Đúng không? Nếu không suy xét cho ta chuyển chính thức. Nhướng mày, Diệp Chiêu nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói, hiện tại hắn còn chỉ là cái lâm thời công đâu. Chuyển, cần thiết chuyển. ta trở về lập tức liền đánh xin. Vương viện trưởng cao hứng qua đầu, tựa hồ cũng quên mất hắn còn bất mãn 20 tuổi, muốn thật chuyển vì chính thức nhân viên nghiên cứu, không được tức chết hơn phân nửa trong đó khoa viện người. Tiểu Ngụy đồng chí. Hai người khi nói chuyện, lão tướng quân dẫn người đi lại đây, cũng chủ động nắm lấy hắn tay. Tiểu Ngụy đồng chí, ngươi là quốc gia đại công thần, ta đại biểu quốc gia cùng nhân dân cảm tạ ngươi, có tân nguồn năng lượng, chúng ta đem nhanh chóng tiến vào nhanh chóng phát triển giai đoạn, không bao giờ dùng chịu ngoại quốc lao điều khí. Nhược quốc vô ngoại giao, sớm tại rất nhiều năm trước, bọn họ liền khắc sâu nhận thức đến điểm này, đây cũng là bọn họ vì sao vì cử cả nước chi lực, không màng tất cả nghiên cứu phát minh bom nguyên tử nguyên nhân, chỉ có bọn họ tự thân thực lực cường đại rồi, các quốc gia cường hào mới có khả năng chân chính nghe được Hoa quốc thanh âm. Trước mắt Mỹ Tô tranh đấu đến chính lợi hại, không thể nghi ngờ là bọn họ phát triển lớn mạnh hảo thời cơ, tân nguồn năng lượng đã đến, gần một bước. Gia tốc loại này phát triển. Lao tướng quân khách khí, ta cũng là Hoa quốc người, quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, ta bất quá là làm ta nên làm sự tình thôi. Đối mặt người thường phỏng trừng cả đời đều không thấy được đại tướng quân, Diệp Chiêu không tự ti không kiêu ngạo, bình tĩnh phong dong, không hề có hắn tuổi này thường thấy tùy tiện cùng khẩn trương. Hảo quốc gia hưng vong thất phu có trách. Nếu ta Hoa quốc sinh viên đều như Tiểu Ngụy đồng chí như vậy, gì sâu quốc gia không cường đại. Cùng Vương viện trưởng giống nhau, lão tướng quân cũng thích nhất Diệp Chiêu loại này ái quốc tiểu thanh niên. Đương nhiên, hiện tại nào đó người đã ẩn ẩn ý thức được, hắn chỉ sợ không có bọn họ cho rằng như vậy chính trực tốt đẹp. Ở chung thời gian dài, Diệp Chiêu chính mình lại không có bất luận cái gì muốn che giấu ý tứ, nào đó ác thú vị tự nhiên liền sẽ bại lộ ra tới. Lao Diêu, như Tiểu Ngụy như vậy sinh viên, ngươi nhưng tìm không thấy cái thứ hai. Vương viện trưởng đúng lúc cắm vào bọn họ đối thoại chung, mặc dù bọn họ đã phát hiện Ngụy Chiêu không bằng trong tưởng tượng như vậy chính trực tích cực, hắn vẫn như cũ càng ngày càng thương tiếc thả xem trong hắn, tân nguồn năng lượng có thể nhanh chóng như vậy thực nghiệm thành công, cơ bản tất cả đều là hắn công lao, so sánh với hắn thông minh đầu óc, về điểm này nhi ác thú vị hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể, trên thế giới này không tồn tại cái gọi là hoàn mỹ, Ngụy Chiêu như vậy vừa vặn. Tốt. Ha ha. Nghe vậy, Diêu lão tướng quân hơi sửng sốt. Ngay sau đó ngửa đầu cười to, không tồi, đừng nói Hoa quốc, chính là toàn thế giới đều tìm không ra cái thứ hai so Tiểu Ngụy đồng chí càng có khả năng người trẻ tuổi, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chú định sẽ trở thành Hoa quốc, thậm chí thế giới đứng đầu nghiên cứu khoa học nhân tài. Thấu chương xong. Chương 175, di động, thương vụ bộ. Chương 175, di động, thương vụ bộ. Tân nguồn năng lượng thử dùng thành công, quốc gia cao tầng không rảnh lo trừ tịch buông xuống, lập tức triệu khai hội nghị khẩn cấp. Bọn họ không có lập tức đối ngoại tuyên bố, mà là một bên hiệp trợ Trung khoa viện xin đủ loại kiểu dáng độc quyền, một bên cử cả nước chi lực, nhanh chóng lấy tân nguồn năng lượng võ trang công nghiệp quân sự, phổ cập đến các bộ đội, cùng với đang ở nỗ lực nghiên cứu hàng không chờ đặc thù lĩnh vực. Năm nay Tết âm lịch, lấy kinh thành cầm đầu, cả nước các nơi quân đội cùng phía chính phủ cao tầng đều ở mã bất đình để hành động, bọn họ cần thiết giành giật từng giây cướp đoạt tiên cơ, tân nguồn năng lượng đang ở xin các hạng độc quyền, liền tính bọn họ không công bố, thực mau cũng sẽ khiến cho thế giới các quốc gia chú ý, đến lúc đó chắc chắn kiếp nổ toàn cầu. Mỹ Tô chờ nguồn năng lượng dự trữ phong phú cường quốc vô cùng có khả năng vận dụng vũ lực, hiện tại Hoa quốc vẫn là quá yếu, bọn họ cần thiết càng cường mới được. Diêu Triệt làm lão Diêu gia tuổi trẻ bối trung duy nhất Nam Đinh, tuổi còn trẻ mới 25 tuổi cũng đã là quân đội thượng giáo, tự nhiên cũng sẽ đi theo bận rộn, nguyên bản tính toán kéo Diệp Chiêu cùng nhau ăn Tết kế hoạch không thể không gác lại, cũng may Diệp Chiêu cũng không phải gì không hiểu chuyện như người. Hơn nữa chính hắn không thể so Diêu Triệt thanh nhàn, tuy rằng tân nguồn năng lượng phương diện hắn lười đến lại nhúng tay, nhưng vì có thể mau chóng cùng Diêu Triệt trên video, hắn lại vui đầu ở smartphone cùng cơ trạm xây dựng chung. Trước mắt Hoa quốc còn không có toàn diện buông ra tư nhân buôn bán chính sách, vì mau chóng ở kinh thành trong phạm vi dựng cơ trạm, Diệp Chiêu dùng ngắn nhất thời gian sửa sang lại hảo smartphone cùng cơ trạm xây dựng số liệu cùng bản vẽ, phí sức của chín châu hai hổ mới nói phục Vương viện trưởng, ở hắn dẫn tiến hạ bái kiến thương vụ bộ. Sớm tại mấy năm trước, nước ngoài cũng đã có đại ca đại, thương vụ bộ nhưng thật ra thực mau phát hiện thương cơ, hứa hẹn chỉ cần bọn họ có thể làm ra vật. Thật, cũng thiết thực nhưng dùng, tất nhiên sẽ toàn lực duy trì. Bất luận cái gì tư nhân lực lượng đều so ra kém bộ máy quốc gia vận tác, chẳng sợ Hoa quốc trước mắt còn ở vào trăm phế đại hưng trạng thái, nó cũng là quái vật khổng lồ, có quốc gia hứa hẹn, còn sợ hết thể không thể biến thành hiện thực. Trở lại Trung khoa viện, Vương viện trưởng chuyên môn phát cho Diệp Chiêu một cái chuyên dụng phòng nghiên cứu. Làm hắn chuyên tâm nghiên cứu, Diệp Chiêu cũng không cùng hắn khách khí, Tết Nguyên Tiêu trước sau liền đem đệ nhất bộ smartphone làm ra tới, bởi vì linh bộ kiện toàn bộ là thủ công chế tác nguyên nhân, vẻ ngoài hoàn toàn không thể cùng thế kỷ 21 so sánh với, độ dày 12mm, bàn tay đại, kim loại hắc sắc. Vì bình thường sử dụng, Diệp Chiêu còn chính mình làm tên là Trung Hoa Tâm hệ thống, cùng với mấy cái nói chuyện phiếm làm công áp cùng mấy khoản trò chơi nhỏ, mặt khác hắn liền không lại nhiều làm, toàn thế giới nhân tài nhiều đến là, hắn tin tưởng chờ di động chính thức đẩy ra, có rất nhiều người cướp làm đủ loại áp, không cần thiết chính hắn gì đều bao trọn gói, dù sao cũng phải cho người khác chừa chút cơ hội không phải. Nó thật là điện thoại. Cầm mới mẻ ra lò di động, Vương viện trưởng trước mắt khiếp sợ, vẫn là có điểm không quá dám tin tưởng, hắn thế nhưng có thể như thế ngắn ngủi thời gian, chuyển ra smartphone loại đồ vật này, hơn nữa nó vô luận là thể tích trọng lượng vẫn là vẻ ngoài, toàn so nước ngoài đại ca đại cao không biết nhiều ít cái cấp bậc. Nếu không chúng ta thử xem. Sớm đã ở Trung Khoa Viện mỗi tòa nghiên cứu trên lầu dựng loại nhỏ cơ trạng, Diệp Chiêu nói liền cầm lấy di động rời đi văn phòng. Len keng. Đại khái vài phút sau, trong văn phòng điện thoại vang lên, đầy bụng nghi hoặc Vương viện trưởng tiếp khởi điện thoại, uy. Vương lão, là ta. Tiểu Ngụy. Không nghĩ tới trong điện thoại truyền đến lại là Ngụy Chiêu thanh âm, Vương viện trưởng ức chế không được kinh huýt, ngươi hiện tại là dùng di động đánh điện thoại. Nó thật sự có thể thực hiện vô tuyến trò chuyện. Không phải yêu cầu dựa vào cơ trạm liên thông internet tín hiệu. Hắn liền những cái đó đều cùng nhau chuẩn bị cho tốt. Ân, ngươi xoay người nhìn xem ngoài cửa sổ. Ngươi. Nghe vậy, Vương viện trưởng nửa tin nửa ngờ mở ra cửa sổ, lại thấy Diệp Chiêu đang đứng ở dưới lầu trong viện cùng hắn phất tay, trong tay còn cầm di động. Vương viện trưởng chỉ cảm thấy hô hấp run rợn, hảo nửa ngày sau đột nhiên gầm nhẹ nói, mụ nội nó, hảo tiểu tử, chạy nhanh cho ta đi lên. Dứt lời, Vương viện trưởng trực tiếp cắt đứt điện thoại, không hề nghĩ ngợi lại cấp thương vụ bộ đi điện thoại. Sự thật chứng minh, tiểu Ngụy buôn bán ra tới di động xác thật có thể sử dụng, thả so nước ngoài kia cái gọi là đại ca đại mỹ quan xin cứ tự nhiên nhiều, nếu có thể nhanh chóng sản xuất hàng loạt, còn sâu kiếm không đến tiền. Lần này nên đến phiên bọn họ kiếm ngoại quốc lao tiền. Nghe nói di động đã chế tạo ra tới, hơn nữa thử dùng thành công, thương vụ bộ bộ trưởng cũng kích động đến không được, treo điện thoại liền mang theo mấy cái thuộc hạ chạy tới Trung Khoa Viện. Thứ tốt, xác thật là thứ tốt toa. Đại khái một giờ sau, Trung Khoa Viện phòng họp, thương vụ bộ trưởng lăn qua lộn lại nhìn di động, trước đó, bọn họ đã thử qua, xác định nó là thật sự có thể trò chuyện. Ở hắn trong mắt, nó đại biểu không chỉ có chỉ là Hoa Quốc dẫn đầu với nước ngoài cao tân khoa học kỹ thuật, mà là bó lớn ngoại hối. Đồ vật là thứ tốt, nếu muốn sản xuất hàng loạt, giai đoạn trước đầu nhập cũng là thật lớn, phần cứng phương tiện này nơi liền không cần phải nói, truyền internet tín hiệu cơ trạng, chủ khống hệ thống server, cùng với hậu kỳ thăng cấp giữ gìn chờ đều yêu cầu chuyên nghiệp thả đại lượng nhân lực, tài lực cùng vật lực. Đương nhiên, làm Trung Khoa Viện trợ lý nghiên cứu viên, ta nguyện ý không ràng buộc đem hết thể độc quyền cùng kỹ thuật hiến cho quốc gia. Từ đầu đến cuối, Diệp Chiêu cũng chưa nghĩ tới tay rửa cơ gom tiền, hắn sẽ đem nó làm ra tới. Vì gần là có thể diêu triệt video trò chuyện thôi, và lại, tiền với hắn mà nói đủ dùng liền hảo, nhiều bất quá chính là một chuỗi không hề ý nghĩa con số, cùng với cuồng ôm đến chính mình hầu bao, không bằng dùng nó đổi một ít thiết thực đồ vật, tỉ như nói danh lợi, cũng hoặc là ôm chặt quốc gia ba ba đuổi. Rốt cuộc đây mới là nguyên chủ kỳ vọng không phải sao? Thật sự, nghe vậy, Trần Bộ trưởng khó tránh khỏi có chút thất thố, mấy cái cấp dưới càng là không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt. Liền Vương Bộ trưởng đều nhịn không được quay đầu kinh ngạc nhìn nhìn hắn, ngay sau đó lại thực mau lộ ra vui mừng cười, nếu di động đã chế tạo ra tới cũng thông qua thử dùng, ngốc tử đều biết, nó giá trị có bao nhiêu đại, nhưng hắn lại liền suy xét đều không có liền đem hết thể hiến cho quốc gia, loại này chính trị giác ngộ, bọn họ đều có điểm tự thấy không bằng. Ân. Đón bọn họ chú mục, Diệp Chiêu mỉm cười gật gật đầu, quốc gia yêu cầu phát triển lớn mạnh, tiền tài tự nhiên ắt không thể thiếu, ta cũng không gì bản lĩnh. Cũng chỉ biết lăn lộn mù quáng, hy vọng có thể vì tổ quốc phát triển cống hiến một phần lực lượng. Như thế ra mặt dày nói, trừ bỏ hắn, phỏng chừng cũng không vài người có thể nói đến như vậy thản nhiên đại nghĩa. Tiểu Ngụy đồng chí, quốc gia sẽ cảm tạ ngươi. Trần Bộ trưởng đứng dậy dùng sức nắm chặt hắn tay, trên mặt đấy mắt khó nén kích động, Ngụy Chiêu tuyệt đối là hắn gặp qua giác ngộ tối cao, yêu nhất quốc người trẻ tuổi, nghe nói tân nguồn năng lượng cũng là hắn cùng hắn các lao sư nghiên cứu ra tới, đáng tiếc hắn các lao sư qua đời đến quá sớm. Nếu không hắn thật sự rất muốn tự mình bái kiến bọn họ, nhìn xem đến tột cùng là cái dạng gì người, thế nhưng có thể dạy ra như thế xuất chúng học sinh. Đây là ta nên làm. Phần 157. Thật sự là có điểm ăn không tiêu bọn họ nhiệt tình, Diệp Chiêu rút về tay sau bất động thanh sắc nói, Trần Bộ trưởng, di động phổ cập yêu cầu dựa vào cơ trạm, mà cơ trạm xây dựng yêu cầu xa xa không có chế tạo di động như vậy tinh vi, ta kiến nghị các ngươi ở chủ bị nhà xưởng thời điểm, tốt nhất đồng thời xây dựng cơ trạm. Người nước ngoài tiền ta muốn kiếm, chúng ta chính mình bá tánh cũng nên có hưởng thụ hàng nội quyền lợi, ngươi nói đúng sao? Nếu bọn họ vì tỉnh tiền, tạm thời chỉ làm buôn bán bên ngoài, kia hắn liền thật sự muốn bạch vất vả. có đạo lý, bất quá chúng ta hiện tại còn rất nghèo, chỉ có thể trước bận tâm các thành phố lớn, chờ kiếm được cũng đủ tiền lại đi bước một lấy thành thị vì trung tâm mở rộng. Nói tới đây, Trần Bộ trưởng nhiều ít có chút phiền muộn, nếu có thể, bọn họ hận không thể trong một đêm liền ở cả nước các nơi kiến mãn cơ trạng, nghề hà thực lực không cho phép a. Lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng, tự nhiên là muốn đi bước một tới, trên thực tế, trừ bỏ điện thoại, máy tính cũng có thể thực hiện vô tuyến công năng, đồng dạng dựa vào cơ trạm truyền lại Internet tín hiệu, ta đã ở nghiên cứu chúng, tin tưởng không dùng được bao lâu là có thể làm ra tới, tiền phương diện, Trần Bộ trưởng hoàn toàn không cần lo lắng, chúng ta không có, thế giới các quốc gia còn có thể không có sao. Kiếm bọn họ tiền xây dựng chúng ta quốc gia, còn có so này càng sảng chuyện này. Ha ha ha, tiểu đồng chí nói rất có đạo lý, hành, ta liền chờ ngươi tin tức tốt. Buổi nói chuyện chọc cười mọi người, giờ này khắc này, mỗi người đều cảm giác hùng tâm vạn trượng, di động đã cấp đủ bọn họ tự tin, huống chi còn có theo sát sau đó máy tính. Quan trọng nhất chính là, Ngụy Chiêu còn như thế tuổi trẻ, không đến 20 tuổi, hắn cả đời, tất nhiên còn sẽ phát minh càng nhiều càng tốt đồ vật, chẳng sợ không có khả năng nhiều lần đều không ràng buộc hiến cho cấp quốc gia, cũng có thể kéo quốc gia phát triển, vì dân chúng sáng tạo càng nhiều vào nghề cơ hội không phải. Lúc sau bọn họ lại nhằm vào di động chế tạo cùng tiêu thụ chờ các phương diện tiến hành rồi thương nghị, Diệp Chiêu đề ra rất nhiều ý kiến, Trần Bộ trưởng bọn người rất là tán đồng, thậm chí tưởng đem hắn đào đến thương vụ bộ đi, chọc đến Vương viện trưởng Đường Trường trở mặt, không nói hai lời đã đi xuống lệnh đuổi khách, nhưng làm quan cái nào ra mặt không hầu. Đoàn người lăng là lại ma mau hai cái giờ mới cầm các loại số liệu cùng tư liệu rời đi. Tiểu Ngụy à, ngươi nhưng đừng nghe bọn họ nói nhảm, ngươi là ta đã thấy nhất thích hợp làm nghiên cứu khoa học hạt giống tốt. Đừng thật chạy tới thương vụ bộ, làm đến chính mình một thân hơi tiền, cùng chui vào tiền mắt nhi giống nhau. Tiến đi thương vụ bộ người, Vương viện trưởng vỗ bờ vai của hắn lời nói thấm thía nói, trải qua tân nguồn năng lượng cùng di động sự tình sau, hắn xem như hoàn toàn thấy rõ hắn mới có thể, nói gì cũng không thể làm người cấp đào đi rồi. Hành A, bất quá Vương viện trưởng, có thể hay không cầu ngươi chuyện này nhi. Ngươi Trần Bộ trưởng bất quá là chỉ đùa một chút mà nói, hắn lao nhân ra còn thật sự. Diệp Chiêu không cấm bật cười. Giống như hắn trước thế giới chỉ có thể hôn giới giải trí giống nhau, thế giới này hắn chú định cũng chỉ có thể đại ở Trung khoa viện, ai làm nguyên chủ nắm giữ hắn khen ngợi tinh đâu. Ở không chạm đến tự thân điểm mấu chốt dưới tình huống, nguyên chủ nguyện vọng hắn đều sẽ tận khả năng hoàn thành. Chuyện gì? Ném cho hắn một cái đi vào lại nói ánh mắt, Vương viện trưởng dẫn đầu tiến vào văn phòng, hắn đã đuổi kịp mặt đánh xin, hy vọng bọn họ đặc phê Tiểu Ngụy vì chính thức nghiên cứu viên, cho tương ứng phúc lợi đãi ngộ, không có gì bất ngờ xảy ra. Vì dựng đứng ái quốc thả tích cực hướng về phía trước tấm gương, mặt trên hẳn là sẽ phê chuẩn, đến lúc đó hắn liền thật sự không cần lo lắng ai lại chạy tới đào rác. Trường học lập tức khai giảng, đại học sở học tri thức với ta mà nói đã không có quá lớn ý nghĩa, Vương viện trưởng, ngươi xem có thể hay không giúp ta ra cái chứng minh, làm ta học ngoại trú, chỉ cần ở có thời gian hoặc khảo thí thời điểm đi trường học là được. Quy củ là chết người là sống, Diệp Chiêu không chút khách khí yêu cầu nói, nếu có thể, hắn căn bản liền trường học đều không nghĩ đi. Lấy hắn trải qua cùng nắm giữ tri thức lượng, đương cái giáo thụ dạy học và giáo dục đều dư giả, không phải hắn tự đại, đơn liền máy tính khoa học kỹ thuật chờ phương diện, trước mắt toàn thế giới cũng chưa người có thể dạy hắn, nếu không có còn phải cho nguyên chủ báo thù, thu thập Phan Tĩnh Chỉ cùng Dương Quang kia hai cầu đồ vật, hắn phỏng trừng liền trực tiếp yêu cầu lấy bằng tốt nghiệp. Ân cũng không phải không thể. Vương viện trưởng hơi làm trầm tư, một lát sau mới nói, ngươi tiếp tục đọc đại học thật là có chút lãng phí thời gian. Hoa đại nhưng không ai có thể giáo ngươi, ngươi có hay không nghĩ tới ra ngoại quốc lưu học, không cầu học được nhiều ít tri thức, ít nhất mở rộng một chút tầm mắt, ta có thể giúp ngươi xin chi phí chung lưu học. Tuy rằng phóng hắn xuất ngoại với trong viện tới nói có điểm đáng tiếc, nhưng vì hắn cùng Hoa quốc tương lai, hắn cá nhân cảm thấy, vẫn là phóng hắn đi ra ngoài kiến thức một chút cho thỏa đáng. Không cần, ta không tính toán xuất ngoại. Nhưng Diệp Chiêu lại lắc đầu cự tuyệt, nếu hắn là nguyên chủ, đích sắc cần thiết đi ra ngoài kiến thức một chút, mấu chốt hắn không phải a. Tạm thời bất luận hắn nguyên bản nơi tinh tế thời đại, trước thế giới làm quốc tế siêu sao, hắn còn có gì là không kiến thức quá. Có kia công phu lưu học, không bằng đi bộ đội tìm nhà bọn họ triệt ca ca yêu yêu đương đương đầu. Hành đi, ngươi là cái có chủ kiến, ta cũng không miễn cưỡng, nếu ngày nào đó ngươi thay đổi chủ ý, tùy thời cùng ta nói. Xác định hắn không phải ở nói giỡn, Vương viện trưởng cũng không coi ỷ vào trưởng giả thân phận la đi sách khuyên đủ, để bút liền giúp hắn viết nổi lên chứng minh, hắn cũng là hoa đại ghế khách giáo thụ. Điểm này nhi việc nhỏ vẫn là có thể làm được. Đa tạ Vương viện trưởng. Thấy thế, Diệp Chiêu tự đáy lòng cười, có này phân chứng minh, hắn không chỉ có không cần mỗi ngày đi trường học đưa tin, không có việc gì thời điểm còn có thể đi bộ đội tiểu trụ, nhiệm vụ quan trọng, Liêu nhà bọn họ triệt ca ca đồng dạng quan trọng. Được rồi, đừng cùng ta trang gì sói đuôi to, tiểu tử ngươi nhưng không có mặt ngoài nhìn đến như vậy ngoan ngoãn. Tức giận Hoành hắn liếc mắt một cái, Vương viện trưởng đem viết hảo cũng che lại chọc chứng minh đưa cho hắn, trải qua hơn một tháng ở chung, cũng đủ bọn họ nhìn thấu hắn bản tính, mệt hắn phía trước còn cảm thấy hắn là tích cực hướng về phía trước hảo thanh niên đâu, ai gặp qua thường thường liền đậu người khác chơi hảo thanh niên. Mấu chốt, hắn ở trung khoa viện tuổi vẫn là nhỏ nhất, ngươi nói làm giận không làm giận. Hắc hắc. Thu hồi chứng minh, Diệp Chiêu tặc cười hai tiếng, cảm thấy mỹ mãn đứng dậy cáo từ, kế tiếp, hắn không sai biệt lắm nên trở về trường học, nào đó người cũng phong cảnh đến đủ lâu rồi. Thấu chương xong. Chương 176, Phan Dương kế hoạch, cổng trường xảo nộ. Chương 176, Phan Dương kế hoạch, cổng trường xảo nộ. Từ Tết âm lịch đến Tết Nguyên Tiêu, Diêu Triệt vẫn luôn ở bộ đội bận rộn, Diệp Chiêu cũng vùi đầu ở nghiên cứu chung, hai người một lần đều không có chạm mặt. Chỉ dựa mỗi ngày ít ỏi vài câu điện thoại liên lạc cảm tình, so sánh với dưới, vai chính công thụ liền so với bọn hắn hạnh phúc nhiều, Phan Tinh chỉ là cái hôn không tiếp, trừ bỏ giao thừa, toàn bộ nghỉ đông cơ hồ đều bồi Dương Quang, mà Dương Quang, hắn cũng không giống khác học sinh như vậy, một nghỉ liền mã bất đình để chạy về quê quán. An Tết, căn bản không lấy những cái đó anh nông dân đương hắn thân nhân. Hai người cả ngày không phải nơi nơi đi chơi, chính là thân mật ở ái tiểu trong ổ cọ sát, duy nhất làm Dương Quang có điểm nháo tâm chính là Phan Tinh chỉ luôn là thân hắn sờ hắn âu yếm hắn, lại một lần đều không có chân chính làm được cuối cùng, mỗi khi làm đến hắn ngọc hòa đốt người, hận không thể vứt đi thẹn thùng cùng rụt rè, trực tiếp áp đảo hắn. Nhưng hắn không biết chính là, Phan Tinh chỉ so với hắn càng náo tâm, dưới háng hai lượng thịt mặc kệ như thế nào làm cũng chưa phản ứng liền tính, đối mặt thích người có thể xem, có thể sờ không thể dùng, còn không thể bị hắn phát hiện, từ thân đến tâm tra tấn đến hắn đều mau điên cuồng. Ngày mai liền khai giảng, ngươi nói Ngụy Chiêu có thể hay không trở về? Vạn nhất hắn lại. Đêm khuya, hai người lại lăn lộn hơn phân nửa cái buổi tối, vẫn như cũ không có thể tiến hành đến cuối cùng một bước, thật vất vả bình ổn sau. Dương Quang Hoa ở Phan Tinh chỉ trong lòng ngực lo lắng hỏi, trải qua sự tình lần trước sau, hắn nhiều ít là có chút sợ Ngụy Chiêu kia há mồm, bọn họ đem nước bẩn tất cả đều hắt ở hắn trên người, hắn khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, tuy rằng không có khả năng lấy ra gì thực tế chứng cứ tới, nhưng tùy ý hắn náo khai, với bọn họ thanh danh khẳng định vẫn là có ảnh hưởng. Hắn không bao giờ tưởng lâm vào đi chỗ nào đều bị người chỉ trỏ trỏ hoàn cảnh. Hắn muốn dám trở về, ta liền lộng chết hắn. Ôm hắn nằm thẳng ở trên giường, Phan Tĩnh chỉ mắt lộ ra hung ác, trong mắt ẩn ẩn kích động sát khí, xôi gió xôi nước sống hơn 20 năm, Ngụy Chiêu không thể nghi ngờ là cái thứ nhất dám trêu chọc hắn, còn hại hắn thiếu chút nữa cùng người nhà nháo phiên, bị trường học ghi lại vi phạm nặng người, hắn là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng buông tha hắn. Ngươi nhưng đừng lại xúc động. Nghe vậy, Dương Quang chạy nhanh chống thân thể, ghé vào ngực hắn thượng nhuyễn thanh khuyên nhủ, Ngụy Chiêu không ngừng đầu góc thông minh, miệng cũng độc, muốn lại nháo ra chuyện gì, ngươi làm ta sao tiếp tục đại ở trường học. Lần trước ngươi khen ngược, bị người trong nhà mang theo trở về, lưu lại ta một người đối mặt sở hữu đồn đại vớ vẩn, ngươi biết ta quá đến có bao nhiêu khó sao. Thính ta cầu ngươi hảo sao. Coi như là vì ta, không cần lại tự mình ra mặt giáo hơn hắn. Hai người ở bên nhau mau nửa năm, Dương Quang liền tính lại xuẩn. Không sai biệt lắm cũng có thể thấy rõ Phan Tinh chỉ là cái gì dạng người, nói được dễ nghe điểm là bá đạo cuồng vọng, không ai bị nổi, nói được không dễ nghe chính là xúc động dễ giận không đầu óc, một khi bị người chọc giận, lý trí liền sẽ bị hắn vứt đến trên 9 tầng mây, gì giết người phóng hỏa chuyện này hắn đều làm được, nhưng này vừa lúc là hắn nhất không muốn nhìn đến, thư viện như vậy sự tình, hắn không hy vọng lại phát. Sinh lần thứ hai, nhưng Phan Tinh chỉ ăn mềm không ăn cứng, ở trước mặt hắn cũng không dám quá cường thế. Chỉ có thể hồng hốc mắt ra vẻ nghẹn ngào cầu xin, lấy lao Phan ra năng lực, muốn lộng chết Ngụy Chiêu so bóp chết một con kiến còn dễ dàng, hà tất bọn họ tự thân xuất mã. Hảo hảo hảo, ta đáp ứng ngươi còn không được sao. Thấy hắn một bộ thật sự muốn khóc ra tới bộ dáng, Phan Tinh chỉ cảm giác nhất khỏa tâm đều phải đau nát, vội vàng gắt gao ôm hắn, ngươi chính là quá nhát gan thiện lương, người khác díu dít nghị luận, ngươi sẽ không xé bọn họ miệng. Xảy ra chuyện nhi không còn có ta sao. Ngụy Chiêu cái loại này người cũng liền một trương miệng lưỡi sắc bén thôi, ngươi yên tâm, ta sẽ làm hắn rốt cuộc nói không nên lời một chữ. Trường thanh hoàn cảnh cùng thân phận bối cảnh bất đồng, Phan Tinh chỉ vô pháp lý giải Dương Quang lo lắng, ở hắn trong thế giới, không gì là quyền thế không thể giải quyết, liền tính hắn thật giết người phóng hỏa, người trong nhà cũng nhất định sẽ cho hắn lật tẩy. Ta muốn gì đều cùng ngươi giống nhau, còn muốn ngươi làm gì? Dương Quang chọc hắn ngực, nhìn như là ở làm nũng vui đùa, kỳ thật lại cực kỳ nghiêm túc, nếu không phải xuyên qua thành gì đều không có nông gia hoa, mà lại như Phan Tĩnh chỉ giống nhau thân phận bối cảnh hùng hậu, hắn cần gì phải tỉ mỉ mưu hoa, lo lắng này lo lắng kia. Ông trời quá không công bằng, nếu đều làm hắn xuyên qua, vì sao liền cái hảo điểm nhi bối cảnh đều liên tiếp cấp? Nếu không nữa thì cấp cái giống dạng bàn tay vàng cũng đúng à, kiếp trước xem những cái đó tiểu thuyết không đều như vậy viết. Vì sao đến phiên hắn thời điểm liền như vậy bi thôi? Lòng người không đủ rắn nuốt voi, Dương Quang tựa hồ quên mất, hắn xuyên qua đến vài thập niên trước cũng đã là lớn nhất bàn tay vàng, chỉ cần chính hắn không tìm đường chết, lợi dụng đối tương lai đi hướng quen thuộc, đúng lúc nắm chắc tiên cơ, chẳng sợ không thể tích lũy phú khả địch quốc khổng lồ tài phú, nhật tử quá đến cũng sẽ không so kiếp trước kém, chỉ hoa đại sinh viên tốt nghiệp thân phận là có thể đủ mang cho hắn giàu có sinh sống. Ân, không có nghe rõ hắn ở lẩm bẩm cái gì, Phan Tĩnh chỉ nhướng mày rũ mắt, nói gì đâu, lặp lại lần nữa. Không. Lắc đầu, Dương Quang mấp máy trần truồng thân thể, lại lần nữa gối cánh tay hắn loa đến trong lòng ngực hắn, nhớ kỹ ngươi đáp ứng chuyện của ta nhi, không cần lại cùng Ngụy Chiêu chạm mặt, càng không cần lại bị hắn tùy tiện nói mấy câu liền chọc giận, ngươi tự mình thu thập hắn không khỏi cũng quá cho hắn mặt. Vì bảo đảm hắn sẽ không lại xúc động, Dương Quang nhịn không được lại rong dài dặn dò một lần, hắn nhưng không làm Phan Tĩnh chỉ buông tha Ngụy Chiêu, mà là làm hắn đừng lại tự mình động thủ, hắn cũng hận độc Ngụy Chiêu, ước gì hắn hoàn toàn biến mất ở hắn trong tầm mắt. Nói được cũng là. Cuối cùng câu nói kia rõ ràng lấy lòng hắn, Phan Tĩnh chỉ ôm hắn gợi lên khỏe môi, yên tâm đi, ta đáp ứng chuyện của ngươi, gì thời điểm không có làm đến quá. Hiện tại hắn đã không còn thỏa mãn với hủy hoại Ngụy Chiêu, mà là thật sự bắt đầu suy tư như thế nào muốn hắn mệnh, bất quá tiểu chỉ nói đối với, hắn đường đường lao Phan ra đại thiếu ra tự mình thu thập hắn, thật là hắn quá cho hắn mặt, chỉ cần có tiền, còn sợ tìm không thấy giúp hắn bán mạng người. Ân. Không phải không cảm giác được hắn cả người sắp tràn lan sát khí, Dương Quang lại không có lại khuyên, mà lại an tâm nhắm lại hai mắt, chỉ cần Phan Tĩnh chỉ không chính mình động thủ, bọn họ sự tình liền sẽ không lại nháo đại, đến nỗi Ngụy Chiêu, là chết là tàn đều là hắn tự tìm, chẳng trách bất luận kẻ nào. Hôm sau, Hoa Đại chính thức khai giảng, các nơi học sinh lục tục phản giáo, đại bộ phận người đều bao lớn bao nhỏ, có chút thậm chí còn mang theo thê nhi trợ phu, lần này Hoa sinh viên, đã kết hôn không ở số ít, trọng tình trọng nghĩa đem thê nhi mang đến người cố nhiên có chi, vứt ra khí tử cũng có khối người, sinh nguyên chất lượng so lẹ không đồng đều, học vấn nhân phẩm cũng các có bất đồng. Phần 158 Chi. Buổi sáng 9 giờ chỉnh, một chiếc màu đen xe hơi ngừng ở hoa cổng lớn, cửa xe đẩy ra, Phan Tĩnh chỉ dẫn đầu xuống xe, Dương Quang theo sát sau đó, hai người một người cao lớn tuấn đĩnh, một cái nhỏ xinh điểm mỹ, nháy mắt bắt được ở đây không ít người chú mục, bởi vì năm trước bọn họ đã tẩy trắng chính mình. Mọi người ánh mắt phần lớn mang theo nhìn lên cùng cực kỳ hâm mộ, mơ tưởng có một ngày bọn họ cũng có thể như bọn họ giống nhau vạn chúng chú mục. Tĩnh chỉ, chúng ta vào đi thôi. Dương Quang thực hưởng thụ loại này bị người ngước nhìn cảm giác, tươi cười càng thêm điểm mỹ, hơn nữa hắn lại ăn mặc Phan Tĩnh chỉ riêng làm người từ nước ngoài cho hắn mua trở về màu trắng áo lông vũ, thoạt nhìn càng như là tiểu vương tử giống nhau. Ân. Phan Tĩnh chỉ không có đi theo trong nhà giống nhau, duỗi tay đi kéo hắn hoặc ôm hắn, chỉ là cười hướng hắn gật gật đầu. Xoay người định bước ra bước chân. Chi. Lại một đạo tiếng thắng xe vang lên, một chiếc quân màu xanh lục xe dịp ngừng ở bọn họ trước mặt, bởi vì thời đại này ô tô pha lê còn không cụ bị che đậy riêng tư công năng, Phan Tĩnh chỉ Dương Quang liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng Ngụy Chiêu, hai người không hẹn mà cùng nhíu mày, đáy mắt chỗ sâu trong ẩn ẩn kích động không vui, mà khi bọn họ nhìn đến phụ trách điều khiển Diêu Triệt khi, lại đều nhịn không được sửng sốt, Diêu gia trưởng tôn, tục ngữ nói con nhà. Người ta từ nhỏ ở quân doanh lớn lên, 14 tuổi liền chính thức trở thành một người quân nhân, cùng năm tiến vào bộ đội đặc chủng, nhiều lần lập chiến công, trước 2 năm đối càng bảo vệ chiến, hắn càng là xuất lĩnh một chi tiểu đội phá hủy địch nhân tuyến đầu sở chỉ huy, năm ấy 24 đã bị trao tặng thượng giáo quân hàm, kinh thành quyền quý vòng nhi trẻ tuổi trung, hắn không thể nghi ngờ là nhất xuất sắc đại biểu chi nhất, ngày đó chính là hắn một chân đá phi hắn, thù này hắn vẫn luôn chặt. Chẽ ghi tạc trong lòng, một ngày nào đó hắn sẽ gấp 10 lần dâng trả, hiện tại vấn đề là hắn như thế nào sẽ cùng Ngụy Chiêu ở bên nhau. Dương Quang còn lại là bởi vì Diêu Triệt diện mạo cùng khí thế mà ngây người, so sánh với Phan Tĩnh chỉ tuấn giật, Diêu Triệt ngũ quan càng thêm khắc sâu, giống như điêu khắc sư hoàn mỹ kết tác, đặc biệt là cặp mắt kia, thâm thúy kiên định, cương nghị bất khuất, khí thế liền càng không cần phải nói, nội liễm rồi lại không dung bất luận kẻ nào bỏ qua, từ trong xương cốt lộ ra tới cao quý, không biết ném cuồng vọng trương dương Phan Tĩnh chỉ mấy cái phố, đây mới là chân chính nam nhân. Dương Quang cảm giác chính mình ngực ẩn ẩn nóng rực lên, nếu không có còn thượng có lý trí, hắn sợ là đều phải nhịn không được chủ động tiến lên đến gần, nếu có thể đạt được Diêu Triệt cái loại này nam nhân yêu thích, chẳng sợ thân phận của hắn không bằng Phan Tĩnh chỉ tôn quý, hắn cũng nguyện ý vứt bỏ người sau. Đó là ai? Lớn lên hảo xoay A, Hoa Đại học sinh sao? Chưa thấy qua, hắn người bên cạnh ta nhận thức, còn không phải là yêu thầm Phan Tinh Trì, ghen ghét Dương Quang, bôi nhọ bọn họ làm đồng tính luyến ái Ngụy Chiêu sao? Hắn chính là Ngụy Chiêu. Thoạt nhìn không giống như là như vậy ác độc người a. Ác độc người sẽ ở đầu khắc ác độc hai tự nhi sao? Có chút người mặt ngoài thoạt nhìn không tồi, kỳ thật đã sớm hư thấu. Phi, tử biến thái, còn có mặt mũi tới trường học. Ta nếu là hắn, đã sớm kẹp chặt cái đuôi hôi liễu liễu trốn về quê. Nói trở về, Ngụy Chiêu lớn lên cũng thật hảo, ngũ quan so Dương Quang nhưng tinh xảo nhiều. Xem đến có chút ngây người làm sao ngăn là bọn họ. Hoa cổng lớn học sinh cùng đưa bọn họ tiến đến bạn bè thân thích tất cả đều xem mắt choáng váng, ngay từ đầu đại gia trên mặt đấy mắt còn tràn đầy ngưỡng mộ cùng cực kỳ hâm mộ, đương có người nhận ra Ngụy Chiêu thân phận sau, đại bộ phận người trên mặt đều bò đầy xích quả quả ghét bỏ cùng ghê tởm, có chút thậm chí thô tục hướng bọn họ phun ra khẩu nước miếng, tử biến thái làm đồng tính luyến ái liền tính, còn ác độc hãm hại đồng học, quả thực liền xuất sinh đều không bằng. Đây là chuyện gì vậy? Không vài người biết Diêu Triệt thân phận, mọi người cũng không giống kiêng kỵ Phan Tinh Trì như vậy thu liễm, nghe rõ bọn họ lời trong lời ngoài nội dung, Diêu Triệt hắc mặt quay đầu nhìn về phía Diệp Chiêu, hắn gì thời điểm yêu thầm Phan Tinh Trì, còn ghen ghét hãm hại người khác. Hắn cái này chính thức bạn trai sao gì cũng không biết. Ngạch cho nên nói, không phải làm ngươi đừng tới sao. Diệp Chiêu đầu cũng coi chút hắc, tối hôm qua cùng Diêu Triệt thông điện thoại thời điểm, hắn không có bất luận cái gì giấu giếm, nói với hắn hôm nay phải về trường học đưa tin cũng thi lại. Thuận tiện thu thập đồ vật dọn đến bên ngoài thuê trong phòng đi, lúc ấy hắn liền nói muốn bồi hắn cùng nhau, cân nhắc hắn vội đến sức đầu mẻ chán, hắn cự tuyệt, ai có thể nghĩ đến, hôm nay buổi sáng hắn còn không có rời giường đâu, hắn cũng đã đến trung khoa viện, này đây, hiện tại mới có thể gặp phải loại. Này xấu hổ tình cảnh. Ta nếu là không tới, ngươi còn tính toán giấu ta bao lâu? Ra vẻ tức giận xẻo hắn liếc mắt một cái, Diêu Triệt thâm thúy con ngươi nháy mắt tỏa định cách đó không xa Phan Tinh Trì, hắn Chiêu Nhi có thể coi trọng loại này ngu xuẩn. Lão Phan ra không khỏi cũng quá xem thường người, dùng mông tưởng cũng biết, việc này đến tuột cùng xuất từ ai bút tích, một đám chính khách như thế ước hiếp một cái mới vừa bước vào đại học vườn trường học sinh, lão Phan ra trên dưới liền không chê tao đến hoảng. Thấu chương xong. Chương 177, làm thượng vai chính công thụ. Chương 177, làm thượng vai chính công thụ. Nhân sinh chính là như thế, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa, tối hôm qua Phan Dương hai người mới quyết định không cùng Ngụy Chiêu chính diện va chạm, hôm nay liền ở cổng trường gặp. Càng làm cho bọn họ không dám tin tưởng chính là, đưa hắn tới người cư nhiên Diêu Triệt, mặc dù hắn không có mặc quân trang, ở đây trừ bỏ Phan Tinh Trì, cơ bản không ai biết thân phận thật của hắn, nhưng kia toàn thân khí thế cũng không phải bài trí, huống chi nhân ra còn mở ra xe gì đâu, có thể là người thường. Bên ngoài lạnh lẽo, ngươi đừng xuống xe, ta đi theo bảo vệ cửa đánh cái chào hỏi, trực tiếp khai đi vào. Đơn giản công đạo một câu, không đợi Diệp Chiêu phản ứng, Diêu Triệt thẳng đẩy ra cửa xe. 190cm trở lên thân cao tức khắc hạc trong bầy gà, quanh mình chỉ trỏ trỏ, nghị luận không thôi người tất cả đều mặt lộ vẻ kiêng kỵ, lặng lẽ nhắm chặt miệng. Diêu. Phan Tĩnh Chỉ thấy thế làm bộ liền phải tiến lên, nhưng Diêu Triệt nhàn nhạt đảo qua, căn bản không có muốn phản ứng bọn họ ý tứ, bước nhanh lướt qua bọn họ, thẳng đến phòng bảo vệ mà đi. Phan Tĩnh Chỉ tuấn mỹ khuôn mặt lập tức hắc đến cùng nông thôn láo đáy nổi giống nhau, nhưng hắn không chú ý tới chính là, đi theo hắn bên cạnh người Dương Quang lại là hai mắt tỏa ánh sáng. Tầm mắt gắt gao đuổi theo Diêu Triệt cao gầy đĩnh bạt thân ảnh. Ân, đây là coi trọng lao tử nam nhân. Phan Tĩnh Chỉ mắt bị mù, không đại biểu người khác cũng đều là người mù. Ngồi ở xe Diệp Diệp Chiêu nhìn xem Diêu Triệt nhìn lại Dương Quang, trong mắt ẩn ẩn bò lên trên khó chịu. Hắn biết hắn nam nhân mị lực đại, khá vậy không chấp nhận được người khác tùy tiện mơ ước. Bang, cửa xe lại lần nữa mở ra, Diệp Chiêu không người xuống xe. Trải qua 2-3 tháng nghỉ ngơi, hiện tại hắn đã dưỡng ra một ít thịt. Không hề gầy đến cùng da bọc xương giống nhau, làn da cũng trắng non không ít, màu đen áo lông vũ, phối hợp quần jean cùng da châu ủng, đem hắn thân hình phụ trợ đến càng thêm thon dài cân xứng, vốn là tinh xảo ngũ quan càng hiện lập thể thâm thúy, hơi dài tóc dùng dây thun chát tiểu đuôi ngựa, vô hình chung lại vì hắn tăng thêm vài phần học giả hơi thở, thoạt nhìn. Giống như là từ truyện tranh trung đi ra hoa Mỹ Nam, rất nhiều người đều không tự giác xem mắt choáng váng. Lớn lên như vậy đẹp người, thật sự sẽ yêu thầm Phan Tĩnh Trì, ghen ghét Dương Quang. Do đó bôi nhọ bọn họ làm đồng tính luyến ái. Giờ khắc này, đại bộ phận người đều nhịn không được hoài nghi lên, lớn lên đẹp vẫn là tiếp theo, chủ yếu Ngụy Chiêu khí chất quá thông thấu độc đáo, có cổ nói không nên lời hương vị, rất khó làm người tin tưởng, hắn sẽ như vậy ác độc. Ngụy Chiêu gì thời điểm trở nên như vậy đẹp? Người khác đều khiếp sợ với hắn hảo tướng mạo, huống chi là cùng hắn từng có tiếp xúc Phan Tinh Chỉ cùng Dương Quang. Người trước còn hảo, mãn đầu góc đều tràn ngập bởi vì Diêu Triệt bỏ qua mà đột nhiên dâng lên phẫn nộ. Người sau liền có chút đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi, năm trước quốc gia mới vừa khôi phục thi đại học, thi được đại học cơ bản đều là người thành phố cùng xuống nông thôn thanh niên trí thức, chân chính nông thôn hoa không thể nói không có, lại là lông phượng xứng lân, lấy tình trạng nguyên ưu dị thi đầu hoa đại nông thôn hoa, chỉ có hắn cùng Ngụy Chiêu. Bọn họ phảng phất trời sinh liền chú định chỉ có thể là địch nhân, trước kia hắn nơi trốn đều so Ngụy Chiêu cường, cho dù là ở giáo thụ đạo sư nơi đó bị đè ép một đầu, trong lòng đều khó chịu đến không được, cố ý ở Phan Tĩnh Trì trước mặt hắn giận, tuy rằng buồn ý là thí nghiệm Phan Tĩnh Trì đối hắn tâm ý, lại cũng là hy vọng hắn giúp hắn giáo hơn hắn, hiện giờ Ngụy Chiêu thân thể dưỡng hảo, tinh xảo ngũ quan cùng nảy nở giống nhau, bất luận kẻ nào thấy đều sẽ nhịn không được tán một tiếng hảo. Bộ dạng, khí chất càng là thông thấu độc đáo, phảng phất mang theo linh tính, hắn trong lòng miễn bản có bao nhiêu khó chịu, đặc biệt hắn còn cùng Diêu Triệt cái loại này vừa thấy liền xuất sắc nam nhân giao hảo, hắn càng là ghen ghét đến đôi mắt đều phải đỏ. Nha, nhị vị cảm tình khá tốt ta, khai giảng ngày đầu tiên liền như hình với bóng, đây là chính thức công khai. Làm lơ mọi người chú mục, Diệp Chiêu dựa vào cửa xe, chủ động giơ lên tươi cười chào hỏi hai người, thanh âm không có bất luận cái gì muốn áp chế ý tứ, mỗi một chữ đều rõ ràng truyền vào ở đây mọi người lỗ tai, cơ hồ là lập tức, không ít người trên mặt đều bò đầy quái dị, người này chuyện gì vậy? Đều đã bị vạch trần còn dám như thế chính đại quang minh bôi nhọ người khác. Ngươi! Phan Tĩnh Chỉ phản xạ tính bạo nộ, Dương Quang dành trước một bước giữ chặt hắn, ném cho hắn một cái trấn an tính ánh mắt sau, xoay người mặt hướng Diệp Chiêu lời lẽ chính đang nói, Ngụy Chiêu, ta cùng Tĩnh Chỉ chỉ là bằng hữu bình thường, ngươi như vậy hồ ngôn loạn ngữ là ý gì? Một hai phải bức cho chúng ta ở cái này trường học đãi không đi xuống mới vừa lòng. Chúng ta rốt cuộc chỗ nào đắc tội ngươi? Hắn cũng không phải xuẩn, vẫn chưa nói gì hắn yêu thầm Phan Tĩnh Trì sự tình, chỉ là một mặt cường điệu hắn cố tình nhằm vào bọn họ, đúng lúc biểu đạt ra một chút ủy khuất, rồi lại không mất cường thế, một bộ từ đầu tới đuôi, thật là Ngụy Chiêu ở vũ nhục bọn họ bộ dáng. Đúng không? Không phải không nhận thấy được hắn những cái đó tự cho là đúng tiểu tâm tư, Diệp Chiêu lại không có lập tức phản bác, mà là cười như không cười hướng đi hai người, ta cũng muốn biết, vừa rồi những người đó ríu rít nghị luận chính là mấy cái ý tứ, cái gì kêu ta yêu thầm Phan Tĩnh Trì, ta mẹ nó đến nhiều hạt mới có thể coi trọng hắn loại này ngu xuẩn. Gì lại kêu ta ghen ghét ngươi? Ngươi có gì đáng giá ta ghen ghét? Là ngươi lớn lên so với ta hảo, học tập thành tích so với ta hảo, vẫn là gia cảnh so với ta ưu việt. Chả ta bôi nhọ các ngươi cũng không nhìn một cái chính mình xem lẫn nhau ánh mắt có bao nhiêu xích quả, liền kém không ở đầu trên có khắc đôi ta đang yêu đương mấy chữ, thật đương người khác đều là ngốc tử không thành. Nguyên bản bởi vì Diêu Triệt cùng đi nguyên nhân, hắn cũng không tưởng hôm nay liền theo chân bọn họ chính diện giao phong, nhưng nào đó người đầu góc có hố, cư nhiên dám đánh hắn nam nhân chủ ý, đương hắn là chết không thành. Nếu không cho hắn điểm nhi giáo huấn, hắn sợ thật cho rằng chính mình chính là vạn nhân mê, người gặp người thích xe thấy xe tái.